Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Sao Nghi Can số 1 lại là anh. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 20, lát nữa gặp. Lộ Hy nhìn Trúc Tinh Dạ đầy vi diệu, hạ giọng hỏi, anh thật sự không có thù oán gì với người ta à? Trúc Tinh Dạ cũng thực sự ngẫm lại một chút, sau đó nói, chắc địch tôi với anh ta thì không có, nhưng anh ta với tôi thì ai mà biết. Ánh mắt Lộ Hy phức tạp, tính tình thời còn đi học của anh thật sự là thế này hay chỉ là thiết lập trò chơi thôi vậy? Là bị xã hội bạo hành quá nhiều nên mới biến thành hình tượng ảnh đế hiền lành như kia. Rõ ràng là thầy Giang cũng đồng ý, đừng nói nhảm, cậu làm thế chẳng phải đang hại cậu ta sao? Lỡ như hung thủ tới tìm cậu ta thì sao cậu ta có sức phản kháng được? Đạt Mập vội gật đầu, đúng, đúng đấy. Tất cả đều là bạn học mà, không cần phải. Triệu Nguyên lắc đầu, lúc này đây mà nhắc tới bạn học thì nực cười quá, tôi nói thẳng nhé, tôi là một người ích kỷ rất sợ chết, tôi sẽ không để một kẻ có hiềm nghi là hung thủ tự do hoạt động bên cạnh bản thân đâu. Lộ Hy, nhưng xem ra hiện tại anh ta cũng đâu phải là người khả nghi nhất đâu, anh chỉ tình cờ quay được anh ta đi ra ngoài thôi mà, không hề chứng minh được những người khác không đi ra. Đinh Thải Thải nhỏ giọng nói, nhưng mà cậu ra cũng không nói là ra ngoài làm gì, đúng là rất đáng nghi mà. Thầy Giang nhìn Đinh Thải Thải một chút hơi do dự nhíu mày. Đinh Thải Thải có hơi ngập ngừng, chúng ta giúp cậu ta khóa cửa sổ thật kỹ, chỉ để cậu ta không thể ra ngoài và người bên ngoài cũng không vào được thôi, như thế hẳn là không nguy hiểm gì đúng không? Đạt Mập nhăn nhó, chị gái à, không thể làm chuyện này được đâu, nếu xảy ra chuyện thật thì phải làm sao? Thầy Giang không nói gì thêm, Trúc Tinh Dạ bỗng mở miệng, cũng được, tất cả mọi người đều hơi sửng sốt, không ngờ là bản thân anh lại đồng ý. Trúc Tinh Dạ liếc qua Triệu Nguyên, xem ra hôm nay anh ta không trói tôi được thì chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu, tôi mệt rồi, cứ trói đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Triệu Nguyên khó chịu nhìn anh chằm chằm một lúc, sau đó hất cằm, vậy chốt. Triệu Nguyên dùng sợi dây trong thùng đạo cụ để trói Trúc Tinh Dạ vào đầu giường, hình như vẫn chưa yên tâm nên còn kéo thêm một chút để xác nhận độ chặt. Đinh Thải Thải khóa cửa sổ, Lộ Hy nhìn thoáng qua thấy đúng là không thể mở ra được từ bên ngoài, nếu dùng sức thì may ra kéo được một khe hở, một người tuyệt đối không thể vào được. Trước khi đi Lộ Hy nhìn thoáng qua Trúc Tinh Dạ xác nhận lại, anh thật sự không sao đấy chứ. Trúc Tinh Dạ đã nhắm mắt lại, nghe cô nói như thế mới mở mắt ra, nhìn cô, lát nữa nhớ tới nhặt xác cho tôi. Đạt Mập vội bĩu môi, đừng nói bậy mà. Trước giờ cửa phòng vẫn do thầy Giang giữ, khóa cửa từ bên trong thì chỉ cần bấm vào khóa, nhưng phải dùng chìa khóa mới khóa và mở cửa từ bên ngoài được. Thầy Giang nói chìa khóa này vẫn chưa được sử dụng, mọi người đi theo gã lên tìm chìa khóa rồi khóa cửa phòng Trúc Tinh Dạ từ bên ngoài. Lộ Hy liếc nhìn chiếc chìa khóa kia, tối nay ai giữ chìa khóa này đây? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng, giờ mà nhận giữ chiếc chìa khóa này thì chẳng khác nào là giữ mạng của Trúc Tinh Dạ trong tay cả. Nhưng tương tự, nếu Trúc Tinh Dạ xảy ra chuyện thì người giữ chìa khóa chắc chắn sẽ trở thành hung thủ. Triệu Nguyên giơ tay đầu tiên, mấy người đều biết quan hệ giữa tôi và cậu ta không tốt, tôi không giữ đâu. Lộ Hy quan sát sắc mặt của những người khác đề nghị thử, vậy để tôi giữ nhé. Không ai phản đối gì. Quay qua quay lại, sắc trời cũng đã tối sầm. Lộ Hy im lặng nhìn bầu trời, hôm nay vẫn chưa tìm ra được hung thủ, có khi nào khuya sẽ xảy ra chuyện nữa không? Triệu Nguyên lại trông rất thoải mái, đã trói hung thủ lại rồi thì còn gì để lo nữa, chắc chắn tối nay là một đêm an lành, đi ngủ thôi. Lộ Hy nhìn tất cả mọi người về phòng, sau đó cũng quay về phòng mình. Cô nhìn đồng hồ treo tường, tất cả mọi người đã tách nhau ra hơn nửa tiếng rồi. Hôm nay ban ngày dấu chấm than nháy tổng cộng là 9 lần, có 3 người đã nói dối. Sau khi hệ thống sửa lại thông số, hẳn là số lượng tính toán của kỹ năng sẽ về không, vì thế đã có 3 người nói dối. Hiện tại Lộ Hy đã xác định được có Trúc Tinh Dạ là một trong số đó, nửa đêm đi vệ sinh lâu như thế không về, rõ ràng đây không phải là một lời nói dối vô tình. Khiến cô bất ngờ hơn là còn lại chỉ có 2 người nói dối. Cô cứ nghĩ chắc chắn Đinh Thải Thải, Triệu Nguyên và thầy Giang đều nói dối, nhưng thầy Giang thật sự rất ít nói, chỉ có 2 người còn lại là khả nghi. Hiện tại Đạt Mập cũng xem như khá trong sạch, không lẽ là nhân vật cảnh sát thật sao? Còn có những gì Trúc Tinh Dạ vừa nói với cô ban nãy, lát nữa tới nhặt xác cho anh, đừng nói là bảo cô lát nữa sang đó nhé. Lộ Hy hơi do dự, đứng lên khóa cửa lại rồi đẩy cửa sổ ra nhìn thoáng qua bên dưới. Ngoài cửa sổ có một tán cây rậm rạp, tình cờ vắt ngang trước cửa sổ phòng cô và Trúc Tinh Dạ, Lộ Hy nuốt một ngụm nước bọt. Tầng 2 không thể gọi là cao được, nhưng cảm giác như chỉ cần trượt chân một cái cũng có thể khiến cô liệt nửa người vậy, cô sẽ không phải thám tử đầu tiên trên thế giới phá án thất bại chỉ vì trượt chân đấy chứ. Lộ Hy mím môi, nhưng cửa của Trúc Tinh giả cũng đã bị khóa rồi, trừ đường này thì không còn đường nào khác nữa. Cô đẩy cửa sổ ra, ngập ngừng bước thử lên nhành cây bên ngoài, cứng ngắc từ từ bò tới trước cửa sổ Trúc Tinh giả. Anh đang đối diện với cửa sổ, hai tay bị trói cứng trên đầu giường, nhắm mắt lại. Hình tượng này đúng là kiểu thiếu niên đẹp trai mặc cho người ta chém giết, còn mình thì Lộ Hy nhìn bản thân đang run lẩy bẩy đu trên cây, trông như Tôn Hầu Tử mới bị Bồ Đề Tổ Sư gõ vào đầu mấy cái vậy. Lộ Hy đưa tay hé cửa sổ ra thành một khe nhỏ, sư phụ. Mí mắt của Trúc Tinh giả khẽ động đậy, anh mở mắt ra, nhìn tư thế của Lộ Hy rồi hơi cong khóe miệng lên, cô đến rồi. Ủa mà cô gọi tôi là gì cơ? Lộ Hy lúng túng hắng giọng, không quan trọng, khụ, anh gọi tôi tới là muốn nói gì đúng không? Trúc Tinh giả vặn cổ, tôi không tin họ. Nhưng cô là người bất ngờ lạc tới đây giữa đường nên hẳn là người ngoài cuộc, tôi muốn trao đổi một ít thông tin với cô. Lộ Hy khẽ gật đầu, anh nói trước đi. Trúc Tinh giả lại nhìn cô chằm chằm, tôi muốn hỏi cô trước, cô không nghi ngờ tôi sao? Lộ Hy nói thật, tôi nghĩ hiểm nghi của anh không lớn như thế. Trúc Tinh giả, tại sao? Lộ Hy thấy cảnh này hình như hơi quen quen, hình như vụ án lần trước anh cũng hỏi như thế, sao cô lại nghĩ là không phải tôi làm? Lộ Hy tự tin nói, tất nhiên là do tôi suy luận ra rồi. Đầu tiên, lúc chọn phòng, dù đã chọn phòng trước nhưng tôi không hề đóng cửa. Anh chọn phòng thứ nhất tầng 2, nếu anh thật sự ủ mưu từ trước để tối nay giết người thì tôi nghĩ anh sẽ có khuynh hướng chọn người cùng một tầng, có thể là phòng thứ 3 gần cầu thang. Ở phòng thứ nhất đồng nghĩ với việc anh phải đi ngang qua cửa phòng tôi và đặt mập, nếu chúng tôi nghe tiếng động gì ắt hẳn sẽ mở cửa khiến kế hoạch của anh bị ảnh hưởng. Trúc Tinh giả gật đầu, nhưng hình như cô đã quên rồi, cửa sổ phòng Hạ Kiều đang mở mà hơn nữa chỗ cô đang đứng cũng là một đường đi khác từ căn phòng này. Có thể là tôi đi theo đường cửa sổ, sau đó giết Hạ Kiều rồi quay về theo đường cũ. Lộ Hy khẽ cười, đúng là anh có thể, nhưng có người đã chứng minh anh trong sạch rồi. Đoạn video Triệu Nguyên quay được đúng lúc đã chứng minh anh đi cửa chính chứ không hề leo cây. Trúc Tinh giả im lặng một lúc rồi cười, được rồi, chuyện thứ nhất hợp lý, còn gì nữa không? Anh chờ tí, tay tôi tê quá. Lộ Hy đổi tư thế. Trúc Tinh giả thở dài, tay tôi cũng tê. Lộ Hy nhìn bàn tay bị trói của anh đầy thương cảm, vậy anh cố chịu đi. Ngoài ra anh còn nhớ lúc đó Triệu Nguyên có dành căn phòng này với anh không? Vừa rồi tôi có suy nghĩ lại, thực ra vị trí để leo cây tiện nhất là phòng tôi, anh ở bên này chỉ có thể đẩy nửa cửa sổ ra, bên đặt mập cũng không có thân cây để đặt chân, nhánh cây ở phòng ngoài của thầy Giang thì lại quá nhỏ, không thể chống đỡ nổi khối lượng của một người. Trúc Tinh giả khẽ gật đầu, nếu anh ta là hung thủ thì anh ta chỉ có thể chọn tầng 1. Lộ Hy gật đầu, đúng vậy, không cần phải leo lên cây. Hơn nữa anh ta nóng lòng chụp nổi lên người anh cũng rất kỳ lạ, vì thế trong mắt tôi, anh ta mới là kẻ khả nghi nhất. Trúc Tinh giả, sao cô không nói với mọi người? Lộ Hy thở dài, nhiều nghi điểm quá, hơn nữa chỉ là suy đoán của tôi thôi, không có bằng chứng, không thể đánh cỏ động rắn được. Anh không phát hiện quan hệ giữa anh ta với Đinh Thải Thải rất bất thường sao? Biết đâu lại là quan hệ hợp tác. Trúc Tinh giả, vậy chúng ta trao đổi manh mối với nhau tí đi, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Đợi tí, Lộ Hy nghiêm túc, nếu muốn hợp tác thì tôi nghĩ chúng ta phải tuân theo nguyên tắc công bằng, công chính và công khai. Vẻ mặt Trúc Tinh giả lạnh nhạt nói thẳng đi, cô muốn hỏi cái gì? Lộ Hy, rốt cuộc là tối qua anh đi đâu vậy? Trúc Tinh giả hơi khựng lại, tôi ở hành lang. Lộ Hy nghi ngờ, cả đêm luôn hả? Trúc Tinh giả gật đầu, cả đêm. Vì thế lúc Đinh Thải Thải hét lên dưới lầu, dù tôi ở xa hơn các cô nhưng lại xuống cầu thang đầu tiên đấy, vì tôi luôn ở hành lang mà. Ánh mắt Lộ Hy phức tạp, anh ở đó làm gì? Cả đêm không ngủ luôn à? Anh không buồn ngủ sao? Trúc Tinh giả, tôi muốn đợi xem hung thủ có xuất hiện không, cả đêm không ngủ, chỉ chợp mắt một chốc. Tôi có thể khẳng định tối qua không ai đi ra ngoài từ cửa tầng 2, cả tầng 3 cũng không ai đi xuống cầu thang. Lộ Hy, đúng là nghiêm túc suy luận thật đấy. Trúc Tinh giả hất cằm, tới cô, hẳn là cô có không ít phát hiện vẫn chưa nói cho họ biết đúng không? Khụ, bị người khác ký gửi hy vọng, Lộ Hy hắng giọng một tiếng. À thì có, tôi nghĩ cái chết của Hạ Kiều rất khả nghi. Đầu tiên là mùi trong phòng, một lượng máu lớn như thế nhưng lại không hề có mùi tanh nồng. Dù tôi cũng chả biết mùi của nhiều máu là thế nào, nhưng căn cứ theo rất nhiều mô tả suy luận đã đọc trong sách, đa số đều bảo sẽ có mùi tanh hôi vị gì sắt, nhưng tôi lại ngửi được một mùi hơi tanh, hơn nữa còn có chút vị hơi ngọt ngọt. Có thể là mùi máu tươi đã tan đi rất nhiều vì mở cửa sổ thông gió, nhưng vị ngọt này lại rất khả nghi. Còn nữa, người chết đầu tiên là Hạ Kiều, chuyện này cũng rất kỳ lạ. Chương 21 rơi. Trong mắt Trúc Tinh Dạ hiện lên ý cười nhưng vẫn cố tình hỏi cô tại sao chứ? Kẻ áo đen nói hắn sẽ giết một người vô dụng nhất, hôm đầu tiên Hạ Kiều cũng không tin lời của hắn nên quả thực là không làm gì hết. Lộ Hy gật đầu, đúng là thế, nhưng hôm đầu tiên người không làm gì ngoài Hạ Kiều ra còn có Giang Môn và Đinh Thải Thải nữa. Kẻ áo đen không phải giết người ngẫu nhiên, hắn có mục đích rõ ràng là vì để báo thù cho Đinh Diệu Diệu, nếu là tôi thì tôi sẽ chọn Giang Môn trước. Trúc Tinh Dạ hiếu kỳ nhíu mày, tại sao? Lộ Hy mỉm cười, vì thầy ta khả nghi nhất. Anh còn nhớ những bức ảnh thầy ta chụp kia không? Dù Đinh Thải Thải khẳng định trước đó mình không hề phát hiện ra, nhưng nếu chụp đặc tả thế kia thì chắc chắn phải phát hiện ra chiếc váy bị mặc ngược. Tôi nghĩ vừa nhìn thấy chuyện này, phản ứng đầu tiên chắc chắn là người chết đã từng bị xâm hại tình dục, vì thế sẽ có xu hướng là nam giới. Trúc Tinh Dạ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, biết đâu hắn nghĩ nam giới không tiện ra tay thì sao? Lộ Hy gật đầu, cũng có thể là vậy, nhưng tôi nghĩ chúng đã lên kế hoạch tường tận thế rồi thì không thể không suy nghĩ tới điểm này được. Húc Tinh Dạ, còn một điểm nữa, phòng của Giang Môn ở tầng 3 chúng không thể nào vào thông qua đường cửa sổ được. Lộ Hy cười, đúng vậy, vì thế tôi nghĩ cách nói giết người vô dụng nhất này có rất nhiều lỗ hổng, rất đáng nghi. Nghĩ kỹ lại đi, anh không phát hiện kế hoạch giết người hôm đầu tiên trông giống như đang hù dọa người khác hơn hay sao? Tôi chỉ có thể suy đoán rằng biết đâu Hạ Kiều căn bản không hề chết, thậm chí là còn không bị thương nữa. Cái chết của cô ta hẳn là một vở kịch, nói không chừng còn có đồng bọn. Trúc Tinh Dạ cười, đúng là một suy đoán phù hợp với vai trò của một thám tử, rất giống tình tiết trong tiểu thuyết trinh thám. Lộ Hy gãi đầu, khụ, à thì đoán bạo một tí rồi từ từ chứng thực thôi. Hơn nữa trừ máu ra tôi còn thấy có chỗ khác khả nghi nữa. Lúc đó tôi cảm thấy hiện trường hình như thiếu gì đó. Ban nãy tôi vừa nghĩ ra rồi, đôi giày mà Hạ Kiều mang lúc tới không thấy đâu cả. Trúc Tinh Dạ hơi sửng sốt, Lộ Hy nhớ lại những gì Đinh Thải Thải đã nói lúc đó, anh còn nhớ khi ấy Đinh Thải Thải nói thế nào không? Cô ta nói lúc đó Hạ Kiều nằm trên giường nhưng không hề nói Hạ Kiều ngã xuống giường. Người nằm trên giường thì hẳn sẽ cởi giày ra đúng không? Dù hung thủ có chuyển xác cô ta đi rồi thì trong tình huống khẩn cấp cũng không thể nào để ý mà mang giày cho cô ta được. Trúc Tinh Dạ gật đầu rất khẽ. Lộ Hy, vì thế tôi nghĩ Hạ Kiều đã tự mang giày rời khỏi phòng. Kẻ áo đen hỗ trợ cô ta, người đứng sau cô ta chính là kẻ áo đen. Tới giờ chúng ta vẫn chưa biết mối quan hệ chính xác giữa Hạ Kiều và Đinh Diệu Diệu là gì, rất có thể cũng là vì để chúng ta không nghĩ Hạ Kiều có liên quan tới kẻ áo đen đấy. Trúc Tinh Dạ im lặng một lúc rồi bỗng bật cười, cô thám tử ơi, tôi có một bằng chứng quan trọng muốn cho cô xem. Lộ Hy hơi sửng sốt, có chút bất bình, này, sao anh còn giấu giếm bằng chứng nữa hả? Trúc Tinh Dạ hơi dướn người lên một chút, dùng lực bả vai và cánh tay để khiến thứ dưới gối lộ ra là một con dao dính máu. Lộ Hy thẫn thờ trợn tròn mắt, Húc Tinh Dạ rất bình tĩnh, yên tâm đi, không phải là tôi không muốn nói với cô từ đầu. Tôi chỉ vừa mới phát hiện ở mép giường của mình bị phồng lên thôi. Lúc này Lộ Hy mới tỉnh lại từ cơn khiếp sợ, ý anh là có người cố tình để lại con dao này ở đây. Trúc Tinh Dạ gật đầu, trừ việc muốn bắt tôi đội cái nồi này thì thật ra cũng là để lại công cụ để tôi chạy trốn. Nếu tôi nhìn thấy con dao này, chắc chắn sẽ sợ bị vu oan thành hung thủ giết người, sau đó sẽ nghĩ cách chạy trốn, ví dụ như dùng dao cắt đứt dây thừng rồi chạy qua đường cửa sổ. Lộ Hy phản ứng lại, mà một khi anh chạy trốn thì chắc chắn sẽ là có tật giật mình. Thực ra trước đó cô cũng có suy nghĩ tới rồi, kẻ áo đen này chuẩn bị nhiều thứ như thế, hô hào muốn báo thù, hình như không hề sợ sau này bị người ta phát hiện ra. Hóa ra là đã chuẩn bị xong con tốt thí rồi à? Lộ Hy hỏi Trúc Tinh Dạ, anh tính sao? Trúc Tinh Dạ chạy trốn. Lộ Hy, hả? Trúc Tinh Dạ cười, tương kế tự kế, chúng chưa đạt được mục đích thì rất có thể tới giờ vẫn chưa có ai hy sinh thật sự đâu, tôi muốn đứng trong bóng tối xem thử rốt cuộc chúng muốn làm gì. Lộ Hy nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được cách tốt hơn để phá vỡ tình cảnh này. Trúc Tinh Dạ nhìn vào mắt cô phải nhớ lấy, đừng tùy tiện tin bất cứ người nào. Còn nữa, đừng lo, tôi sẽ không giết người đâu. Lộ Hy, anh đang nói ngược nhau đấy. Trúc Tinh Dạ bật cười, đi đi, cô về trước đi, tôi ở đây dùng dao cắt dây thường phải mất một lúc. Anh còn chưa nói hết thì tay nắm cửa bỗng hơi xoay từ từ. Cả hai đều im bặt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Trúc Tinh Dạ dùng đầu ngón tay chạm vào con dao kia. Cửa sổ ở đây không mở được, Lộ Hy lập tức hiểu ra, bò về phía phòng mình rồi đi ra hành lang mới cứu được anh. Gờ, ủ chật vật bò lại qua cửa sổ, ngã ịch một cái lăn xuống đất rồi vội lao ra, nhưng trong hành lang không hề có một người nào. Cô nhìn thoáng qua cửa phòng Trúc Tinh Dạ thử vặn một chút, cửa vẫn bị khóa. Lộ Hy ghé vào cạnh cửa, khẽ nói vào trong, này, anh có nghe được không? Trúc Tinh Dạ cũng hạ thấp giọng đáp lại, hẳn là hắn không có ý định đi vào, chỉ dọa tôi thôi, nếu tôi đang do dự thì chắc chắn sẽ chạy trốn ngay. Lộ Hy à một tiếng, dừng lại một chút rồi hỏi, anh còn muốn nói gì nữa không? Nếu không thì tôi không qua nữa nha. Giọng nói của Trúc Tinh Dạ dường như ẩn chứa tiếng cười, cô thám tử ơi, tôi nghĩ cô phải luyện tập thêm đấy. Lộ Hy nhấn mạnh, tôi chỉ hơi tệ khoản leo trèo thôi mà. Hôm sau thức dậy, mọi người tập trung trong phòng khách quan sát nhau một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm. Tối qua đúng là một đêm an lành, không ai chết cả. Triệu Nguyên đắc ý ngồi vào bàn ăn, đúng như tôi nói rồi phải không? Hung thủ chính là cậu ta, trói cậu ta lại thì chẳng có việc gì nữa rồi. Đinh Thải Thải cúi gằm mặt bỗng lên tiếng, chúng ta đưa cho cậu ta chút gì đó để ăn đi. Triệu Nguyên liếc cô ta một cái rồi cười lạnh, cho cậu ta ăn ư. Để cậu ta no rồi có sức giết chúng ta hay gì. Lộ Hy nhìn họ mà không khỏi nhíu mày, từ sáng sớm cả hai đã không hề giao lưu ánh mắt, xem ra hình như có chút hiềm khích rồi. Lộ Hy hắng giọng, tôi đi đưa cơm cho anh ta vậy, dù sao tôi cũng là người giữ chìa khóa mà. Triệu Nguyên trợn mắt, đúng là nể đám con gái mấy người thật, suốt ngày chỉ biết tình cảm xến xúa. Đạt Mập đứng ra hòa giải cũng không thể nói thế được, xã hội chủ nghĩa luôn có tinh thần nhân đạo mà phải luôn đưa cơm nước cho anh ta. Lộ Hy không thèm để ý tới anh ta, đứng dậy đi lên lầu, những người khác cũng đi theo. Ồ, hít một hơi thật sâu, tiếp theo có thể là cần kỹ năng diễn xuất, cô đã biết trước Trúc Tinh Dạ không còn bên trong nhưng vẫn phải tỏ ra hơi kinh ngạc một chút. Cô từ từ mở cửa ra, đối diện với một căn phòng trống rỗng và cánh cửa sổ mở một nửa, mông lung bước tới một bước rồi quay đầu nhìn mọi người đầy khó xử, anh ta, sao không thấy anh ta đâu hết. Lộ Hy nghĩ lúc mình nói dối có chút bối rối, thế lại càng hợp với tình cảnh hiện tại. Triệu Nguyên nhếch miệng, đạch mở, sao cậu ta lại trốn được, nhưng vậy là thật rồi đúng không? Chắc chắn là cậu ta trột dạ nên mới chạy trốn rồi. Lộ Hy hơi nghiêng đầu, sao anh không nghĩ là có thể anh ta bị người khác giết rồi? Triệu Nguyên ngớ người ra, hơi lúng túng nhìn sang chỗ khác, ờ thì chỗ này không có máu. Lộ Hy đi tới bên giường, xốc gối nằm lên, vì con dao dính máu từng bị giấu trong đây nên trên ga giường dính không ít máu. Đạt Mập hít sâu, máu, máu kìa. Triệu Nguyên mắng anh ta, kêu cái rắm gì. Chút đỉnh này nói không chừng là chảy máu mũi thôi. Tôi thấy cậu ta chạy trốn thì có. Lộ Hy tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng đây là tầng 2 đấy, anh ta nhảy thẳng từ cửa sổ xuống à. Triệu Nguyên đi tới trước cửa sổ, cô nhìn cái cây này đi, chắc chắn là cậu ta đi xuống từ thân cây rồi. Lộ Hy không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. Cũng quyết tâm đổ tội cho Trúc Tinh Dạ thật đấy. Ăn tạm thứ gì đó, mọi người định tiếp tục lục tìm bằng chứng thì Triệu Nguyên bỗng đề nghị, chúng ta chia ra hai nhóm đi, chia ra tìm sẽ nhanh hơn một chút, Thải Thải, đi thôi. Đinh Thải Thải nhíu mày, trông vẻ mặt rất miễn cưỡng nhưng vẫn không lên tiếng từ chối. Lộ Hy đang do dự không biết nên yên lặng theo dõi tình hình hay chen vào nhóm họ để tham gia trò vui thì thầy Giang đã nhìn Triệu Nguyên chằm chằm rồi nói, tôi cùng nhóm với các em. Triệu Nguyên cười lạnh một tiếng nhưng không từ chối. Hai người là cô và Đạt Mập nhìn nhau, Đạt Mập vươn tay với cô, đồng chí cùng nhau cố gắng nhé. Sau khi bắt đầu tìm bằng chứng, Lộ Hy vẫn thi thoảng để ý tới động tĩnh của bọn người bên kia. Đạt Mập lén nhìn cô rồi hạ giọng hỏi, thám tử, cô có cảm thấy từ khi mọi người tới đây ở đều rất lạ không? Lộ Hy hơi sửng sốt, chỉ có thể thành thật trả lời anh ta, tôi có biết bình thường họ thế nào đâu, thật sự không cảm giác được gì hết. Đạt Mập mất hứng cúi đầu xuống, thật ra Thải Thải là một cô gái rất dịu dàng, nhưng từ khi tới đây cô ấy cứ làm cho người ta cảm giác như đang âm mưu gì đó, cũng không thể nói là thế được, chỉ là có cảm giác như đang tính toán điều gì đó. Dù Triệu Nguyên thích đùa giỡn, đa phần đều dính vào những cô gái nhưng thực chất lại là một người rất sởi lời, cao thủ náo động không khí đấy. Giờ anh ta lại hơi đáng sợ. Thầy Giang cuồng kịch chưa từng bày ra dáng vẻ của một giáo viên kiêu ngạo, sau khi ở đây thì dường như thầy ấy không nói gì nữa, cảm giác như đang rất buồn vậy. Còn Tiểu Kiều nữa, Đạt Mập xoa xoa quyển sách trong tay, vẻ mặt rất phiền muộn, tôi còn tưởng lần hợp tác này sẽ rất vui sao lại thành ra thế này rồi. Lộ Hy mở miệng định an ủi anh ta, bỗng ba người kia gãi to, Đinh Thải Thải cất cao giọng, Triệu Nguyên, tôi cảnh cáo cậu đấy. Cậu đừng có mà mắng chị tôi không phải là người như thế. Tôi nói bậy ư? Triệu Nguyên tới gần định vươn tay túm lấy cô ta nhưng bị thầy Giang cản lại phía trước. Đinh Thải Thải đẩy mạnh Triệu Nguyên một cái, đột nhiên sải chân chạy lên cầu thang. Lộ Hy sửng sốt vội vàng đuổi theo cùng với Đạt Mập. Triệu Nguyên lại đưa tay kéo họ lại, đuổi theo cái quái gì. Đừng có chiều theo cô ta. Lộ Hy vừa hất tay anh ta ra thì trên lầu chợt truyền tới một tiếng hét lớn thảm thiết, cô vô thức xông lên, còn Đạt Mập đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Đinh Thải Thải đang ngã trong một tư thế vặn vẹo. Chương 22, đổi trắng thay đen. Đạt Mập ngã xuống đất, tay run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ, Thải Thải. Thải Thải rơi xuống dưới rồi. Lộ Hy hơi sửng sốt, lao tới cạnh cửa sổ tầng 2 rồi nhìn xuống. Thi thể Đinh Thải Thải đã ngã xuống lầu, dòng máu sẫm màu tràn ra từ dưới người cô ta, Lộ Hy đột nhiên quay đầu lại, gọi xe cứu thương đi. Đạt Mập luống cuống lấy điện thoại di động ra, giọng nói có chút nghẹn ngào, điện thoại không có tín hiệu. Ở đây cũng bị cắt mất rồi. Lộ Hy chửi một tiếng, thời đại này rồi mà còn bị mất tín hiệu nữa à. Triệu Nguyên bỗng phản ứng lại, thất thần hết ra làm gì. Mau đi lên tầng trên với tôi đi. Chắc chắn có người đẩy cô ấy xuống để cản cô ấy lại. Thầy Giang run rẩy, khó tin nhìn thoáng qua bên dưới rồi chợt ho dữ dội, thở gấp vịn vào bệ cửa sổ rồi từ từ quỳ xuống đất. Lộ Hy sửng sốt, đây là hen suyễn ư. Đạt Mập cũng luống cuống, đúng rồi, thầy Giang bị bệnh này, nhưng bình thường không thấy thầy ấy bị sao, bây giờ chuyện này phải làm thế nào đây? Đừng hoảng, Lộ Hy cao giọng, đi tìm thuốc đi, thầy ta có bệnh hen suyễn, chắc chắn ra ngoài sẽ có mang theo thuốc mà. Đi tìm mau đi, con mẹ nó, lúc mấu chốt mà lại như xe bị tuột xích ấy. Tôi tự đuổi theo vậy. Triệu Nguyên nhìn thoáng qua thầy Giang rồi chửi, một mình xông lên lầu. Đạt Mập sờ soạng tìm chìa khóa trên người thầy Giang rồi lập tức chạy lên trên, Lộ Hy ở phía sau gọi anh ta, xịt phun sương ấy. Tìm chai xịt phun sương nhé. Lộ Hy cũng tức tốc chủ động điều chỉnh tư thế lại cho gã, cấp cứu hen suyễn thế nào nhỉ, nửa nằm nửa ngồi, đúng rồi, thầy Giang, chúng ta từ từ đổi tư thế nhé, thầy thả lỏng ra, hít sâu vào. Phòng thầy gần đây thôi, chốc nữa Đạt Mập sẽ tới ngay, đừng hoảng. Hít thở đi, miệng thì nói vậy nhưng trên đầu cô đã toát hết mồ hôi, Lộ Hy không kìm được mà ngẩng mặt lên hét, Đạt Mập. Mau lên tí đi, Đạt Mập ôm một đống chai lọ nức nở chạy vội từ phòng trên tầng 3 xuống, tôi không biết là chai nào hết. Tôi mang ra hết cho em đây, cẩn thận đấy, Lộ Hy thấy anh ta bị hụt chân, lăn lốc xuống vài bậc thang, không nhịn được mà nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác. Đạt Mập ôm chặt đống chai lọ trong tay, cắn răng đứng dậy, khập khiễng đi tới đưa hết cho cô xem có trong này không. Lộ Hy nhìn thấy chai phun sương, lập tức cầm lên cho thầy Giang, hít một hơi thật sâu đi. Sau khi phun sương vài lần, hô hấp của thầy Giang dần ổn định lại, gã xua tay với họ, ra hiệu mình không sao nữa rồi. Lúc này Đạt Mập mới nhe răng trợn mắt ngồi co ro dưới đất, xoa xoa cái mông của mình. Thầy Giang nửa nằm nửa ngồi, chợt rơi vài giọt nước mắt, gã đau đớn ôm đầu, xem ra cũng chẳng khá khẩm gì. Đạt Mập giật mình, thầy Giang, thầy bình tĩnh chút đi. Em biết thầy đau khổ em cũng nhưng thầy phải để ý tới sức khỏe đấy. Đừng kích động nữa mà. Lộ Hy nhanh chóng đứng dậy chạy lên lầu, Đạt Mập anh trông coi thầy Giang trước để thầy ta nghỉ ngơi đi, tôi xuống lầu dưới xem có còn cứu được nữa không. Đạt Mập ngẩn người, tôi cũng. Lộ Hy, hiện tại hẳn là có kẻ đang phục kích trong bóng tối ở dinh thự này, Đinh Thải Thải không phải tự nhảy xuống đâu. Giờ thầy Giang không có sức phản kháng, anh bảo vệ thầy ta đi. Đạt Mập mím chặt môi, nghiêm túc gật đầu, được, cứ giao cho tôi. Nhưng anh ta cũng lập tức hơi sửng sốt, thám tử, em không nghi ngờ tôi ư. Lộ Hy cười, tôi tin anh là người tốt. Đạt Mập ngốc nghếch gãi đầu cười, đứng canh trước mặt thầy Giang, bày ra bộ dạng cực kỳ cảnh giác. Triệu Nguyên lên lầu lâu như thế vẫn không có động tĩnh gì, xem ra anh ta không bắt được người rồi. Dù biết rằng rơi từ độ cao này xuống, hy vọng sống sót của Đinh Thải Thải rất ít nhưng dù sao cũng phải đi xem một chút đã. Lộ Hy cẩn thận né vũng máu dưới đất đi, đưa tay cảm nhận hô hấp của cô ta, sau đó xác nhận lại nhịp tim. Xác nhận đã chết, một thiếu nữ vốn xinh đẹp dạng người, giờ đây ngã trên mặt đất trong tư thế vặn vẹo, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể lạnh như băng. Lộ Hy trầm tư. Trong vụ án đầu tiên cô không tận mặt trông thấy thi thể e cũng chỉ là sự nhân từ của hình thức người chơi mới mà thôi. Thi thoảng cô sẽ lại nghĩ rằng trò chơi này dường như chính là hiện thực. Nhưng nếu là hiện thực thì từ đầu cô cũng chẳng làm theo yêu cầu của kẻ áo đen, chắc chắn sẽ báo cảnh sát trước, hình như lúc đó tín hiệu vẫn chưa bị mất. Lộ Hy nhìn Đinh Thải Thải trong vũng máu, là vì cô xem đây là trò chơi nên cô gái này mới chết hay sao? Bụi cây trước mặt chợt rung rinh một chút, Lộ Hy cảnh giác lùi về sau một bước, Trúc Tinh Dạ từ từ thò đầu ra. Lộ Hy hơi sửng sốt, vô thức nhìn lên trên, anh điên rồi à? Nếu lỡ có người thấy anh ở đây thì... Trúc Tinh Dạ giơ hai nhánh cây tre trên đầu ra, không sao tôi đã nhìn rồi, ở đây là góc chết, nếu nhìn từ trên lầu, chỉ cần tôi không ra khỏi táng cây này thì họ không thấy tôi được đâu. Ánh mắt Lộ Hy đầy phức tạp, trước mặt người chết đấy, anh có thể kính cẩn tí được không? Trúc Tinh dạ, tôi thấy vẻ mặt của cô có vẻ như đã phát hiện ra được gì rồi, nhưng xung quanh chẳng có ai nghe cô suy luận được nên tôi mới tới chứ bộ. Tôi làm gì phát hiện được gì, chẳng phát hiện ra được gì hết. Tâm trạng Lộ Hy hơi chùn xuống. Trúc Tinh dạ nhìn cô chằm chằm, thật à. Lộ Hy hơi bực, đã bảo là tôi không ở, tôi thấy hơi lạ. Cô nhíu chặt mày, quả thực hiện trường có chút gì đó là lạ. Trúc Tinh dạ hỏi, lạ gì? Lộ Hy thì thầm, đúng vậy, cái gì lạ nhỉ? Trúc Tinh dạ, cô hỏi tôi đấy à? Lộ Hy, vừa rồi anh có ở đây không? Có thấy lúc cô ta rơi xuống không? Trúc Tinh dạ lắc đầu, tôi nghe tiếng thét nên mới tới đây thôi. Lộ Hy nhìn thi thể Đinh Thải Thải chằm chằm, chợt giật bắn người, tôi biết rồi. Vừa nãy tôi sờ vào cô ta, nhiệt độ thi thể rất lạnh. Trúc Tinh dạ hơi nghiêng đầu, vậy thì sao? Người chết rồi lạnh đi là bình thường mà. Lộ Hy lắc đầu, không, đó chỉ là miêu tả thông thường trong văn học mà thôi. Nói chính xác thì hiện tượng lạnh xác chỉ xuất hiện sau khi người chết từ 1 tháng 2 tiếng, hơn nữa chỉ là nhiệt độ bên trong xác chết tản ra ngoài hết thôi. Nhiệt độ bên ngoài thi thể sẽ gần bằng hoặc hơi thấp hơn nhiệt độ phòng một chút, giờ lại đang là mùa hè. Trúc Tinh dạ nhìn cái xác dưới nắng, nheo mắt lại, hơn nữa ánh nắng lại chiếu thẳng vào thế này, từ khi cô ta rơi xuống tới khi cô tới chưa đến 10 phút cô ta không thể chết vì ngã lầu được. Không, Lộ Hy nhìn cô ta, lờ mờ đoán được thân phận của người này. Cô ta có thể chết vì ngã lầu, nhưng không thể là ngã lầu ngay lúc này. Trúc Tinh dạ nhìn cô, cho cô ta mặc quần áo, phụ kiện giống với Đinh Thải Thải hôm nay, sau đó ném từ trên lầu xuống giả vờ như Đinh Thải Thải đã chết rồi. Nhưng rốt cuộc là ai mà giữ thi thể của cô ta lâu như thế chứ? Lộ Hy không trả lời câu hỏi này, cô nằm xuống, ngửi vết máu trên đất, lần này vết máu lẫn bùn đất nên mùi phức tạp hơn nhiều, nhưng vẫn có chút mùi ngọt thoang thoảng. Cô chắc nịch có gì đó rất lạ. Nếu thi thể này là Đinh Diệu Diệu thì cô ta đã không còn chảy máu được nữa, máu này. Trúc Tinh giả cười, báo cáo thám tử, túi máu trong thùng đạo cụ mất rất nhiều. Lộ Hy hơi sừng sốt, anh thấy ở đâu vậy? Trúc Tinh giả nhún vai, cô nói máu có vấn đề mà, vì thế tôi nghĩ tới túi máu của Đạt Mập đầu tiên. Sau đó tôi tới phòng cậu ta, phát hiện thùng đạo cụ đựng túi máu không còn trong phòng của cậu ta nữa, rồi tiếp đó thì tìm được ở một căn phòng trống trên tầng 3. Cô có thể hỏi thử Đạt Mập xem ai đã lấy cái thùng đó đi. Lộ Hy trợn mắt, sao anh lại vào trong nữa? Trúc Tinh giả hắng giọng, tôi có mượn chìa khóa của thầy một tí. Nét mặt Lộ Hy lại càng vi diệu, sao anh cứ như ninja thế nhỉ? Trúc Tinh giả cười. Lộ Hy hít một hơi thật sâu, muốn giả chết thì không thể chỉ làm một mình được, vậy là hiện tại có thể xác định được Hạ Kiều và Đinh Thải Thải đều có chung kế hoạch, tạm thời không có nạn nhân thật. Tôi định giả vờ như chưa phát hiện ra thi thể này là Đinh Diệu Diệu, diễn với họ trước đã. Tôi phải tới sân thượng xem một chút, sao cứ cảm thấy Triệu Nguyên cũng cùng một bọn với họ ấy. Vừa rồi Đinh Thải Thải thật sự có lên lầu chậc, sau đó Triệu Nguyên lại lên, hẳn là cô ta trốn mất rồi. Lộ Hy vội đi lên, anh cũng nhớ để ý an toàn của mình nhé, an toàn là trên hết. Trúc Tinh giả đáp lại một tiếng, nhìn theo bóng lưng của cô phía trước, không kìm được mà cong khóe miệng lên, thấp giọng nói tôi biết chắc là cô sẽ phát hiện ra mà. Lộ Hy vừa đi lên vừa quan sát ngôi dinh thự này, cô cần phải cân nhắc thời gian và vị trí của những chuyện đã xảy ra. Nghĩ kỹ lại thì kiến trúc bên trong của dinh thự này cũng rất lạ, bố cục của nó giống với thư viện trong trường đại học hơn là một căn nhà nhiều tầng, trên tầng 2 và tầng 3 đều có chỗ trống, được thiết kế theo kiểu lõm vào. Từ cửa chính dinh thự đi vào tầng 1 là phòng khách, phòng ăn và phòng bếp, sau phòng khách là 3 căn phòng ngủ ở tầng 1, chỉ có phòng thứ 3 là nằm bên cạnh cầu thang dẫn lên tầng 2. Tầng 2 trừ 3 căn phòng ra, bên trái có một khoảng không gian khá lớn dùng làm thư viện cất giữ tài liệu, phòng bên trái thì bị khóa lại. Trước đó Lộ Hy cũng đã từng hỏi rồi, bảo đó là chỗ mà chủ dinh thự này cất giữ đồ đạc, hiện tại những thứ bên trong đều đã được chuyển đi nên hẳn là để trống. Trong kịch bản của Hạ Kiều không có cảnh liên quan, vì thế cô ta đã khóa cửa phòng này lại, trước đó lúc họ điều tra bằng chứng cũng đã từng mở ra rồi, khi ấy thấy trên sàn phủ một lớp bụi rất dày, có vẻ như thật sự chưa từng có ai đi tới. Bên phải tầng 3 là phòng chứa đồ, bên trong chồng chất rất nhiều thứ thượng vàng hạ cắm, đa phần đều là những món lặt vặt không tiện chuyển đi khi trước, còn có vải trắng phủ kín, muốn rời ra phải tốn chút sức, có nhiều thứ còn bị khóa nên họ vẫn chưa tìm cặn kẽ. Bên trái tầng 3 là phòng ngủ chính, cũng chính là nơi ở của chủ nhân dinh thự trong thời gian quay phim. Dù gọi là phòng ngủ chính nhưng vì không gian rất lớn nên hẳn là phòng ngủ kiêm luôn phòng làm việc, còn có cả sân thượng nữa. Theo vị trí địa lý thì hẳn thi thể Đinh Diệu Diệu đã bị ném xuống từ sân thượng. Chương 23, phá vỡ thế cục.

nghĩa là biết đâu vốn dĩ trong này có chứa thi thể, trong thời tiết này mà đặt thi thể trong thùng, chỉ e là rất nhanh sẽ bốc mùi kỳ lạ, mà cách ướp lạnh đơn giản nhất chính là thả vào đá lạnh. Một cái thùng để hở, bên trong để đá lạnh và thi thể của Đinh Diệu Diệu, đá lạnh tan ra thành nước sẽ chảy từ trong khe hở ở đáy thùng ra, không tới mức để thi thể của Đinh Diệu Diệu phải ngâm trong nước, cũng sẽ không để lại một cái thùng toàn là nước trông rất kỳ lạ. Sau đó Đinh Thải Thải lại buộc túi máu vào thi thể rồi đẩy từ sân thượng xuống, từ đó họ có thể thấy Đinh Thải Thải đầy máu bên dưới. Lúc trên người Đinh Diệu Diệu đã hơi ướt, nhưng trong ánh nắng thế này, bốc hơi cũng chỉ mất vài phút, huống gì cơ thể dính đầy máu thì chút hơi nước này cũng chẳng khiến người ta phải nghi ngờ. Xem ra thật sự là chuẩn bị khá kỹ rồi. Lộ Hy hỏi Đạt Mập, trong tủ lạnh của chúng ta có chuẩn bị đá lạnh không? Đạt Mập hoang mang gãi đầu, à chắc là có đó, chẳng phải chúng ta phải dùng phòng bếp để làm bối cảnh sao, vì thế có rất nhiều trang thiết bị rất hiện tại, chúng tôi cũng đã nói trước với chủ nhà rồi, dọn tất cả lên phòng chứa đồ ở tầng 3, hẳn là tủ lạnh cũng ở đó. Lộ Hy nhíu mày, đa số những đồ đạc ở đây đều phủ vải trắng, cô còn tưởng là lâu rồi không sử dụng, xem ra phải thực sự điều tra chỗ đó một chút rồi. Mọi người cùng đi xuống lầu, Triệu Nguyên đang chuẩn bị đồ ăn cho mình trong phòng ăn. Thấy họ đi xuống, anh ta nhìn Lộ Hy chằm chằm, hung hăng căn bánh mì, này thám tử có phát hiện gì không vậy? Hôm nay có bí mật động trời gì nữa đây? Đạt Mập chặn lại trước người cô, Triệu Nguyên, anh đừng có vậy nữa. Triệu Nguyên vẫn đang gây hấn, nhưng Lộ Hy lại nhíu mày thấy hơi lạ, hành vi của anh ta như đang cố tình làm gì đó, tựa như là biết cô sẽ phát hiện ra gì đó nên sốt ruột muốn cô nói ra. Có vấn đề. Lộ Hy nheo mắt lại thử nói ra một chút thông tin để thăm dò, nhắc mới nhớ tôi cũng không hiểu biết mấy về mấy chuyện bảo quản thi thể, các người nghĩ xem sao người đó có thể giữ xác của Đinh Diệu Diệu lâu như thế được chứ. Thầy Giang vẫn trông như mất hết hồn vía, Đạt Mập thành thật gãi đầu, trước đây tôi có đọc trong tiểu thuyết võ hiệp thấy có cái gì mà huyền băng ngàn năm ấy. Thời hiện đại nếu muốn nhiệt độ đạt chuẩn thì tốt nhất phải là trong hoàn cảnh vô trùng, nếu không vẫn sẽ bị thối rữa. Triệu Nguyên chợt buông bánh mì xuống, nhà Đinh Thải Thải là công ty chế biến thực phẩm từ thịt, nếu đặt trong kho ướp lạnh thì chắc là được đúng không? Lộ Hy hơi cau mày, anh ta biết rõ bên dưới là Đinh Diệu Diệu, nhưng họ là người bày ra cục diện bí ẩn này, sao anh ta lại tự mình phá game thế này? Cô cố tình nói, đúng thế, nếu kẻ áo đen cũng có điều kiện như Đinh Thải Thải là được rồi. Lộ Hy trông thấy Triệu Nguyên cử động chân, rõ ràng là hơi sốt ruột, anh ta thấy không ai nghĩ ra bèn phải tự nói, mấy người không nghĩ tới sao. Biết đâu Đinh Thải Thải chính là kẻ áo đen đó đấy. Lộ Hy cười, tự mình giết mình à. Sao thế được, Triệu Nguyên tức tối mắng, đờ mờ cô có thể động não tí không hả, bên dưới không phải Đinh Thải Thải mà là Đinh Diệu Diệu đấy. Lộ Hy cố ý hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, nhưng nếu Đinh Thải Thải là kẻ áo đen, cô ta muốn tìm ra hung thủ sát hại chị gái mình thì sao lại giả chết, sao lại làm ra chuyện thế này với thi thể chị gái mình chứ? Cô chống cằm nhìn anh ta, chắc không phải cô ta muốn hù chết hung thủ đấy chứ? Triệu Nguyên hơi nghẹn họng, Đạt Mập hơi bất an nhìn hai người bọn họ, nhỏ giọng nói, hay là tôi đi xem một chút nhé? Dù tôi không phải người chuyên nghiệp nhưng cũng xem như mưa dầm thấm lâu từ nhỏ, cũng biết được một ít kiến thức về pháp y. Dù thi thể được bảo quản tốt tới đâu vẫn sẽ có vết hoen tử thi thôi. Vết hoen tử thi sẽ xuất hiện sau khi chết từ 2 tháng tới tiếng, từ khi chuyện xảy ra tới giờ chưa tới 1 tiếng, nếu thực sự là Thải Thải thì hẳn là trên người sẽ không có vết hoen tử thi. Triệu Nguyên sáng mắt lên, lập tức đứng dậy, sao cậu không nói sớm? Đi thôi, thất thần làm gì? Lộ Hy thấy cả hai hùng hổ lao xuống dưới thì hơi nhíu mày, cô có chút không hiểu rốt cuộc Triệu Nguyên đang âm mưu làm gì. Thầy Giang cũng từ từ nhìn theo, Lộ Hy hơi bất ngờ, thầy Giang cũng muốn xuống dưới à? Gã khẽ gật đầu cụp mắt xuống, nếu thực sự là muốn hù chết người, biết đâu lại là đang nhắm vào tôi đấy. Lộ Hy hơi sửng sốt, rốt cuộc là trước đây đám người này có chuyện gì vậy trời? Lúc họ đi xuống, Đạt Mập đang cẩn thận tránh vết máu, vừa chắp tay vừa xin lỗi, rất xin lỗi nhé, Thải Thải hoặc Diệu Diệu chúng tôi cũng vì làm rõ sự thật mà thôi. Triệu Nguyên sốt ruột cốc đầu anh ta một cái, mau lên đi. Thầy Giang tựa vào thân cây đứng một bên, mặt mày trắng bệch trông như có thể ói bất cứ lúc nào. Đạt Mập cẩn thận vén tay áo thi thể lên, quả nhiên là có vết hoen tử thi. Triệu Nguyên mỉm cười, Lộ Hy lạnh lùng nhìn, chẳng trách hôm nay Đinh Thải Thải lại mặc áo tay dài và quần dài, hóa ra là để che đi vết hoen tử thi trên cái xác. Chương 24, bạn trai dự bị. Sau khi xem xong, Đạt Mập hơi bất an ngẩng đầu lên, vậy thi thể này phải làm sao đây? Không thể cứ để ở đây mãi được đúng không? Triệu Nguyên nhíu mày, không phải là không được dọn đi sao? Thì kiểu như phá hỏng hiện trường vụ án. đây có phải là người chết đâu. Đạt mập nhỏ giọng nói, nhưng hình như cũng có dính tới tội phá hỏng di hài gì đó, nếu có cha chú với anh tôi ở đây thì hẳn là vẫn phải bảo vệ hiện trường. Lộ Hy nhíu mày, chụp thêm vài tấm đi, rồi dùng vải trắng che lại, trong phòng chứa đồ trên tầng 3 có rất nhiều vải trắng. Sắc mặt Triệu Nguyên hơi thay đổi. Cả nhóm đi vào phòng chứa đồ ở tầng 3, Đạt mập cảnh giác quan sát xung quanh, là ảo giác của tôi à, sao tôi cứ cảm thấy ở đây khả nghi thế nào ấy. Lộ Hy tiện tay vén một miếng vải trắng lên, bên dưới là một cái tủ bằng gỗ, vì bị vải che kín nên cũng không bám bao nhiêu bụi hết. Đã thấy khả nghi thì cứ điều tra kỹ càng một lần luôn đi. Xúc tất cả vải trắng lên, trừ những đồ đạc lớn ra, trong phòng còn có tủ lạnh và các loại bếp núc mang lên từ phòng bếp. Lộ Hy mở cửa tủ lạnh ra, nửa trên đựng rau củ, nửa dưới là ngăn thịt đông lạnh, ngăn ba tầng cũng bị nhét rất nhiều thứ. Triệu Nguyên cười, sao nữa đây, đừng nói mấy người nghĩ Đinh Diệu Diệu bị để vào đây đấy nhé. Mặt mày Đạt mập xám ngoét, dù không phải là thật thì chỉ e trong khoảng thời gian tới tôi cũng không ăn thịt nổi mất. Thầy Giang đứng trước tủ đông, hít một hơi thật sâu, ở đây còn có tủ đông nữa. Gã kéo mở cửa ra, bên trong trống rỗng. Triệu Nguyên liếc mắt, giờ mở cái đó ra thì cũng có ích gì đâu, dù cô ta từng bị để trong đó thì thầy còn tìm được bằng chứng gì nữa chứ. Ít ra cũng có thể chứng minh được suy đoán của chúng ta mà. Lộ Hy ngồi xuống cạnh tủ đông, chỉ vào nhãn hiệu trên góc tủ. Nhà máy gia công thực phẩm từ thịt Đinh Phúc đây kìa, còn có cả số điện thoại nữa. Thầy Giang nhắm mắt lại, thật sự là thải thải. Lộ Hy im lặng nhìn cái tủ đông, giờ phát hiện ra những thứ này cũng chỉ có thể chứng minh thi thể dưới lầu là Đinh Diệu Diệu mà thôi, vẫn chưa thể biết được rốt cuộc họ muốn làm gì. Thầy Giang hít sâu vài hơi, đột nhiên chạy ra ngoài phòng hét lớn, Đinh thải thải. Em ra đây đi, em muốn làm cái gì? Nói năng cho rõ ràng đi. Sao em lại làm ra chuyện này với di hài của chị gái mình chứ? Em có oán hận gì, thấy có vấn đề gì thì ra đây đối chất đi. Triệu Nguyên kéo gã lại, đủ rồi. Thầy đừng có gào nữa. Đạt mập khó xử nhìn gã, mấy người có chuyện thì nói rõ ràng đi, đừng có như thế. Thầy Giang định hất tay anh ta ra nhưng bị Triệu Nguyên đè vai lại, tôi nói cho cậu nghe. Anh ta làm như hạ quyết tâm, cắn răng nói, tôi nói cho cậu nghe hết. Chuyện này tôi cũng có phần. Đạt mập và Lộ Hy liếc nhau, cả hai đều nhìn ra một chút nghi ngờ trong mắt đối phương. Lẽ nào cuộc cãi vã ban nãy của họ không phải diễn kịch mà là thật sao? Bốn người đi xuống phòng ăn, Triệu Nguyên uống một ngụm nước, có vẻ như vẫn còn chút do dự, kẻ áo đen đó là Đinh Thải Thải, tôi nghĩ mấy người cũng đoán ra được rồi. Mục đích lúc ban đầu của chúng tôi là nhắm tới thầy Giang. Nét mặt Lộ Hy có chút kỳ quái, mấy người định hù chết thầy ta thật à? Là bệnh nhân hen suyễn, gã sẽ rất nguy hiểm nếu bị kích thích như thế, nhưng nếu muốn kế hoạch này thành công thì ít ra họ cũng phải vứt thuốc của Giang Môn đi trước chứ. Triệu Nguyên lắc đầu. Không phải, lúc đầu Đinh Thải Thải rủ chúng tôi hù dọa thầy ta thôi. Cô ta nói không thể để thầy ta thành thơi như thế được, phải cho thầy ta khắc ghi cả đời rằng mình đã hại chết người khác. Dù tình cảm của tôi với Diệu Diệu khá phức tạp, vừa yêu vừa hận, nhưng dù sao cô ta cũng là bạn gái cũ của tôi, vì thế nên tôi cũng đồng ý. Hạ Kiều là bạn cùng phòng với Đinh Diệu Diệu, họ rất thân thiết với nhau, ba chúng tôi cùng lên kế hoạch, vì thế lúc giao video cuốn băng đó chứa hình ảnh của kẻ áo đen, nhưng cả ba đều khai man. Hôm qua mấy người cũng thấy rồi đấy, tôi cãi nhau với Đinh Thải Thải, tôi không muốn làm tiếp nữa. Ai mà ngờ được giữa đường lại lòi ra một thám tử cơ chứ. Hơn nữa hình như Đinh Thải Thải định một là không làm, đã làm thì phải làm cho tới, trước đó rõ ràng cô ta chỉ bảo hù dọa một chút mà thôi. Tôi thật sự có hơi sợ. Lộ Hy thấy anh ta đã lo tới mức run chân, xem ra là đang thành thật. Giang Môn nhìn anh ta chằm chằm, sao lại muốn trả thù tôi chứ? Triệu Nguyên cũng không chịu yếu thế, chừng lại, vậy phải hỏi thầy rồi, thầy Giang, thầy không nhớ bản thân mình đã làm ra chuyện gì ư? Giang Môn im lặng một lúc rồi nhắm mắt lại, không phải tôi. Triệu Nguyên cười lạnh, Lộ Hy hắng giọng, khụ, có thể nói rõ chuyện năm đó cho quần chúng ăn dưa nghe được không? Triệu Nguyên quay đầu sang chỗ khác, cô có biết tại sao năm đó chuyện của Đinh Diệu Diệu lại trở thành tự sát không? Vì cô ta có động cơ tự sát. Trước đó không lâu trên diễn đàn của trường, có kẻ ẩn danh đã đăng tải ảnh đồi trụy của cô ấy. Giang Môn bỗng đập bàn, không phải ảnh đồi trụy. Đó là ảnh riêng tư, cô ấy cũng đã đồng ý, đó là một loại hình nghệ thuật đấy. Căn bản không phải như các người nghĩ đâu. Triệu Nguyên cười lạnh hất cằm, đúng vậy, nghệ thuật tuyệt vời. Vậy sao cô ta lại tự tử vì tác phẩm nghệ thuật hả? Chẳng phải cô ta cũng xấu hổ với bản thân đấy sao? Giang Môn nhìn anh ta chằm chằm, cậu thì biết cái gì? Ảnh riêng tư này là để lưu giữ riêng, ghi lại cơ thể thời thiếu nữ của mình mà thôi, căn bản không phải vì mục đích chia sẻ. Lúc Diệu Diệu chụp những bức ảnh này cũng không phải để người khác xem. Rõ ràng là đám ẩn danh nói ra những từ ngữ dơ bẩn trên diễn đàn kia đã bức từ cô ấy. Âm lượng của cả hai càng lúc càng lớn, Triệu Nguyên không chịu yếu thế đứng dậy, chỉ vào mặt Giang Môn hỏi, vậy thì tôi hỏi thầy nhé, là ai đã cho đám dơ bẩn đó có cơ hội nhìn thấy những bức ảnh này hả? Đinh Diệu Diệu cho thầy chụp những bức ảnh này nhưng đến bản thân cô ta cũng chẳng có, thầy nói xem ai có được đây. Trừ thầy ra còn ai nữa hả? Giang Môn lắc đầu, không phải tôi, không phải tôi đăng. Đúng là lúc đầu tôi giữ ảnh, nhưng tôi thật sự không biết sao chúng lại bị lộ ra ngoài. Triệu Nguyên cười lạnh, thầy không biết, nhưng chúng tôi thì biết đấy. Thầy Giang, trên diễn đàn ẩn danh có thể tra được địa chỉ IP đấy, máy tính đăng những bức ảnh này là ở trong văn phòng của thầy. Nhưng chuyện này sẽ không có hình phạt đúng không, chất lượng ảnh của Diệu Diệu không cao, thậm chí còn không đủ để kết tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nữa, nhưng hoàn toàn có thể bức từ một cô gái đấy. Tôi còn nhớ lúc đó thầy cũng bị xử lý không nhẹ, phải ngừng dạy rất lâu nhỉ. Thầy Giang, nét mặt của Đạt Mập chuyển từ mơ hồ trở thành khó tin, anh ta nhìn Giang Môn, khẽ gọi, thầy Giang ơi. Giang Môn ngồi phịch xuống ghế, lúc đó mối quan hệ giữa tôi với Diệu Diệu rất tốt, có lẽ là chúng tôi yêu nhau nhưng ngại quan hệ thầy trò nên không quen nhau, định chờ cô ấy tốt nghiệp rồi mới tính. Đúng là tôi đã chụp những bức ảnh đó, tôi đã cẩn thận hứa với cô ấy tuyệt đối sẽ không để người thứ hai nhìn thấy, tôi cũng không biết tại sao lại như thế. Triệu Nguyên cười lạnh một tiếng, Lộ Hy nghiêng đầu, đợi đã, nói thế thì quan hệ giữa hai người với Đinh Diệu Diệu đều là đồng cảnh ngộ à. Vẻ mặt của Triệu Nguyên lập tức trông như ăn phải xít, đờ mờ, ai đồng cảnh ngộ với thầy ta chứ. Lộ Hy quan sát anh ta, anh có thật là bạn trai cũ của Đinh Diệu Diệu không đấy? Triệu Nguyên trợn mắt, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao, tôi với cô ta là hữu thực vô danh, không hiểu à? Lộ Hy chống cằm, nhưng tôi thấy rất lạ, nếu anh thật sự là bạn trai dự bị của cô ta thì sao cô ta không tìm anh chụp ảnh nhỉ? Dù sao anh cũng là nhiếp ảnh gia mà, còn thầy Giang chắc chắn không phải người chuyên nghiệp trong vụ chụp chuyện này. Triệu Nguyên thì thầm, có trời mới biết lý do ấy. Lộ Hy đổi câu hỏi, vậy hỏi những gì anh biết được, nếu đã thế thì sao anh lại muốn đổ tội giết Hạ Kiều xuống đầu Trúc Tinh Dạ hả? Lại còn đặt máy quay trong phòng anh ta nữa. Triệu Nguyên gãi đầu, thì thực ra là do tôi không vừa mắt cậu ta thôi. Trước đó tôi đã nói rồi, nếu chỉ nhắm vào một mình thầy Giang thì hơi rõ ràng quá, dù sao cũng phải tìm vài tên quần chúng. Nhóc mập núp ních dễ lừa, Trúc Tinh Dạ thì không quan tâm tới chuyện của người khác, vì thế chúng tôi đã chọn cả hai. Đạt Mập sờ mũi, cảm thấy tâm trạng của mình hơi khó tả. Tìm người đẩy nổi cũng là ý kiến của Đinh Thải Thải, vì chuyện liên quan tới Đinh Diệu Diệu rất dễ dính líu tới cô ta nên phải tạo ra một người đáng nghi hơn cô ta mới được. Vụ đặt máy quay thì là do tôi tự làm, ai ngờ quay được lúc cậu ta không có trong phòng, vốn chỉ định để giao trong phòng cậu ta để vu oan thôi. Dù gì thì cũng chẳng có người chết thật, chỉ hù dọa cậu ta tí thôi mà. Lộ Hy nheo mắt, nghe qua thì không có sơ hở gì lớn, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Triệu Nguyên lau chùi cho bản thân quá sạch sẽ, đẩy hết tất cả mọi thứ lên đầu Đinh Thải Thải. Lộ Hy hỏi, vậy giờ Đinh Thải Thải với Hạ Kiều đang ở đâu rồi? Triệu Nguyên chỉ lên hai căn phòng trống trên tầng 3, hẳn là trên đó, không biết cụ thể ở phòng nào thôi. Lộ Hy dẫn đầu đi lên cầu thang, nhưng lúc mở cửa ra cả hai gian phòng đều không có ai hết. Triệu Nguyên khó hiểu gãi đầu, quái lạ, trốn đâu mất rồi. Đạt Mập nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng lẽ là đi theo đường cửa sổ. Lộ Hy, ở đây là tầng 3 đấy, hơn nữa ngoài hai phòng này cũng không có nhánh cây, họ không thể biến mất theo đường đó được. Triệu Nguyên nói khẽ, chẳng lẽ họ phát hiện tôi không ổn từ lâu rồi. Vì thế nên rút trước rồi. Lộ Hy lắc đầu, vậy thì hết cách rồi, thế này đi, chúng ta mở hết tất cả các phòng không có người ra, nếu thế thì họ cũng chẳng còn chỗ nào để trốn nữa. Đạt Mập gật đầu lia lịa, thông minh thật đấy. Thầy Giang im lặng lấy chìa khóa ra. Lộ Hy ngoác ngoác ngón tay với Đạt Mập, Đạt Mập anh tới đây một tí cho tôi hỏi cái. Đạt Mập vui vẻ chạy tới, sao vậy thám tử? Lộ Hy hỏi, anh là người đem túi máu theo, còn nhớ ai hỏi anh để lấy đi không? Em nói thế tôi mới chợt nhớ ra cái thùng đạo cụ bị mượn của tôi vẫn chưa được trả lại nữa. Đạt Mập nheo mắt suy nghĩ một lúc, là Thải Thải hỏi mượn tôi. Cô ta diễn vai hồn ma mặc phải bôi máu lên váy. Lộ Hy nhìn Triệu Nguyên đang vờ như không liên quan gì tới mình bên cạnh, không kìm được mà tặc lưỡi một cái. Chương 25, trứng gà gây chết người. Giờ Lộ Hy đã gần như chắc chắn Đạt Mập là nhân vật cảnh sát, nhưng dù có đoán sai cũng chẳng sao, cô quyết định tới khi bắt được hung thủ sẽ để mọi người vây quanh kẻ đó, mỗi người đều nắm tay bắt lấy hắn, đó cũng xem như là bắt được đúng không? Đạt Mập thấy cô đang nghĩ ngợi gì đó, không kìm được mà hỏi, sao thế thám tử? Lộ Hy tỉnh táo lại, hơi mỉm cười, tôi đang nghĩ nếu anh đã xuất thân từ nhà cảnh sát thì sao không thi trường cảnh sát đi? Vẻ mặt của Đạt Mập trở nên buồn bã, tôi cũng muốn chứ nhưng cân nặng không đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể ngậm ngùi từ bỏ ước mơ thôi. Sau này tôi lại nghĩ dù không được làm cảnh sát thật thì tôi cũng có thể diễn vai cảnh sát trên TV, đó chính là ước mơ hiện tại của tôi đấy. Lộ Hy tán thưởng anh ta, vẫn rất kiên trì nhỉ. Đạt Mập cười ha hả mới chợt nhận ra, nhắc mới nhớ, máu trên giường Hạ Kiều và dưới thi thể của Đinh Diệu Diệu đều là máu trong túi máu giả đấy sao? Lộ Hy khẽ gật đầu, có lẽ thế, nhưng hơi lạ, anh có biết tại sao lại có vị hơi ngọt không? Đạt Mập sửng sốt lấy điện thoại ra, hiện tại tín hiệu của điện thoại vẫn bị cắt. Anh ta gãi đầu, tôi mua túi máu trên mạng, hình như chủ shop bán cho tôi có nói túi máu này ăn được có chút vị như mật ong vậy, nhưng không khuyến nghị ăn nhiều đâu. Có vẻ như là để đề phòng người khác nghĩ đây là máu thật nên mới thế. Ánh mắt Lộ Hy phức tạp, vậy sao lúc đó tôi nói máu có chút vị ngọt anh lại không nói chứ? Đạt Mập chột dạ khẽ nói, em nói là vị ngọt mà, nếu em bảo là vị mật ong thì chắc chắn là tôi sẽ nhớ. Lộ Hy, cô đi tìm tòi xung quanh dinh thự này một vòng nhưng vẫn không tìm thấy Hạ Kiều và Đinh Thải Thải. Lộ Hy nhíu mày, hết cách rồi, chúng ta chỉ có mấy người thôi, nếu họ kiên quyết muốn chơi bịt mắt trốn tìm thì chúng ta cũng chẳng thể bắt được họ đâu. Đạt Mập do dự nhìn mọi người, vậy hay là chúng ta mau đi đi. Dù sao bây giờ cũng không có nạn nhân gì hết, chúng ta rời khỏi chỗ này thì... Giang Môn từ từ lắc đầu, sắc mặt không tốt lắm, là tôi đã dẫn mọi người tới đây, tất nhiên phải dẫn đầy đủ quay về chứ. Hạ Kiều và Thải Thải là người bày ra kế hoạch này, họ đã không chịu xuất hiện tức là vẫn chưa đạt được mục đích, tôi phải ở đây chờ họ. Tối nay tôi sẽ không đóng cửa, nếu họ muốn giết tôi cũng sẽ không phản kháng. Đạt Mập bắt đầu lo lắng, đừng, chuyện này không ổn đâu. Đó là phạm pháp đấy thầy Giang à. Ánh mắt của Giang Môn rất kiên quyết nhưng tôi vẫn muốn nói với họ cho rõ ràng, tôi không làm gì hết. Triệu Nguyên cười lạnh vỗ tay, xuất sắc thật đấy, dùng cái chết để ép nhau à. Đúng nhỉ, Diệu Diệu cũng chết rồi, chẳng ai mở miệng ra nói là thầy làm được cả. Giang Môn tái mặt, vung tay quay về phòng mình. Triệu Nguyên nhìn hai người còn lại, mấy người muốn đi không? Giờ đi vẫn còn kịp đấy, tốt nhất nên báo cảnh sát luôn đi. Lộ Hy chậm rãi lắc đầu, không, chúng tôi không đi đâu. Đạt Mập cũng gật đầu. Đêm tới, Lộ Hy không hề đóng cửa phòng mình, từ chỗ của cô có thể nhìn thấy cầu thang dẫn lên tầng 3. Cửa sổ phòng ở tầng 3 không dễ đi vào, chỉ cần túm chặt cái cầu thang này thì không ai lên được hết. Lộ Hy cuốn chăn bông, định thức trắng đêm. Vừa mới ngồi xuống trước cửa phòng của Đạt Mập, cánh cửa phía sau đã mở ra. Lộ Hy á một tiếng, suýt chút đã ngã lăn ra đất, Đạt Mập vội kéo cô lại, thám tử, sao em lại ở đây vậy? Cô chống tay đứng dậy. Lúng túng hắng giọng, chẳng phải tôi sợ tối nay xảy ra chuyện sao? Còn anh, làm gì nữa đấy? Đạt Mập nhìn cái chăn trên người cô cũng chìa ra cái chăn mình đang cầm rồi cười ngờ ngạch, hì hì tôi cũng thế, tôi cũng định ngồi trước cửa đây. Thầy Giang làm thế nguy hiểm quá. Thực ra đêm mùa hè cũng không lạnh mấy, nhưng cả hai vẫn quấn mình thành hai cái bánh ú. Đạt Mập hỏi cô em nói xem chuyện năm đó rốt cuộc có phải là do thầy Giang làm không? Lộ Hy cố gắng phân tích một cách khách quan nhất, tôi không rõ Đinh Diệu Diệu là người như thế nào, nhưng từ miệng của Triệu Nguyên có thể thấy Thiết Lập có nhiều bạn trai của cô ta hơi khả nghi. Đạt Mập trợn tròn mắt, tại sao? Lộ Hy, vì có nhiều người sẵn sàng bày ra chuyện phiền phức thế này để lấy lại công bằng cho cô ta, bởi vậy tôi nghĩ hẳn cô ta không phải là một cô gái hư hỏng đơn giản đâu. Đạt Mập hạ giọng nói, tôi nghĩ có lẽ thầy Giang và cô ta yêu nhau thật, nhưng không có bằng chứng gì, chỉ có ánh mắt có thể nhìn ra từ đó. Lộ Hy, tôi nghĩ ít ra Đinh Diệu Diệu cực kỳ thích thầy Giang. Dù nói là nữ diễn viên chuyên nghiệp đôi khi sẽ bạo dạn hơn người bình thường một chút, nhưng cho thầy ta chụp ảnh riêng tư như thế hẳn là phải rất tin tưởng thầy ta. Lộ Hy chống cằm, vậy rốt cuộc sao những bức ảnh đó lại bị lộ ra ngoài chứ? Thực ra trong trường cũng được xem như khu vực nửa công cộng rồi, dù là phòng giảng viên thì cũng chưa chắc ai là người có quyền đụng vào máy tính, nếu bên cảnh sát còn video giám sát ra vào văn phòng lúc đó thì tốt biết mấy. Đạt Mập nắm chặt tay, đợi khi nào chúng ta về à, không, đợi khi nào điện thoại có tín hiệu tôi sẽ gọi điện thoại về hỏi ngay. Lúc hai người nói chuyện, dưới lầu chợt có tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền tới. Lộ Hy hơi sửng sốt, đặt mập ló đầu ra khỏi tầng lầu rồi vẫy tay với bên dưới, này, Triệu Nguyên, anh cũng tới giúp thầy Giang à? Triệu Nguyên giật mình, Lộ Hy cũng từ trên lầu nhìn xuống, nhưng trong tay anh ta không hề có chăn mền gì. Anh ta trợn mắt, trước đây tôi đã bảo tôi sẽ phụ trách đưa đồ ăn cho họ, dù tôi không hợp tác nhưng cũng không thể để họ chết đói được, tôi tới phòng bếp nấu một ít thức ra ngoài đi một vòng để xem họ có định xuất hiện lúc tôi chỉ có một mình không, hai người ngồi đó làm gì vậy? Đạt mập cười khờ khạo thì canh cửa giúp thầy Giang. Triệu Nguyên bật cười, hay nhỉ, hai con chó giữ cửa. Lộ Hy mặc kệ anh ta, đưa mắt nhìn anh ta đi vào phòng bếp, chốc sau lại xách theo một cái giỏ đi ra ngoài dinh thự. Đạt mập chợt bừng tỉnh, à đúng rồi, thám tử, cô nói xem hôm đó Trúc Tinh Dạ ra ngoài có phải cũng là để gác đêm như chúng ta không? Lộ Hy hơi sửng sốt, anh ta canh ai chứ? Đạt mập gãi đầu, không biết nữa, nhưng tôi thật sự không nghĩ ra được anh ta làm gì mà nửa đêm không ngủ, nhất là hiện tại đã chứng minh được anh ta không hề liên quan gì tới chuyện của Hạ Kiều nữa. Lộ Hy cũng suy nghĩ một lúc, chống cằm hỏi, anh nghĩ Triệu Nguyên là người thế nào? Cả thời gian nữa. Đạt mập, Triệu Nguyên chỉ bậy cái miệng thôi, thích đùa giỡn với con gái, hơi hơi cợt nhà, nhưng anh ta không phải người xấu. Thầy Giang thì thầy ấy cũng xem như là một người nổi tiếng trong trường chúng tôi, em có phát hiện thầy ấy rất đẹp trai không? Là kiểu quyến rũ đặc trưng của thanh niên văn nghệ đấy, tôi nghe nói là thế. Hình như thầy ấy tìm bạn gái trong nhóm sinh viên chứ không phải quấy rối đâu. Là tình yêu thầy trò đấy. Lộ Hy trầm ngâm. Đạt mập cười hì hì ngây ngô, đứng dậy đi xuống lầu, tự nhiên nghe Triệu Nguyên nói tôi cũng hơi đói rồi, tôi xuống dưới lấy gì đó ăn, tiện thể lấy cho em một chút nhé. Đạt mập mang vài cái bánh bao lên, hai người vừa nói chuyện vừa thức. Sáng sớm hôm sau, Lộ Hy bị Triệu Nguyên đánh thức. Cô ngủ một giấc đau hết cả lưng, hơi mông lung xoa xoa cổ mình, tôi ngủ quên ư. Cô quay đầu lại nhìn Đạt mập đang ngái ngủ bên cạnh, anh cũng ngủ quên à. Đạt mập chồng cũng rất hoang mang, sao tôi lại ngủ quên nhỉ? Hỏng rồi, Lộ Hy chờ mình bỏ dậy, chạy thẳng tới phòng của thầy Giang ở tầng 3, lúc này cửa phòng đang mở toang, thầy Giang vẫn lành lặn ngồi trên giường mình. Lộ Hy đứng ở cửa ra vào thắng gấp ngớ người ra. Đạt mập sau lưng không kịp thắng lại, tông vào khiến cô chúi vào trong, vội vàng hô lên, thầy Giang, thầy có sao không? Thầy Giang lắc đầu, trông quầng thâm đậm màu dưới mắt cũng biết tối qua gã ngủ không ngon chút nào. Triệu Nguyên tựa vào cửa ra vào, được rồi, mấy người đợi cả đêm họ cũng chẳng xuất hiện, vậy là không có ý định xuất hiện rồi, đi thôi. Nếu ở lại đây, dù thầy chịu nổi thì họ cũng không đâu. Đạt mập ngượng ngùng gãi đầu, Lộ Hy thì thấy có gì đó là lạ. Đạt mập nhìn điện thoại một chút ngạc nhiên khi phát hiện tín hiệu đã không bị cắt nữa, hay là chúng ta báo cảnh sát trước nhé. Triệu Nguyên liếc mắt, gõ vào đầu anh ta một cái, báo cảnh sát gì nữa, có người chết đâu. Báo cảnh sát để họ bắt Đinh Thải Thải vì đã làm hỏng thi thể của chị gái cô ta à? Thôi đi, cô ta cũng chỉ vì quá đau đớn mà thôi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thầm tính hay là rời khỏi chỗ này trước. Lộ Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy bóng dáng Trúc Tinh Dạ đâu, Đạt mập làm như chợt nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn. Cả nhóm đi xuống lầu, nhưng ở góc khuất chỗ tầng 2, Hạ Kiều đột nhiên lao ra từ sau cánh cửa phòng của Đạt mập, cầm quả trứng gà nhét thẳng vào mồm Giang Môn. Cảnh tượng này trông hơi buồn cười, mọi người đều sửng sốt, Lộ Hy đột nhiên phản ứng lại, ngăn cô ta lại. Giang Môn bị hen suyễn, đây có thể là nguyên nhân gây dị ứng đấy. Đạt mập hét lên một tiếng rồi xông tới ôm lấy eo cô ta, Tiểu Kiều, cô bình tĩnh chút đi. Đó là giết người đấy, sẽ bị bắt đấy, cảnh sát sẽ không để cho cô thoát đâu. Không biết thầy Giang có phải đã ăn vào một ít rồi không mà sắc mặt bắt đầu đỏ lên, hô hấp dồn dập trông rất khó chịu. Nhưng gã bị Hạ Kiều túm lấy cổ áo, miệng thì bị nhét trứng gà luộc, hoàn toàn không thể nào lấy thuốc xịt ra được. Nét mặt Hạ Kiều hơi méo mó, bàn tay cầm trứng gà của cô ta bị Lộ Hy giữ chặt, tôi không cần ai tha cho tôi cả, Giang Môn, xuống địa ngục với tao đi, mày đi trước tao sẽ tới ngay thôi. Cô ta giãy giụa, dùng bàn tay còn lại đẩy mạnh Giang Môn xuống cầu thang. Trên mặt Hạ Kiều hiện lên một tia sung sướng, Giang Môn chật vật lăn xuống vài bậc thềm, Trúc Tinh Dạ chợt xông ra dẫm lên người gã, ngăn cản lực lăn của gã. Giang Môn hét lên thảm thiết vang vọng cả dinh thự. Lộ Hy hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã thay đổi tâm trạng, sao mấy người toàn núp trong góc rẽ cầu thang không vậy? Trúc Tinh Dạ vô tội nhún vai, tôi muốn xem họ muốn làm gì. Lộ Hy buông Hạ Kiều ra, chạy thẳng xuống dưới, cho thầy ta dùng thuốc đi. Anh rời chân ra. Trúc Tinh Dạ ngoan ngoan rời chân đi, xin lỗi nhé. Chương 26, động cơ của Hạ Kiều. Giang Môn uống thuốc vào, có vẻ như tạm thời không có gì nguy hiểm tới tính mạng nữa, Lộ Hy nghiêng đầu sang nhìn Hạ Kiều đã bình tĩnh hơn một chút. Hạ Kiều tức tối mắng, xem như mạng mày lớn đi. Trúc Tinh dạ, nhờ tôi đạp chính xác thôi. Lộ Hy xua tay cho gọi anh hay thật nhỉ. Khụ, cô Hạ Kiều à, cô cũng thấy trong này nhiều người thế rồi, chỉ e cô không thoát nổi đâu, hay là dành chút thời gian để kể lại hết những kế hoạch của mình đi. Hạ Kiều nhìn bọn họ tránh khỏi sự khống chế của Đạt Mập và Triệu Nguyên rồi ngồi đại lên bậc thang, được rồi tôi sẽ cho mấy người thấy rõ bộ mặt thật của tên khốn nạn Giang Môn này. Lộ Hy liếc nhìn thầy Giang đang tái mét. Hạ Kiều, ngay từ đầu mọi chuyện đều do chúng tôi lên kế hoạch, mấy người không cần phải lo, không có người chết thật đâu. Bên ngoài là thi thể của Diệu Diệu, cô ta hơi trầm xuống, nhưng tất cả mọi người đều không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Lộ Hy, chuyện này Triệu Nguyên đã nói từ trước rồi, còn tin gì mới nữa không? Hạ Kiều hơi sừng sốt, nhìn sang Triệu Nguyên, cậu nói rồi à? Trúc Tinh dạ nhíu mày, anh ta nói ngay trong phòng ăn, tôi ở trong tối còn nghe được mà hai cô không nghe à? Hạ Kiều lắc đầu, hôm qua chúng tôi nghĩ mấy người hẳn sẽ đi điều tra các phòng trống và phòng chứa đồ, vì để phòng bị bắt nên tôi và Thải Thải đều trốn ra ngoài hết. Lộ Hy nhìn Giang Môn, rốt cuộc kế hoạch của mấy người là muốn giết chết Giang Môn à? Hạ Kiều im lặng một lúc rồi lắc đầu, lúc đầu đây không phải là một kế hoạch giết người, chúng tôi chỉ không cam tâm mà thôi. Rõ ràng Diệu Diệu đã bị hắn hại chết, nhưng hắn chỉ bị ngừng dậy một năm, chúng tôi không thể chấp nhận kết quả này được. Chúng tôi muốn đe dọa hắn, để hắn sợ hãi, nhận lỗi, sau đó chúng tôi sẽ ghi lại bằng chứng để tên khốn này rời khỏi trường mãi mãi, không có cơ hội ra tay với cô gái khác nữa. Lộ Hy sửng sốt, cô gái khác ư? Hạ Kiều cụp mắt, cô không học đại học X nên không biết về tin đồn của thầy Giang. Nghe đồn trong tay hắn có rất nhiều tài nguyên trong giới giải trí, cứ một khoảng thời gian hắn sẽ lại gần gũi với một cô gái nào đó, cho cô ta tài nguyên rồi yêu đương với cô ta. Diệu Diệu không phải là người đầu tiên, chúng tôi có liên hệ tới những cô gái khác từng dính tin đồn qua lại với thầy Giang, họ nói không có chuyện này, còn bảo đó chỉ là tình thầy trò, là tình yêu kiểu Platon, chẳng ai dám nói thẳng là tác phong của Giang Môn không tốt cả. Giang Môn lắc đầu thở dài, họ đều nói thật mà, đúng là tôi rất thân thiết với học trò, nhưng chúng tôi không có quen nhau, càng không có bất cứ hành động gì khác thường cả. Chỉ là tình cảm mập mờ lưu luyến sẽ đem lại linh cảm cho tôi nên tôi mới. Hạ Kiều tức giận mắng, đờ mờ cái rắm nè, mày chụp mấy bức ảnh đó còn nói với tao là không khác thường à. Mày nghĩ bọn tao ngu hay gì, sao nhiều người như thế mà chẳng ai nói mày không tốt, thầy Giang mày là một người tình hoàn hảo à. Cùng một thủ đoạn mà tất nhiên là họ phải sợ rồi, ai mà biết được trong tay mày có bao nhiêu ảnh chứ. Giang Môn hơi bối rối, không, tôi không có. Hạ Kiều cười lạnh, tao sẽ không để họ trở thành Diệu Diệu tiếp theo đâu, nhưng đúng là bọn tao không có bằng chứng thật. Không có bằng chứng thì cũng chỉ có thể khiến mày tự nói ra thôi, đó là nguyên nhân bọn tao bày ra chuyện này. Giang Môn hơi cạn lời, cô các cô. Triệu Nguyên bực bội gãi đầu, này, mấy người cứ vờn qua vờn lại với thằng này làm gì. Người chết cũng đã chết rồi, kết thúc đi cho rồi, sao cô cứ phải trở thành tội phạm giết người thì mới chịu hả? Bây giờ thế này đi, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra, mọi người giải tán hết mau lên. Hạ Kiều hừ một tiếng, không thể nào. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Lộ Hy tò mò hỏi, Đinh Thải Thải là em gái ruột của cô ta thì tôi có thể hiểu được, còn cô? Sao cô lại muốn giúp cô ta chứ? Hạ Kiều nâng cằm nhìn cô, tôi với Diệu Diệu cũng là chị em mà, không phải chị em ruột nhưng cũng có thể xem là thế. Lộ Hy không hề bị cô ta thuyết phục dễ dàng như thế, thật à. Tôi cũng có rất nhiều chị em tốt, nhưng tôi nghĩ hẳn là sẽ chẳng có ai giết người vì tôi đâu, tôi thấy chắc là cô có một động lực khác lớn hơn nhỉ, ví dụ như áy náy. Hạ Kiều im lặng một lúc che mắt ra sức chùi nước mắt, giọng nói run rẩy, là do tôi hại. Đạt Mập bồn chồn nói cô là kẻ đã đăng những bức ảnh đó ư. Hạ Kiều xì một tiếng khinh thường, sao có thể chứ. Nhưng cô ấy gặp phải tên chó Giang Môn này đều là lỗi của tôi. Cô ta chán nản cúi đầu. Lúc đó người đầu tiên Giang Môn tới tìm là tôi, hắn nói với tôi cuối tuần có một hoạt động quay chụp quảng cáo tiền công rất hậu hĩnh, tôi đã nghĩ ngay tới tin đồn của hắn. Tôi hơi sợ nhưng cũng không dám từ chối. Tôi kể với Diệu Diệu, cô ấy bảo để cô ấy đi thay tôi. Cô ấy bảo chờ tới trước một ngày thì nói với Giang Môn tôi ngã bệnh rồi, cô ấy sẽ đi cứu cánh cho tôi. Tôi làm theo lời cô ấy. Ban đầu thì rất bình thường, sau này tôi phát hiện cô ấy và Giang Môn càng ngày càng thân thiết, tôi từng nhắc cô ấy rồi, nhưng cô ấy lại nói tôi không cần lo, Giang Môn là người tốt nên sẽ không hại cô ấy, bảo tôi đừng tin những tin đồn đó. Còn nói họ đã bàn nhau rồi, trước khi cô ấy tốt nghiệp sẽ không chính thức yêu nhau, bởi vậy hiện tại không có quan hệ gì hết. Hạ Kiều đau đớn ôm đầu, là tôi đã trơ mắt nhìn cô ấy sa đà vào, sao lúc đầu tôi không kéo cô ấy lại chứ? Đạt Mập luống cuống xoa dịu cô ta, chuyện này cũng không thể nói là lỗi của cô được. Con người yêu vào rồi thì không nghe lời người khác nữa đâu. Hạ Kiều kéo tay áo anh ta qua lau mặt mình, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu, vì thế lúc Thải Thải tới tìm tôi nghĩ mình nhất định phải bảo vệ em gái cô ấy, tôi phải giúp cô ấy, cũng là giúp bản thân mình. Triệu Nguyên cản trước mặt Giang Môn, cũng khuyên cô ta, cô bình tĩnh chút đi, trước đây mấy người đâu có nói với tôi là muốn giết người đâu chứ. Này, tôi nói cho mấy người biết, mau đưa Giang Môn đi trước đi, tôi sợ cô ta nổi điên lên là không ai cản được nữa đâu. Hạ Kiều lườm anh ta, ai nổi điên? Giờ tôi đã bình tĩnh lại rồi, nếu vì tên khốn này mà phải vào tù ngồi thì không đáng, nhưng tôi vẫn sẽ viết tiếp thư tố cáo, mày chờ đi, có ngày tao sẽ tìm được chứng cứ thôi. Lộ Hy nhìn một vòng, Đinh Thải Thải đâu rồi? Hạ Kiều hơi sừng sốt, tôi cũng không biết hôm qua chúng tôi chia nhau ra trốn, Triệu Nguyên, cô ấy đâu rồi? Triệu Nguyên tỏ vẻ vô tội, sao tôi biết được chứ? Tôi còn rộng lượng đưa cơm cho hai vị đấy, thế mà có thấy mặt mày đâu? Lộ Hy nhìn Trúc Tinh Dạ, anh có thấy không? Trúc Tinh Dạ im lặng một chút, hôm qua tôi thấy cô ta đi tới phòng bếp, tôi cũng tới lấy chút gì đó ăn. Tôi vốn định sẽ đi theo sau, nhưng lại buồn ngủ quá nên tôi đi tìm chỗ ngủ. Lộ Hy khó tin, thế là anh cũng ngủ ư? Trúc Tinh Dạ nhìn cô cũng ngủ mà, ngủ như con heo ấy. Lộ Hy, nhưng đó là sự thật không thể phản bác lại được. Hạ Kiều gãi đầu khó hiểu, hôm qua tôi cũng thấy hai người ngủ quên ở trước cửa. Vì thế bèn chờ trong phòng của Đạt Mập để nghe ngóng động tĩnh trên lầu, nhưng Giang Môn không ngủ nên tôi chờ mãi cũng thiếp đi luôn. Triệu Nguyên sừng sốt, cô cũng ngủ à? Tôi cũng thế, đưa cơm cho mấy cô về tôi cũng ngủ rất ngon. Tất cả mọi người đều chuyển mắt về phía Giang Môn, Lộ Hy hơi nghiêng đầu, tên này mắt toàn quầng thâm, dù có nói hôm qua mình ngủ rất ngon cũng chả ai tin đâu. Giang Môn mơ hồ, tối qua tôi thức trắng đêm mà tôi luôn mở cửa chờ Thải Thải hoặc Hạ Kiều đến, nhưng có vấn đề. Lộ Hy nheo mắt lại, Giang Môn hơi bối rối, tôi nói thật mà, lúc đầu tôi còn nghe tiếng của mọi người nữa, cô với Đạt Mập chủ động bảo vệ tôi dưới lầu tôi cũng nghe được mà, mấy người còn hỏi Triệu Nguyên đi làm gì. Lộ Hy lắc đầu, tôi không nói thầy có vấn đề, tôi nói là chúng tôi đều ngủ thiếp đi, chắc chắn là có vấn đề. Trúc Tinh Giả khẽ gật đầu, thuốc ngủ hay gì đó. Lộ Hy nhìn sang Triệu Nguyên, nếu Giang Môn đã không sao thì vấn đề hẳn là từ bữa ăn khuya rồi. Triệu Nguyên bày ra bộ mặt sợ ma, má nó, sao hai người trách tôi được, tôi có biết hai người ăn cái gì đâu. Đạt Mập xấu hổ cúi đầu, là tôi đi xuống lấy bánh mì, xin lỗi, nếu không phải vì tôi ham ăn thì. Lộ Hy cũng xấu hổ cúi đầu, không sao tôi cũng ăn mà, lại còn không phát hiện ra có điều không ổn nữa. Trúc Tinh Giả cười nhạo, à, Lộ Hy giơ tay đè đầu anh xuống, anh cũng ăn đấy. Anh cúi đầu xuống cho tôi, Hạ Kiều hơi do dự, có khi nào là Thải Thải. Triệu Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, giờ cũng chả biết được nhưng cũng không sao, có thể là cô ta cũng uống thuốc rồi ngủ ở nơi nào đó đấy, chúng ta đi tìm cô ta đi. Hạ Kiều khẽ gật đầu, là người đầu tiên chạy đi tìm Thải Thải. Thải Thải, nhưng mọi người tìm kiếm cả dinh thự vẫn không tìm được bóng dáng của Đinh Thải Thải. Hạ Kiều hơi suy sụp, cô ấy đâu rồi? Cô ấy đi đâu rồi chứ? Tôi phải ăn nói sao với chị cô ấy đây? Rõ ràng Triệu Nguyên cũng hơi bối rối. Không sao đâu, có thể xảy ra chuyện gì được chứ, có khi đang ở bên ngoài dinh thự thì sao? Đạt Mập nuốt một ngụm nước bọt, hay là báo cảnh sát đi? Lộ Hy lắc đầu, bình thường mất tích phải ít nhất là 24 tiếng, trừ khi chúng ta có thể chứng minh cô ta đang bị uy hiếp an toàn. Đạt Mập vỗ đầu, đúng nhỉ, tôi lo quá nên quên mất. Trúc Tinh Dạ đột nhiên nói, đã mở tủ đông trên tầng 3 ra xem chưa? Đạt Mập hơi sửng sốt, chưa xem, nhưng đó đâu phải là chỗ người sống nấp được chứ? Trúc Tinh Dạ thở dài, đúng, người sống thì không được nhưng người chết thì có thể. Giang Môn suýt chút đã cắm đầu từ trên cầu thang xuống đất. Triệu Nguyên tức giận mắng, đờ mờ làm ơn đừng để cậu ta mở miệng nữa có được không? Trong lòng Lộ Hy cũng có linh cảm xấu, cô đi thẳng tới phòng chứa đồ trên tầng 3. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, cũng đi theo cô. Lộ Hy mím chặt môi, hít sâu một hơi rồi mở tủ đông ra. Bên trong trống rỗng, Hạ Kiều hơi thả lỏng. Không phải ở đây là được rồi. Lộ Hy hơi nghiêng đầu, hình như không khí trong phòng chứa đồ hôm nay hơi mát mẻ nhỉ. Trúc Tinh Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở. Triệu Nguyên xoa xoa cánh tay, chúng ta mau đi thôi, tôi hơi sợ rồi đấy. Chương 27, bạn trai. Lộ Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, tán cây lớn cành lá rậm rạp, trên bãi cỏ ngoài cửa sổ thì có một đống cành cây. Lộ Hy hỏi, đây là gì vậy? Đạt Mập cũng tò mò ló ra nhìn, à, là thế này, chẳng phải mùa thu thường thế sao? Công nhân vệ sinh sẽ quét lá rụng thành đống. Lộ Hy vội chạy xuống lầu xem, Trúc Tinh Dạ lắc đầu, ở đây làm gì có công nhân vệ sinh? Đạt Mập giật mình, cũng vội lao xuống, đúng nhỉ? Thám tử đợi tôi với. Dưới nhánh cây có vết máu, Lộ Hy bới ra rồi im lặng ngẩng đầu lên, vẻ mặt của mọi người đều không thoải mái chút nào. Hạ Kiều quỳ rạp xuống đất lẩm bẩm, không thể nào được, đừng nói đây là máu của Thải Thải nhé. Sao lại có máu dây ở đây chứ? Lộ Hy cúi xuống ngửi rồi lắc đầu, không có mùi mật ong. Tất cả mọi người đều hiểu, có vũng máu này thì chị e Đinh Thải Thải lành ít dữ nhiều rồi. Trúc Tinh Dạ là người đầu tiên đứng dậy, đi thôi, đi tìm đi, giờ không chỉ phải tìm nơi người sống có thể trốn được rồi. Lộ Hy nhìn sang Đạt Mập, có thể báo cảnh sát rồi. Đạt Mập gật đầu như dã tỏi. Cô nhìn Hạ Kiều đang co rúm trên đất, trong tay còn nắm chặt nửa quả trứng gà nát vụn, thở dài rồi lấy khăn giấy ra cho cô ta lau tay, đừng nghĩ nhiều, dù sao chúng ta cũng phải tìm cô ta trước đã. Hạ Kiều lau nước mắt, đứng dậy khẽ gật đầu. Lộ Hy đưa tờ khăn bọc nửa quả trứng gà đưa cho Đạt Mập, cầm đi, sau này đưa cho cảnh sát xét nghiệm thử xem có thuốc ngủ không. Đạt Mập ngây ngô nhận lấy. Trúc Tinh Dạ nhìn cô đầy ghét bỏ, bẩn chết đi được. Lộ Hy tỏ vẻ hung dữ, làm bộ như muốn chùi lên mặt anh. Trúc Tinh Dạ thấy thế bèn sải chân chạy mất. Nhưng họ tìm hết cả dinh thự lại lần nữa vẫn không thấy bóng dáng của Đinh Thải Thải đâu hết. Hạ Kiều chán nản ngồi xuống bàn ăn, không tìm được cũng tốt, biết đâu vẫn còn sống thì sao. Lộ Hy nhìn Đạt Mập, sao cảnh sát chưa tới nữa vậy? Đạt Mập nhăn nhó, đã xuất phát rồi nhưng chúng ta đang ở trên núi, xe lên không nổi nên họ phải đi bộ lên. Lộ Hy cau mày, thiết lập kiểu này cô có cảm giác nếu không phá án trước khi cảnh sát tới thì vụ án này sẽ tính là thất bại mất. Cô suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, tôi đi xem lại một chút. Trúc Tinh Dạ níu cô lại, lúc này đừng hành động một mình. Lộ Hy vẫn đang suy nghĩ, tùy tiện khẽ gật đầu rồi kéo anh đi về phía trước, vậy anh đi với tôi đi. Thuận tay nắm tay Trúc Tinh Dạ về phòng mình luôn. Triệu Nguyên nhìn họ chằm chằm, không biết đang nghĩ gì. Trúc Tinh Dạ nhìn cô, hạ giọng hỏi, có gì kỳ lạ à? Lộ Hy gật đầu, nhiều lắm, chỗ kỳ lạ nhất là không tìm được Đinh Thải Thải nhưng trong lòng tôi cũng đã có kẻ tình nghi rồi, còn anh thì sao? Trúc Tinh Dạ cong khóe môi lên, trùng hợp đấy, tôi cũng thế. Anh bước tới một bước vươn tay ra với cô có muốn viết tên hung thủ vào lòng bàn tay tôi không? Để xem chúng ta có phải đoán chung một người không? Lộ Hy hơi kỳ lạ, sao phải chơi trò này? Nói thẳng ra cũng được mà. Đang do dự không biết có nên đưa tay ra không, chợt cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhíu mày. Trúc Tinh Giả cũng nhìn theo hướng mắt của cô, hơi khó hiểu, sao vậy? Đạt Mập hoảng hốt xông vào, báo cáo thám tử. Có tin mới, tin gì? Lộ Hy nhướng mày, không biết từ khi nào mà mình lại có đứa em trai theo đuôi thế này nữa. Đạt Mập đưa điện thoại cho cô xem, trước tôi có nói với nhà tôi, nhưng họ vẫn định lấy tài liệu trước đây lừa tôi, giờ tôi báo cảnh sát chỗ này có chuyện nên họ lập tức gửi tin tới rồi, em đọc đi. Lộ Hy đọc lướt qua tất cả các tin tức, cô thở phào, tôi hiểu sơ sơ rồi, nhưng vẫn còn một chuyện nữa muốn hỏi, anh giúp tôi hỏi được không? Sau đó thì gọi tất cả tới luôn, chúng ta sẽ dùng cách của thám tử để tiết lộ hết thảy sự thật. Đạt Mập nghe Lộ Hy giao việc xong, gật đầu đi ra ngoài cửa, hô vọng xuống phía dưới, thầy Giang ơi, thầy đi với em lên phòng chứa đồ tí đi, thám tử bảo giờ ở đây chẳng đâu là an toàn hết, không được hành động một mình. Giang Môn tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn đứng dậy lên lầu. Điện thoại của Hạ Kiều chợt rung lên, cô ta nhìn thoáng qua tin nhắn, sắc mặt hơi vi diệu nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, Triệu Nguyên lo lắng gọi cô ta lại, sao vậy? Có tin gì à? Hạ Kiều trợn mắt, tin tức hàng ngày ấy mà. Triệu Nguyên cũng đứng dậy, chẳng phải thám tử đã bảo đừng hành động riêng lẻ sao? Cô đi đâu, tôi đi với cô. Hạ Kiều ghét bỏ đi về phía trước vài bước, tôi đi vệ sinh anh cũng phải đi theo à? Đúng lúc này Lộ Hy ló đầu ra từ tầng 2, hô vọng ra bên ngoài, mọi người tôi có vài manh mối quan trọng, mau tới giúp đi. Hạ Kiều hất cằm về phía Triệu Nguyên, đi đi kìa. Triệu Nguyên khẽ thầm thì Trúc Tinh Dạ đâu rồi? Cô bảo cậu ta giúp không được à? Lộ Hy, tôi bảo anh ta xuống dưới lầu trông thi thể của Diệu Diệu rồi, anh không thấy anh ta đi xuống à? Triệu Nguyên sửng sốt, hình như đúng là anh ta không thấy thật nhưng cũng hoài nghi trí nhớ của bản thân. Lộ Hy đứng bên cửa sổ, lúc này trong phòng trừ hai người họ ra thì chẳng còn ai nữa. Cô thò đầu ra ngoài cửa sổ một chút, giọng điệu chắc nịch, tôi biết Thải Thải ở đâu rồi. Cô bò lên bệ cửa sổ, à chắc anh không biết nhỉ, mấy ngày trước tôi có bò lên nhánh cây này, lúc nằm sấp bên trên nhánh cây cũng tình cờ nằm bên dưới cửa sổ của Trúc Tinh Dạ giống như giờ vậy. Triệu Nguyên cười gượng, giống như giờ thì sao, có vấn đề gì chứ? Lộ Hy nhìn anh ta như một tên ngốc, tất nhiên là có vấn đề rồi, lúc đó tôi nằm ở trên, nhánh cây bị trọng lượng của tôi đè nên mới hạ xuống dưới cửa sổ của Trúc Tinh Dạ. Nói cách khác hiện tại bên trên nó cũng có gì đó nặng gần bằng tôi đè xuống, ví dụ như thi thể của Đinh Thải Thải. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác định thử đạp vào nhánh cây đó, lộ ra tấm lưng không chút phòng bị. Triệu Nguyên lạnh mặt quay đầu lại nhìn, thấy không có ai ở đây, ánh mắt anh ta tối sầm xuống, đột nhiên sải bước tới đẩy Lộ Hy xuống. Lộ Hy lảo đảo rồi ngã xuống, trước khi rơi xuống bệ cửa sổ còn hét lớn, chính là hắn. Mau bắt hắn đi, Triệu Nguyên bối rối quay đầu, Đạt Mập, Giang Môn và Hạ Kiều từ cửa xông vào, giữ chặt anh ta, đè đầu anh ta sát mép cửa sổ ép anh ta phải nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác. Lộ Hy ngã ngửa, đập mạnh vào cái nệm dưới lầu. Cô không hề né tránh ánh mắt Triệu Nguyên, cứ thế nhìn thẳng vào anh ta tạo khẩu hình, game over. Cô thắng rồi, giọng của quản trị viên lập tức vang lên, nhân vật cảnh sát đã chính thức bắt giữ kẻ tình nghi, đang kiểm tra kết quả. Đã xác nhận kết quả, chúc mừng thám tử phá được vụ án này và thành công bắt được hung thủ. Nửa tiếng sau sẽ quay lại sảnh trò chơi, thám tử hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé. Trúc Tinh Dạ ló đầu ra từ cửa sổ tầng 1 kéo cô từ dưới nệm lên. Lộ Hy biến sắc nhe răng rên lên, á đợi tí anh từ từ đã, giờ cả người tôi đều ê ẩm hết rồi. Đợi chút đi. Trúc Tinh Dạ phì cười, thế mà cô còn dám xung phong nhận diễn kịch cơ đấy. Lộ Hy trợn mắt, vâng, sao tôi có thể so với ảnh đế hoàn hảo như ngài cơ chứ? Trúc Tinh Dạ sửng sốt, hả? Lộ Hy cũng ngớ người ra, vỗ vai anh, không có gì, tôi đang mong chờ tương lai của anh đấy, tôi nghĩ sau này chắc chắn anh sẽ trở thành ảnh đế thôi. Còn có thể đóng vai nam chính trong tiểu thuyết của tôi nữa. Trúc Tinh Dạ lắc đầu, anh nhìn Lộ Hy ánh mắt phức tạp, tôi cứ nghĩ kế hoạch này sẽ không thành, ai ngờ. Lộ Hy cười đắc ý, hắn đã sốt ruột rồi, thôi thôi, mau đỡ tôi dậy đã. Trong vòng nửa tiếng tôi phải giải thích cho mọi người nghe rõ vụ án này, đây là trách nhiệm nghề nghiệp của một thám tử. Trúc Tinh Dạ không hỏi nhiều, chỉ đỡ Lộ Hy chạy lên lầu. Mọi người trong phòng đều khẽ thở phào, Hạ Kiều vỗ ngực mình, tôi còn nghĩ cô xảy ra chuyện thật rồi chứ, làm tôi sợ muốn chết. Giang Môn cũng lắc đầu không tán thành, bậy quá rồi. Lộ Hy đi tới ngồi xuống cạnh họ, nhìn thoáng qua Đạt Mập, trà, chẳng phải tay nghề của anh cũng đạt chuẩn lắm sao. Đạt Mập ngượng ngùng cười, hi hi, xem như không tốn công học đi, cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi. Hạ Kiều nhìn Triệu Nguyên chằm chằm, ánh mắt phức tạp, lúc thám tử nói với tôi muốn thử cậu một lần, tôi còn tưởng là cô ấy đa nghi, không ngờ thật sự là cậu. Triệu Nguyên cúi đầu không lên tiếng, là bọn tôi ngu ngốc nên mới bị cậu dắt mũi, sao cậu lại muốn giết Thải Thải hả? Hạ Kiều khịt mũi một cái, nét mặt hung tợn, tao hỏi mày đấy, mày mau nói đi chứ, mày dám giết người cơ mà, sao lại không dám nói mình đã làm chuyện gì hả? Giang Môn nhìn anh ta, tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc cậu vì cái gì chứ? Đạt Mập nói nhỏ, anh độc ác quá, nếu không phải chúng tôi đã chuẩn bị trước thì thám tử giờ đã bẹp dí rồi. Lộ Hy im lặng nhìn thế rằng có trước mắt rồi nhấc chân lên, hắn không muốn nói cũng chẳng sao, hay là nghe tôi suy luận tí đi. Vị hung thủ thật sự này, Triệu Nguyên ngẩng phát đầu lên, Lộ Hy không hề yếu thế, nhìn lại anh ta, nguyên nhân tất cả mọi chuyện là do Đinh Diệu Diệu tự sát một năm trước, tôi vừa xem qua tài liệu của cảnh sát do Đạt Mập đưa rồi, chuyện tự sát đã được xác minh, khả năng sai sót không nhiều. Hạ Kiều hơi nôn nóng, nhưng Lộ Hy gật đầu, tôi hiểu, mấu chốt của vấn đề nằm ở nguyên nhân cô ta tự sát. Cảnh sát phán đoán cô ta xấu hổ và phẫn nộ vì bị lộ ảnh riêng tư nên mới tự sát, nhưng tôi nghĩ biết đâu không phải là nguyên nhân này. Triệu Nguyên nhìn cô chằm chằm, vậy à, vậy thám tử đại tài như cô nghĩ là vì sao chứ? Lộ Hy nheo mắt nhìn anh ta, đây là trận chiến cuối cùng rồi. Trong người của nạn nhân Đinh Diệu Diệu có một số lượng lớn cồn, trước khi chết không bao lâu đã từng quan hệ tình dục. Nói cách khác, rất có thể một đêm trước khi cô ta tự sát đã uống một lượng rượu rất lớn, không biết có phải là tự nguyện quan hệ tình dục không nữa. Hôm đó Giang Môn có chứng cứ ngoại phạm, còn anh thì sao, Triệu Nguyên? Triệu Nguyên cười lạnh, tôi không có ở trường, tôi ra ngoài rồi. Lộ Hy khẽ gật đầu, căn cứ theo tài liệu, lúc đó bà chủ khách sạn nhỏ cạnh trường mấy người đã khai rằng anh thuê phòng của bà ta, trong hệ thống khách sạn cũng ghi chép lại chứng minh thư của anh. Nhưng theo lời bà ta nói, anh đi một mình, mà kiểu khách sạn quy mô nhỏ như thế đều không có gắn camera để tiết kiệm chi phí. Nét mặt Triệu Nguyên hơi thả lỏng ra, Lộ Hy mỉm cười, nhưng ở cửa hàng quà vặt đối diện khách sạn lại có camera, nó đã ghi lại được tối đó sau khi anh vào khách sạn không lâu, Đinh Diệu Diệu cũng vào, cô ta đến tìm anh phải không?

Đinh Thải Thải là con điên, sao có thể có một con điên như thế chứ? Còn mày nữa, cạy miệng thi thể, mày có bị bệnh không vậy? Anh ta điên cuồng giãy giụa, dường như không cam tâm với kết cục mình sắp phải hầu tòa. Đinh Diệu Diệu cũng thế, nó tự chụp đống ảnh đó thì được. Ông mày ngủ với nó một lần thì nó lại tự sát. Nó có bệnh đúng không? Tất cả bọn mày đều bệnh hoạn cả. Hạ Kiều bỗng đứng dậy, đá một cú vào mặt anh ta. Triệu Nguyên rên rỉ một tiếng, đạt mập suýt chút đã không ghi lại được. Cô ta lạnh mặt bẻ khớp ngón tay, ngại quá thám tử, trước khi giao hắn cho cảnh sát tôi có thể đánh một trận được không? Giang Môn mở to miệng như định mắng thay cô ta vài câu, Hạ Kiều quay người lại đấm một cú vào mắt gã, mày cũng chẳng phải loại gì tốt lành. Giang Môn ôm mắt co ro trong góc không dám rên lớn. Đạt mập hơi do dự nhưng vẫn nhắm mắt lại, tôi không thấy gì hết. Không thấy gì hết, từ xa xa có tiếng bước chân truyền tới, Trúc Tinh Dạ ra khỏi phòng. Lộ Hy gọi anh lại, này, anh làm gì đấy? Trúc Tinh Dạ, tôi đi kéo dài thời gian với đồng chí cảnh sát để Hạ Kiều đánh thêm vài cú. Lộ Hy, đợi đã, tôi còn một câu hỏi nữa, tối hôm anh đi ra ngoài rốt cuộc là làm gì vậy? Trúc Tinh Dạ nghiêm mặt, liên quan gì tới cô? Đạt mập giơ tay, tôi biết rồi. Canh gác giúp thám tử đúng không? Chắc chắn là vừa gặp đã yêu rồi. Lộ Hy đi ra ngoài, chỉ nghe Trúc Tinh Dạ nói một câu không phải, nửa câu còn lại thì trời đất quay cuồng, không nghe được nữa. Trong lòng cô thầm chửi thề, chưa biết hết chuyện đã quay lại sảnh trò chơi rồi. Trúc Tinh Dạ nói là không phải vừa gặp đã yêu mà là ủ mưu từ lâu rồi. Lửa trời giáng thế, tà thần giáng lâm. Chương 29, thiếu niên ngây ngô. Lộ Hy đỡ chán, thiệt tình cái hiệu ứng chuyển cảnh này của mi dù bao nhiêu lần ta vẫn không quen nổi, có thể đổi lại được không hả? Quản trị viên, ý kiến của người chơi đã được ghi nhận, cảm ơn ngài đã phản hồi. Lộ Hy đã hiểu ý của nó, hiểu rồi, lại phải rút kỹ năng đúng không? Có thể tiết lộ cho tôi biết cần phải đạt tới cấp mấy thì mới thoát được không? Quản trị viên, chưa đủ quyền hạn. Trong lòng Lộ Hy không chút gợn sóng, hiểu rồi, ta không xứng chứ gì. Quản trị viên, chào mừng đã về sảnh trò chơi, thám tử đã thành công dẫn đường cho nhân vật cảnh sát bắt hung thủ, nhận được một cơ hội rút kỹ năng. Lộ Hy thấy hơi sai sai, lần này chỉ có một cơ hội thôi à. Quản trị viên, để giữ sự cân đối trong trò chơi, phần thưởng rút kỹ năng sau mỗi vụ án đều được chỉnh lại thành một. Cái kỹ năng dởm của mi mà cũng sợ mất cân đối nữa hả? Trò chơi của bọn mi vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm đúng không? Sao đến cả kỹ năng và cơ chế thưởng cũng phải thay đổi nữa? Lộ Hy hơi cạn lời uy hiếp nó. Ta muốn trả hàng, quản trị viên không đáp, thậm chí còn không thèm đáp cảm ơn ngài đã phản hồi cho có lệ. Cái tạo hình kỳ lạ của bé phá án cứ lơ lửng giữa không trung như một chiếc khiếp hoạt hình không tài nổi vậy, một lúc lâu sau vẫn không hề động đậy gì. Lộ Hy đi quanh nó một vòng, ê, giả chết hả, hay là bị lỗi nữa rồi? Sao hệ thống không phản ứng lại vậy? Vài phút sau, cuối cùng quản trị viên cũng như bừng tỉnh, lắc lư cái cánh của mình, mời người chơi rút kỹ năng. Cái bảng kỹ năng quen thuộc xuất hiện trước mặt, Lộ Hy lại thấy hơi lạ, mi không có ý định giải thích gì à? Mời người chơi rút kỹ năng. Xem ra không có ý định thật. Lộ Hy nhíu mày, tự nhiên cô hơi nghi ngờ quản trị viên này là trí tuệ nhân tạo hay là người thật vậy? Thái độ biến mất không nói một lời vừa rồi của nó lại càng khiến cô thêm tò mò, nhưng giờ có hỏi cũng chẳng hỏi được gì, Lộ Hy không nói nữa. Cô nhìn bảng rút thăm, chắp tay trước ngực cầu nguyện, làm ơn đi, lần này cho cái nào hữu ích tí nhé. Dù ta cũng không biết rốt cuộc là trong bảng kỹ năng của bọn mi có kỹ năng nào hữu ích không nữa, rút đi. Quản trị viên, chúc mừng thám tử đã rút được kỹ năng ở đây, ắt có điều kỳ lạ, đã rút kỹ năng xong, mời xem chi tiết ở bảng kỹ năng. Mời thám tử nhanh chóng làm quen kỹ năng để tiến vào vụ án thứ ba. Lộ Hy mở bảng kỹ năng ra. Ở đây ắt có điều kỳ lạ, mọi thám tử đều có thể nhìn thấu những tội lỗi ẩn giấu bên dưới mặt sóng tĩnh mịch. Ở đây ắt có điều kỳ lạ, tôi ngửi thấy mùi tanh của máu. Kỹ năng bị động, lấy khoảng cách từ lòng bàn chân tới đỉnh đầu của người chơi là độ cao vật che chắn, lấy người chơi làm tâm điểm, trong phạm vi đường kính 3 mét, nếu có vết máu trong vòng 3 ngày sẽ có cảnh báo tầm mắt của người chơi sẽ biến thành màu đỏ, có thể chủ động tắt và mở lại. Đề nghị người chơi trước khi tới chợ thực phẩm phải tắt nhé, và tất nhiên chút máu như con muỗi cũng sẽ không kích hoạt cảnh báo đâu. Lộ Hy mới ngẩng đầu lên từ bảng kỹ năng, chưa kịp nói thêm gì thì cảm giác quay cuồng quen thuộc lại đánh tới, cô ngã quỵ xuống. Thế này quá đột ngột rồi. Sao cứ có cảm giác như lần này quản trị viên không muốn nói nhiều với cô nên đuổi thẳng cổ vậy. Lộ Hy lắc lắc đầu, mờ mịt ngước mắt lên thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe buýt ọp ẹp, những người xung quanh đều mặc đồ rất retro. Cô nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, có vẻ như họ đang đi trên một con đường quanh núi, đất đá và cây cối xung quanh đều xám xịt, không thấy màu sắc gì. Theo quần áo của những người xung quanh, Lộ Hy đoán hẳn đây là thời trước thế kỷ 21. Nhân viên phục vụ đang chợp mắt cạnh cửa mở mắt ra, lớn giọng hô lên, có ai xuống thôn Chuyên Nhi không? Không xuống là xe không dừng đâu nhé. Lộ Hy hơi sửng sốt, cô cũng không biết mình nên xuống chỗ nào, sờ khắp người cũng chẳng thấy vé xe hay gì hết. Nhưng cô liếc mắt thấy ở ngã tư có một thiếu niên chừng 15 đến 16 tuổi nên vội đứng dậy, tôi xuống. Phía sau cô có một người phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng cũng đứng dậy cùng xuống xe với cô, cả hai chạm mắt nhau trong giây lát, khẽ gật đầu với nhau rồi người phụ nữ đi vào thôn. Lộ Hy nhìn phiên bản trẻ tuổi của Trúc Tinh giả trước mặt, biểu cảm hơi phức tạp. Có lẽ là để hợp với bối cảnh thời đại và vị trí môi trường nên Trúc Tinh giả 15 đến 16 tuổi hơi gầy quá mức, đen hơn anh hiện tại ít nhất là 2 tôn, nhưng chiều cao vẫn thế và gương mặt vẫn thanh tú, không thể che giấu hết vẻ đẹp của anh được. Vừa rồi vẫn là một bộ phim nông thôn yên bình, Trúc Tinh giả vừa ra trận đã biến nó thành một bộ phim thần tượng làm ruộng bình dị rồi. Lộ Hy còn đang nghĩ cách mở lời thì Trúc Tinh giả đã hỏi cô trước, là chị Lộ Hy đúng không? Lộ Hy trợn tròn mắt, cậu là... Trúc Tinh Dạ nở một nụ cười tỏa nắng, tự chỉ vào mình, Trúc Tinh Dạ, chúng ta là bà con xa mà, cha em bảo hôm nay sẽ có một chị gái từ thành phố tới điều tra, bảo em dẫn chị tới nhà em ở. Lộ Hy thầm quan sát anh, trộm nghĩ Trúc Tinh Dạ đúng là càng ngày càng trẻ lại, có khi nào lần gặp mặt sau là một vụ án giết người trong nhà trẻ không? Anh huýt sáo về phía xa xa, một con chó vàng to béo lập tức vẫy đuôi chạy tới, ngoe ngoẩy quanh anh. Anh giúp Lộ Hy cầm túi trong tay, dẫn cô đi vào thôn. Lộ Hy đi theo anh, không nhịn được mà hỏi, bà con xa xa cỡ nào vậy? Trúc Tinh Dạ nhíu mày nhớ lại, hình như là em gái của vợ của anh chồng của em gái của cha em đấy. Anh nói liền tù tì một chuỗi dài, nhưng Lộ Hy không hề bị anh làm rối não, vậy là tôi là em gái của vợ của anh chồng của em gái của cha cậu à? Sao cậu lại gọi tôi bằng chị, chẳng phải tôi đứng hàng cô của cậu sao? Cậu gọi tôi là gì hả? Trúc Tinh Dạ nghiêng đầu sang chỗ khác thì gọi là chị. Lộ Hy bật cười, thôi cũng được, xem như tôi còn trẻ nên cậu gọi tôi là chị thế nào. Trúc Tinh Dạ không lên tiếng, dường như đang hơi ngượng ngùng. Lộ Hy che mặt, đáng yêu quá đi mất, nhưng phải kìm lại, anh ấy vẫn còn là trẻ con. Trúc Tinh Dạ lén nhìn cô, chị học đại học ngành gì vậy? Lộ Hy, đại khái là thám tử đấy. Trúc Tinh Dạ hơi tò mò, thám tử là sao? Hình như em chưa từng nghe qua bao giờ cả. Lộ Hy không hề đỏ mặt vì lừa dối bạn nhỏ. Khụ, thì là dựa vào cửa sau, cơ hội việc làm cũng ít lắm, sau này cậu đừng học. Trúc Tinh Dạ ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt Lộ Hy nhìn anh cũng trở nên tình cảm hơn, sau Trúc Tinh Dạ trong nóng ngoài lạnh ở vụ án trước thì Trúc Tinh Dạ chất phác thật thà này có vẻ khiến người ta có thiện cảm hơn nhiều. Cô không nhịn được mà dặn anh, mấy ngày nay cậu ít ra ngoài thôi, có gì náo nhiệt cũng đừng đi xem đấy. Trúc Tinh Dạ nhìn cô hơi kỳ lạ, sao vậy ạ? Lộ Hy nghiêm túc, à thì, đó là kết quả xem tướng đấy, ấn đường của cậu đang biến đen, gần đây ra ngoài dễ gặp chuyện không may. Tất nhiên đây đều là nói bậy hết, cô chỉ mong Trúc Tinh Dạ cách xa hiện trường một chút, nếu không nhiều khi lại trở thành nghi can số một nữa. Trúc Tinh Dạ trợn tròn mắt, chị còn biết xem tướng nữa cơ à. Thế chẳng phải là giống như cô Điền rồi sao? Lộ Hy ngớ người ra, cô Điền là ai vậy? Trúc Tinh Dạ cười đẩy cửa ra, đến rồi chị. Cô Điền là bà cốt trong thôn, có chuyện gì mà kỳ bí thì có thể tới tìm cô ấy, là người tốt đấy. Lộ Hy đáp lại một tiếng, vừa bước một chân vào cửa nhà anh tầm mắt đã biến thành màu đỏ. Kỹ năng ở đây ắt có điều kỳ lạ khởi động, trong vòng 3 ngày nơi này từng có vết máu. Lộ Hy một lời khó nói hết, con mẹ nó, đừng nói là xảy ra rồi nha. Hả, gì cơ, Trúc Tinh Dạ vô tội nói. Lộ Hy nghĩ vẫn còn một khả năng khác, gần đây nhà cậu có giết gà không? Ví dụ như để chào mừng chị chẳng hạn. Trúc Tinh Dạ cười, nhà bọn em chỉ có mình em thôi, không có nuôi gà. Nhưng nếu chị muốn ăn thì em sẽ bắt gà lôi cho chị nhé. Lộ Hy sờ mũi, thầm đánh giá cảnh trí trong sân, không cần đâu, chị sợ cậu bị mổ. Trong nhà có một cái chậu, bên trong chứa một ít nước sạch, xem ra là để cho Đại Hoàng uống hàng ngày. Trong góc sân có chất một ít củi và cỏ khô, còn có một cái giếng nữa. Lộ Hy nhướng mày, đừng nói là trong giếng này. Chị ơi! Trúc Tinh Dạ gọi cô, mỉm cười đưa tới một thau trái màu đỏ. Hái được trên núi đấy, hơi chua nhưng vẫn còn tươi. Lộ Hy nhận lấy, trịnh trọng vỗ vai anh, yên tâm đi, sau này dù thế nào chị cũng sẽ tới vớt cậu. Trúc Tinh Dạ mơ hồ gật đầu. Anh lại gọi con chó vàng một tiếng rồi đi ra ngoài, Lộ Hy ló đầu ra gọi lại, này cậu đi đâu đấy? Trúc Tinh Dạ lại quay lại, lấy ra một cục đất trong nhà, em đã hứa với thợ rèn Vương là đi dọn cỏ khô cho ông ấy rồi, lát nữa sẽ về thôi, chị chơi cái này đi. Cứ nặn thoải mái, về em sẽ nung cho chị. Lộ Hy im lặng nhìn mớ đất trong tay, là sao, ý là bảo cô nghịch đất đi à? Trúc Tinh Dạ không có ở đây, Lộ Hy nhìn mảng màu đỏ trước mắt quyết định tìm xem vết máu ở đâu. Nhưng nói thật thì với hiệu ứng kỹ năng thế này, sau này mà cô rút thêm vài kỹ năng nữa thì chắc tầm mắt sẽ rực rỡ sắc màu, mỗi ngày đều như lễ mừng năm mới mất. Lộ Hy tìm tới tìm lui vẫn không tìm ra được chỗ có vết máu, xem ra hiện tại chỉ có miệng giếng kia là khả nghi nhất, nhưng trong đó tối om cô cũng hết cách. Đành phải ngoan ngoãn ngồi trong sân nghịch bùn thôi chứ sao. Lúc Trúc Tinh Dạ về ôm theo không ít nguyên liệu nấu ăn còn xuống bếp nấu bữa tối cho cô, Lộ Hy vừa ăn vừa khen tới nỗi khuôn mặt đen đúa của anh cũng trở nên đỏ bừng. Trúc Tinh Dạ kể với cô rằng trên núi đang bất ổn, trời ngả chiều là không thể lên được nữa, mai có anh đi chung cô mới lên núi được, hỏi cô định điều tra chuyện gì. Lộ Hy đành phải nói đại, bảo là điều tra đất đai dân cư các thứ khiến bạn nhỏ sửng sốt một lúc. Lộ Hy nghĩ mình trong trò chơi này, phương diện khác thì không biết sao chứ chuyện nói bậy này thì đúng là rèn luyện 100%. Thiết lập tính cách ngây thơ hay ngại ngùng của cô một đi không trở lại rồi. Tối đến, Lộ Hy nằm trong căn phòng mà Trúc Tinh Dạ đã dọn sẵn cho mình, mơ màng chìm vào giấc mộng. Nhưng không bao lâu sau, cô nghe có người hét lớn bên ngoài, thi thoảng lại có ánh sáng yếu ớt chiếu tới. Cô giật mình ngồi bật dậy trên giường, lúc còn đang ngái ngủ đã nghe bên ngoài gào thét lửa trời giáng thế, tà thần giáng lâm rồi. Vẻ mặt của Lộ Hy hơi đờ đẫn, tà thần giáng lâm là chuyện thám tử quản được hà trời. Chương 30, lửa trời. Lộ Hy luống cuống mặc quần áo ra ngoài cửa, trên đường ra thôn có không ít người dân đang ngái ngủ xách đèn, đa số đều bày ra nét mặt không hiểu chuyện gì xảy ra, có một số ít nữa thì chỉ vào ánh lửa ẩn hiện trên núi, nét mặt sợ hãi, tới nữa rồi kìa. Lửa trời giáng thế, tà thần lại giáng lâm rồi. Lộ Hy nhanh chóng bắt được từ khóa, lại ư. Trước đây cũng từng xảy ra việc này rồi. Cô thiện tay túm lấy tay một người trung niên gầy guộc đeo kính rồi hỏi, tôi có thấy lửa trời rồi, còn tà thần là món hàng gì nữa vậy? Người kia trừng mắt nhìn cô tức tới mức mắt trợn to như cá vàng, giọng địa phương không biết từ nơi nào, này cô đừng có nói bậy nói bạ nhé ha, chúng tôi đều tin khoa học hết, làm gì có tà thần quái quỷ gì ha. Lộ Hy. Trúc Tinh Dạ chui ra từ trong đám đông, anh tới đứng cạnh Lộ Hy, nhíu mày kéo cô, chị ra đây làm gì, có gì mà xem đâu, mau về thôi. Người trung niên đeo kính sửng sốt bày ra nét mặt bừng tỉnh, à, hình như cô là sinh viên ở nhà Trúc Tinh Dạ đúng không ha? Ôi nè, các cô lên đại học mà sao lại tin mấy chuyện tà thần thế này chứ ha? Đây chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi ha. Trúc Tinh Dạ hạ giọng nói với cô, đây là trưởng thôn bọn em. Nét mặt Lộ Hy hơi vi diệu, sao cô lại mơ hồ thấy sai sai khi nghe giọng địa phương của vị trưởng thôn này nhỉ? Đám đông hơi náo loạn lên, hình như là có ai có thân phận lớn xuất hiện, Lộ Hy nhìn sang phía đó. Một người phụ nữ trung niên chống một cây gậy đầu rắn nghiêm nghị đi về phía này, trên đầu cắm một chiếc lông chim, trên mặt vẽ những đường vân màu đỏ kỳ lạ, giữa trời hè, bà ta mặc một bộ trường sam lộng lẫy phối màu xanh và đỏ, trên người còn mang đầy những chiếc lục lạc bằng xương và răng thú kêu leng keng. Lộ Hy ngẩn ngơ, đây là tà thần à? Trúc Tinh Dạ khẽ động cô, đây là cô Điền, bà cốt em kể với chị ấy. Lộ Hy trợn mắt, thôn mấy người đúng thật là. Trúc Tinh Dạ và trưởng thôn cùng ngẩng đầu nhìn cô, Lộ Hy hơi nghẹn họng sửa lại lời, anh hùng tề tụ. Trưởng thôn bước tới một bước, không hề lúng túng trước cô Điền trang điểm kỳ lạ này, tiểu Điền à, bà tới cũng đúng lúc thật, bà nhìn đám người này đi ha. Bình thường tôi không nhiều chuyện việc bà ăn mặc kỳ dị, dù sao chúng tôi cũng đều tôn trọng sở thích của người khác, trăm hoa đua nở mà. Nhưng bà làm thế ở đây là đang truyền bá mê tín dị đoan đấy, thế thì không được. Tôi nói cho bà nghe ha. Lộ Hy nghe trưởng thôn nói chuyện cũng hiểu bình thường có chuyện lớn gì thì ông ta chắc chắn sẽ nói rất lâu. Cô Điền nhìn ông ta, giơ cây gậy đầu rắn lên đánh ông ta một cái, nói nhảm, mau dẫn người lên núi dập lửa đi. Trưởng thôn sừng sốt rồi vội gật đầu, đúng đúng đúng, tôi lại nhảy tới hồ đồ rồi. Tất cả đàn ông, trai tráng, tập hợp, lên núi thôi, có vẻ như thôn chuyên nhi rất đoàn kết, trưởng thôn chỉ hô một tiếng thôi mà đa số mọi người đều về nhà tìm con trai để lên núi dập lửa. Lộ Hy vội chen vào đám đông, vừa rồi cô trông thấy người phụ nữ trung niên hôm nay xuống xe với mình, bà ta mặc một chiếc áo ngủ, khoác áo khoác dài, đứng giữa đám đông hỗn loạn như hạc trong bầy gà vậy, xem ra là không phải người ở đây. Bà ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt phức tạp. Lộ Hy nhìn bà ta chằm chằm, tựa như phát hiện ra, bà ta nghiêng đầu khẽ cười với cô rồi quay người đi vào một căn nhà, Lộ Hy để ý thấy đó là căn nhà mà trưởng thôn vừa vào. Càng về sau càng có nhiều người lên núi dập lửa, bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn, cảm giác như đã trở thành lễ hội tạt nước vậy. Tay trái trưởng thôn cầm chậu rửa mặt, tay phải cầm tô cơm tráng men, nhưng vẫn còn dành thời gian ra giáo dục tư tưởng cho mọi người: các đồng chí, dù thế lửa lớn nhưng chúng ta không thể bị đánh bại được. Đó là tinh thần phản kháng mãnh liệt ha. Khụ khụ, mấy người phải biết chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa duy vật, chỉ có vật chất là tồn tại. Vật chất mới là thứ thật sự tồn tại. Dù Trúc Tinh Dạ bảo cô về nhà đợi, nhưng Lộ Hy cũng nhân lúc đang loạn mà lăn vào trong giúp đỡ. Cô nhìn thế lửa trên núi rồi nhíu mày, thế này e là không ổn, đã lâu như vậy rồi mà thế lửa không hề nhỏ lại chút nào hết. Một người phụ nữ trung niên cao giọng hét lên: trưởng thôn ơi, thế này không ổn rồi. Bảo mọi người xếp hàng đi, người sau múc nước truyền cho người trước, không cần lên núi hết đâu. Đường đi lên dài quá, không kịp mất. Trưởng thôn vỗ đầu, đúng, đúng rồi, tất cả mọi người nghe lời bác sĩ tạ đi. Xếp hàng, mau xếp hàng, cô Điền cũng đi theo giúp kêu gọi tất cả người dân trong thôn nhanh chóng xếp thành một hàng dài. Lộ Hy phát hiện chỉ có một số người nghe lời trưởng thôn, còn lại đều răm rắp nghe theo lời của cô Điền. Bận rộn tới hơn nửa đêm, bầu trời đã lộ ra chút ánh sáng trắng, cuối cùng cũng khống chế được thế lửa, chỉ còn những mầm lửa trên nhánh cây, trông như một nơi không có sự sống vậy. Bản gốc là nơi sơn cùng thủy tận, nghĩa là nơi cuối cùng. Cái cuối cùng của con đường, của kế sinh nhai đồng nhất với sự bế tắc không lối thoát và tuyệt vọng. Trưởng thôn bước lên một bước đứng cạnh ngọn lửa rồi lại bắt đầu diễn thuyết: các đồng chí, chúng ta ăn mừng chiến thắng nào. Câu này ông ta nói rất rõ ràng, không hề có tí giọng địa phương nào, Lộ Hy hơi ngạc nhiên. Trước khi ông ta bắt đầu thao thao bất tuyệt, cô Điền dội thẳng một chậu nước lập tức dập tắt luôn ngọn lửa nhỏ kia. Bà ta quăng cái chậu đi, hừ lạnh, nói nhảm hết bài này tới bài khác. Lộ Hy khẽ thở phào, xoa xoa cánh tay đau nhức rồi không thèm để ý tới hình tượng nữa, ngồi sụp xuống giữa sườn núi, khẽ nói, lửa trời chẳng biết là lửa bén từ đâu nữa, gần đây đâu có sét đánh đâu, không lẽ là tự bốc cháy. Trúc Tinh Dạ ngồi xuống bên cạnh đưa bình nước cho cô uống không chị. Lộ Hy uống một hơi hết hơn nửa bình, chợt nhớ ra, này cậu có biết chuyện lửa trời trước kia là thế nào không? Tôi nghe cách họ nói hình như không phải là lần đầu đúng không? Rõ ràng là Trúc Tinh Giả cũng không biết gì nhiều, hình như là chuyện của rất lâu về trước rồi chị, lúc đó em mới mấy tuổi thôi, không biết gì nhiều cả, hình như là cũng từng có một lần trên núi tự nhiên cháy thế này. Lộ Hy nhìn lên núi, trên núi có gì không? Trúc Tinh Giả có một cái lò gạch cũ, nhỏ lắm, lâu rồi chẳng ai đụng tới. Còn những thứ khác thì chắc là không chị, chẳng lẽ chị tới điều tra lừa trời à? Lộ Hy vừa định đáp lại thì đã có người sau lưng dùng tẩu thuốc gõ vào đầu Trúc Tinh Giả. Đó là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, Lộ Hy thấy cánh tay ông ta cực lớn, trên đó có rất nhiều vết bỏng. Nhóc con lông chưa mọc dài, đừng có dính tới mấy chuyện này. Lộ Hy tò mò nhìn ông ta một cái rồi hỏi, vị này là... Trúc Tinh Dạ đỏ mặt, lông ai chưa mọc dài chứ? Tôi, anh lẩm bẩm một lúc rồi liếc sang Lộ Hy, không nói hết câu, chỉ bất đắc dĩ giới thiệu với cô, đây là Vương Thiết Quân, thợ rèn trong thôn đó chị. Vương Thiết Quân khẽ gật đầu với cô rồi hỏi, cô là con gái nhà ai vậy? Sao chưa từng gặp qua? Lộ Hy sờ mũi, tôi là họ hàng xa của cậu ấy, cái gì mà em gái của vợ của anh chồng gì ấy nhỉ? Trúc Tinh Dạ mở miệng, Vương Thiết Quân vội xua tay, biết rồi, thế là đủ xa rồi. Ông ta quay đầu lại nhìn một mảng rừng đã cháy đen, nói với Lộ Hy như đang cảnh cáo, cô không có việc gì thì đừng đi vào trong này, vẫn chưa an toàn đâu. Nói xong, ông ta đi lên núi, chào hỏi đám người trưởng thôn rồi cầm theo dụng cụ để kiểm tra xem còn chỗ nào có thể khôi phục nữa không. Lộ Hy nghe tai nọ sọ tai kia, lặng lẽ đi theo sau ông ta, Trúc Tinh Giả cũng như cái đuôi nhỏ đi theo sau. Cô vừa đi vừa hạ giọng hỏi, sao lại xây lò gạch trong rừng vậy? Nguy hiểm chết đi được. Trúc Tinh Giả hỏi gì đáp đó, cực kỳ thành thật, trước kia ở đây không có cây, hình như là có một đợt tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường gì đó, trồng cây sẽ được phụ cấp hay sao ấy. Cái lò gạch đó đã bị bỏ hoang từ lâu, sau này mới trồng cây lên, kết quả đây là lần thứ hai bị cháy rồi. Vương Thiết Quân hơi cáu quay đầu lại, không phải tôi đã bảo hai đứa về rồi sao, sao hai đứa lại đi theo tới đây làm gì? Lộ Hy hỏi tới, chú ơi, chú có biết đám cháy lửa trời đầu tiên? Trúc Tinh Giả kéo nhẹ cô, Lộ Hy sửng sốt, trông dáng vẻ của anh như đang nhắc cô đừng hỏi Vương Thiết Quân vậy. Vương Thiết Quân tức giận chửi, lửa trời cái rắm ấy. Đám người phía trước đột nhiên có tiếng hét, có người bị thiêu chết rồi, á, có người chết kìa, nữa rồi, lại nữa rồi, lửa trời giáng thế tà thần. Vương Thiết Quân đột nhiên quay lại che tầm mắt của họ, lạnh lùng nói, trẻ con về hết cho tôi. Đừng xem nữa, Lộ Hy kéo tay ông ta ra, nghiêm túc đi tới phía trước, tôi làm thám tử, không thể quay về né tránh trong lúc này được. Vương Thiết Quân hơi sửng sốt, thám tử là cái gì? Lộ Hy, ông ăn gì chưa? Thế mà thật sự bị cô lừa cho qua đấy. Một thi thể cháy đen có hình dạng như con người đang nằm gục bên ngoài lò gạch bỏ hoang, có vẻ rất khó để nhận ra gương mặt cụ thể, bên cạnh người đó còn có một cái tượng đất nhỏ có hình dạng kỳ dị. Lộ Hy tắt luôn hiệu ứng đặc biệt của cái kỹ năng loè loẹt ở đây, ắt có điều kỳ lạ đi, xem ra ở đây từng có vết máu, cô hơi mông lung, bỏng cũng có vết máu à. Cô ngồi xuống cạnh thi thể, nhìn cái tượng đất rồi nhíu mày hỏi, có ai biết đây là gì không? Có người run rẩy nói, là ta thần. Trưởng thôn lập tức nhảy bổ ra, cậu chớ có nói bậy nói bạ nhé. Chẳng phải chỉ là một cái tượng đất thôi sao? Bác sĩ Tả cũng đi tới, nghiêm túc nói, trưởng thôn, hiện tại vẫn nên hỏi xem có nhà nào thiếu người không để xác định thân phận của người chết trước. Trưởng thôn vội gật đầu, à đúng đúng, bác sĩ Tả nói đúng lắm. Lộ Hy tò mò ngẩng đầu lên, cô là bác sĩ à? Có biết nghiệm thi không? Bác sĩ Tạ hơi chần chừ, mím môi, tôi là bác sĩ phụ khoa, chưa từng học qua pháp y, nhưng chắc cũng giúp được một chút. Bên kia trưởng thôn đã bắt đầu hỏi từng nhà, ông ta khó hiểu lau mồ hôi chán, sao thế được ha, chẳng có nhà ai thiếu người hết, gặp ma à. Cô Điền đứng một bên bật cười, trưởng thôn tự biết mình đã nói hớ, vội nói lại, không phải, ý tôi là trong này có ma. Không phải ma kiều kia đâu. Cô Điền nhìn thi thể kia trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ, chẳng phải còn hai người nữa sao. Hai cái phôi hỏng đó, trưởng thôn lập tức hiểu ra, có ai thấy Hầu Bảo Lương không vậy? Còn có người nước ngoài kia nữa, tên là Mark, có ai thấy họ không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu, một người đàn ông mập mạp thở hổn hển chạy ra, tôi ở đây. Hầu Bảo Lương đây, nhưng đã hai ngày rồi chẳng thấy Mark đâu hết. Lộ Hy nhìn cái xác cháy không còn rõ mặt mày kia, xem ra đã có thể phán đoán được sơ bộ thân phận rồi. Chương 31, xác chết cháy. Trưởng thôn bảo hắn đi tới trước xác nhận xem sao. Anh nhìn thử đi, đó có phải là Mark không? Hầu Bảo Lương nhìn cái xác chết cháy kia rồi gãi đầu, ầy, trưởng thôn, chỉ nhìn cái này thì đừng nói là Mark mà gì, người da đen hay người da trắng còn chẳng nhận ra được nữa. Lộ Hy đề nghị, hay là tìm thử xem trên người người này có thứ gì chứng minh thân phận được không đi. Sau khi Hầu Bảo Lương tới, bác sĩ Tạ hơi nghiêng đầu, có vẻ như không muốn để hắn nhìn mặt mình cho lắm. Nghe Lộ Hy nói cô ta mới phụ họa theo, đúng đó, ít ra cũng nên kiểm tra một chút, trên núi không tiện, chuyển người này xuống dưới đi. Lộ Hy đứng dậy, trước đó thì chúng ta phải xem ở hiện trường vụ án còn bằng chứng gì có thể thu thập không đã. Lúc này mà có một cái máy dò tia hồng ngoại thì tốt biết mấy, có thể tìm ra được chỗ bắt lửa đầu tiên, nơi có nhiệt độ cao nhất là tâm của đám cháy. Hiện tại chỉ có thể căn cứ theo dấu vết ở hiện trường mà suy đoán thử thôi. Lộ Hy đi về phía lò gạch bỏ hoang, những người khác cũng đi theo sau cô. Trúc Tinh Giả không nói ngoa, cái lò gạch này thực sự rất nhỏ, từ ngoài nhìn vào trông như một cái tổ chụp xuống đất vậy, không gian bên trong ước chừng chỉ rộng khoảng 5 mét vuông, trên ống khói còn có một cái tổ chim nữa. Trúc Tinh Giả dùng đá đập tổ chim rơi xuống, có vài quả trứng chim đã bị hun khói cháy đen, không thể nào nở được nữa. Anh đưa cho Lộ Hy ăn không chị? Lộ Hy, khụ, đang phá án, nghiêm túc tí đi, không được phép ăn vụng. Trúc Tinh Giả ồ một tiếng rồi ngoan ngoãn bỏ trứng chim vào túi. Trưởng thôn gãi đầu, hình như chẳng có gì hết ha. Lộ Hy nhặt một tàn thuốc đã cháy hết từ dưới đất lên, không có đấy. Chắc trong làng chẳng mấy ai hút thuốc lá loại này đâu nhỉ. Trưởng thôn và Vương Thiết Quân cùng nhìn sang Hầu Bảo Lương. Trên trán Hầu Bảo Lương túa ra một giọt mồ hôi, tôi hút đấy. Nhưng bình thường mọi người tới chỗ tôi làm khách tôi đều đưa thuốc lá cho mà đúng không? Vương Thiết Quân cười lạnh, ai tới lui với mày chứ? Trưởng thôn cũng gật đầu, bình thường anh có qua lại với người trong thôn đâu ha? Tôi cũng chưa từng thấy anh mời thuốc người ta, dù có đưa thì cũng hút lại của người ta cho hết. Hầu Bảo Lương đau khổ, được rồi, đúng là tôi từng tới đây hút thuốc, nhưng tối nay tôi không có tới mà. Mọi người đều trông thấy đó, quần áo của tôi đã thế này rồi. Chẳng phải là vừa dậy từ trong chăn sao? Cô Điền đứng trước cửa lò gạch lạnh lùng nhìn họ, ai biết được có phải ông đã chuẩn bị trước rồi hay không. Hừ, Hầu Bảo Lương cũng bắt đầu tức giận, giơ tay chỉ bà ta. Bà cũng đừng ở đó mà mỉa mai, chuyện này không có gì liên quan tới mụ điên như bà hết. Sao tà thần gì đó của bà còn hút thuốc nữa à? Lúc này trưởng thôn vội chạy tới can ngăn, khuyên nhủ đôi bên. Lộ Hy ngẩng đầu lên, lần sau đừng có hút thuốc trong rừng nữa, tôi nói cho ông biết, phóng hỏa đốt rừng là ở tù dục xương đấy. Hầu Bảo Lương vẫn chưa biết thân phận của cô nên cười hí hửng, còn cợt nhã chào hỏi, ái chà, biết rồi nhé đồng chí, lần sau tôi không dám nữa. Vương Thiết Quân hừ một tiếng, kẻ như nó phải ngồi tù cho dục xương. Trước đây ngồi vài năm rồi đấy thôi, tao thấy mày ngồi chưa đủ đâu. Lộ Hy ngớ người ra, hóa ra tên Hầu Bảo Lương này là người có tiền án, chẳng trách quan hệ với người dân trong thôn lại tệ như thế. Có vẻ như Hầu Bảo Lương đã bị người ta mắng quen rồi nên không hề để ý, còn cười hì hì nói với Lộ Hy, tôi đã ra ngoài rồi, chắc chắn không dám làm chuyện xấu gì nữa đâu. Lộ Hy thật lòng muốn hỏi hắn sao lại vào tù, nhưng không tiện mở miệng ngay trước mặt, chỉ có thể tìm cơ hội hỏi thăm người khác sau thôi. Cái thôn chuyên nhi nhỏ này xem ra còn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Trong lò gạch chẳng có thứ gì, trưởng thôn tìm vài người can đảm rồi định đưa thi thể xuống núi. Cô Điền bỗng mở miệng, đưa tới chỗ tôi đi, tôi siêu độ cho hắn một chút. Người trong thôn đều nhao nhao tán thành. Trưởng thôn ngẩn người ra, sau đó lập tức nghiêm mặt tỏ vẻ cứng rắn, sao thế được ha? Tôi không thể cổ vũ cho các người mê tín dị đoan tin vào tà giáo được. Cô Điền mỉm cười, vậy ông nói xem để ở đâu? Để ngoài sân phơi thóc à? Hay để ở nhà ông? Trừ nhà tôi ra còn ai dám để mấy người chuyển thứ này về nhà nữa hả? Trưởng thôn nhìn cái xác trái kia, nuốt một ngụm nước bọt rồi bạo gan nói, tôi dám ối. Vợ ông ta chẳng biết đã đứng sau lưng ông ta từ khi nào, véo mạnh vào lưng ông ta một cái rồi uy hiếp, ông thử xách mấy thứ chết chóc suối quẩy này về nhà thử xem. Trưởng thôn đau tới nhe răng trợn mắt, cuối cùng đành phải đồng ý. Bà đừng có động vào thi thể đấy nhé, đây là bằng chứng quan trọng đấy. Ông ta dặn đi dặn lại, cô Điền cũng mất kiên nhẫn đáp lại. Vài người đàn ông trẻ tuổi nâng thi thể đã cháy đen lên, lúc này Lộ Hy mới phát hiện hóa ra thi thể này đang nằm úp xuống đất, tay phải hình như bị đè dưới cơ thể, cô thấy có một góc màu vàng kim. Đợi đã, cô vội lên tiếng rồi đi tới gần quan sát, hóa ra trong tay hắn đeo một cái đồng hồ vàng. Hầu Bảo Lương kêu lên, là Mark đấy. Cái đồng hồ vàng này là Mark, anh ta còn kể với tôi là mua ở nước ngoài, đắt lắm. Lúc đó anh ta bảo tôi cũng mua một cái đi mà tôi chưa mua, vàng này tốt thật đấy, cháy rồi vẫn không hỏng. Lộ Hy lắc đầu, chỉ là lửa nhỏ thôi mà, nếu rừng cháy thật có thể lên tới 1400 độ, vàng cũng có thể chảy hết. Cô không để ý tới phản ứng của Hầu Bảo Lương, cẩn thận xoay mặt đồng hồ vàng kia lên, thời gian dừng ở 21 giờ 49 phút. Bác sĩ Tạ sửng sốt, là thời gian tử vong sao? Khoảng đó, Lộ Hy rất nghiêm túc. Kính ngoài bề mặt không dính vào mặt đồng hồ, nghĩa là không phải bị lửa nung chảy, tức bị quang hỏng. Tôi e là trước khi đám cháy bùng lên, hắn đã chết rồi. Trúc Tinh Dạ đi tới cạnh cô, chị, sao chị nhìn ra được vậy? Bác sĩ Tạ cũng hơi khó hiểu, đúng đó, tôi vẫn chưa kiểm tra mà, sao cô lại biết? Lộ Hy cười, tôi chỉ đang suy luận thôi, vì hướng hắn ngã xuống là hướng về phía lò gạch mà đường xuống núi lại ngay sau lưng. Nếu hắn chết trong trận lửa, dù chỉ còn một hơi thì cũng phải quay theo hướng dưới núi chứ. Nhưng thật sự vẫn cần bác sĩ Tạ kiểm tra lại, chết trước hay trong hỏa hoạn không cần phải giải phẫu đâu, kiểm tra xem trong miệng mũi của người chết có cho đen không là đoán được rồi. Suy luận mà có bằng chứng chứng minh thì mới thành sự thật được. Trưởng thôn nhìn bác sĩ Tạ rồi lại nhìn Lộ Hy, vỗ đùi, đúng như tôi nói đấy, người có ăn có học đúng là không như chúng ta. Phụ nữ thời nay có thể gánh nửa bầu trời rồi. Chắc chắn chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Cái gì mà tà thần, làm gì tồn tại đâu. Lúc ông ta nói còn cố tình lượn qua lượn lại trước mặt cô Điền chỉ coi như không thấy gì, không thèm liếc mắt, chỉ vẫy tay với hai người trẻ tuổi. Những chuyện còn lại thì tới chỗ tôi rồi nói, đi thôi. Trưởng thôn còn định đi theo nhưng bị vợ mình kéo lại, chỉ có thể dắt cuống họng lên dặn Tiểu Điền à, bà phải tin khoa học chứ, đừng có siêu độ gì đấy ha. Bác sĩ Tạ mở to mắt nhìn về phía cô Điền, quan sát những hoa văn màu đỏ trên mặt bà ta rồi mơ hồ hỏi, bà là Hiểu Điểm ư? Cô Điền nhìn bà ta một chút, tôi họ Điền, mọi người đều gọi tôi là cô Điền, chỉ có tên trưởng thôn kia mở miệng ra là gọi tôi Tiểu Điền thôi. Bác sĩ Tạ cười ngượng ngùng, à, hóa ra là họ Điền à, bà có biết người nữ nào tên Hiểu Điểm ở thôn chuyên nhi không? Hiểu trong bình minh, Điểm trong ngọt ngào ấy. Cô Điền thu mắt lại, không rõ nữa, trong thôn nhiều người lắm, tôi không nhớ hết tên từng người đâu. Bác sĩ Tạ cúi đầu, không hỏi tiếp nữa. Hai người trẻ tuổi kia đưa thi thể của Mark tới chỗ của cô Điền bảo họ chờ một chút rồi đi tìm bùa, đốt thành cho trộn với nước, hấp một ngụm rồi phun vào người họ. Lộ Hy và bác sĩ Tạ đều bị hành động này dọa hết hồn, hai người trẻ tuổi kia thì lại cảm ơn rồi đi ngay. Trúc Tinh Giả chạy tới nhà trưởng thôn để mang thùng thuốc của bác sĩ Tạ tới. Bác sĩ Tạ đeo khẩu trang vào, hít một hơi thật sâu, cố kìm cơn buồn nôn mà mở khoang mũi miệng của thi thể ra, xác nhận được suy luận của Lộ Hy, hắn thật sự chết trước khi đám cháy bùng lên. Ánh mắt của Trúc Tinh Dạ nhìn Lộ Hy có chút sùng bái, cô hơi đắc ý hắng giọng, khụ, thực ra cũng không lợi hại tới mức đó. Đúng rồi, có thể tìm ra nguyên nhân tử vong chính xác không? Bác sĩ Tả chật vật nhìn cái xác chết cháy. Đã thành ra thế này rồi, quan sát từ ngoài là không thể, nhưng nếu muốn giải phẫu thì phải có người nhà đồng ý, hơn nữa tôi cũng. Lộ Hy khẽ gật đầu, xem ra vụ án này đã cố tình thiết lập trong thời đại này, tức là mong thám tử không thể nào điều tra ra chính xác chi tiết cái chết quá nhanh, nói cách khác. Cái chết của hắn quả thực có vấn đề. Lộ Hy hỏi câu khác, à, bác sĩ Tạ, cô có biết thi thể bị lửa thiêu sẽ gây ra vết máu như nào không? Bác sĩ Tạ khẽ gật đầu, cái này thì tôi biết. Thi thể bị lửa thiêu tổn thương, nếu nhiệt độ ngọn lửa quá cao, mạch máu sẽ lập tức co lại, máu không chảy ra được. Nhưng sẽ có rất nhiều dịch tế bào chảy ra, nói dễ hiểu thì là rướm máu thôi, vì vậy có vết máu cũng rất bình thường. Lộ Hy nhíu chặt mày, vậy không thể kết luận Mark chết vì ngoại thương được. Vốn cô cứ nghĩ bỏng sẽ không có vết máu, nhưng hiện trường vụ án lại có vết máu trong vòng 3 ngày nay, có thể kết luận trên người Mark có vết thương ngoài. Cô gãi đầu có chút bực dọc, sao đâu đâu cũng là ngõ cụt vậy. Tạm thời không có tiến triển gì, mọi người đã bận cả đêm, đa số đều về nghỉ ngơi hết. Lộ Hy ngồi trước cửa nhà cô Điền, chìm trong suy nghĩ. Trúc Tinh Dạ ngồi cạnh cô thận trọng liếc nhìn rồi hỏi, chị đang nghĩ gì vậy? Lộ Hy chống cằm đang nghĩ về nguyên nhân của đám cháy này. Trúc Tinh Dạ thấy hơi hứng thú, nguyên nhân gì vậy? Lộ Hy, đa số những vụ cháy ở hiện trường giết người đều là do hung thủ bày ra. Có hai mục đích thường thấy khi phóng hỏa, một là muốn che giấu thân phận của nạn nhân, còn lại là muốn tiêu hủy bằng chứng ở hiện trường. Trong thôn của các cậu có rất nhiều người, mà mọi người đều đã biết người chết là ai rồi. Vậy chỉ còn khả năng thứ hai thôi, cậu nói thử xem, hắn đang muốn giấu bằng chứng gì đây? Trúc Tinh Dạ im lặng lắc đầu. Chương 32, Mark. Lộ Hy vẫn còn đang suy nghĩ về vết máu trong nhà của Trúc Tinh Dạ, cô nghĩ bạn nhỏ này chắc chắn là biết gì đó, vì thế phải cố gắng moi ra một ít thông tin hữu ích từ miệng anh mới được. Lộ Hy, cậu có biết tà thần mà mọi người luôn nhắc tới là sao không? Trúc Tinh Dạ chớp chớp mắt có vẻ hơi do dự. Lộ Hy lại hỏi tiếp, còn nữa, vừa rồi sao chị hỏi thợ rèn Vương về chuyện lửa trời, cậu lại nắm chặt chị làm gì? Ông ta có liên quan gì tới lửa trời à? Trúc Tinh Dạ quay đầu nhìn thoáng qua, cô Điền đang nói chuyện với bác sĩ Tạ không hề để ý tới bên này. Nói chính xác thì lửa trời là chuyện của 8 năm trước. Lúc đó thực sự em chẳng nhớ gì hết nhưng sau này cũng có nghe qua. Lộ Hy nhíu mày cẩn thận nghe anh nói tiếp. Trúc Tinh Dạ, lửa trời 8 năm trước là rất nhiều chuyện. Cùng một chỗ đó, khi lò gạch kia chưa bỏ hoang, con trai của thợ rèn Vương, Vương Nham đã bị thiêu chết bên trong, kể từ đó cô Điền cũng phát điên. Lộ Hy kỳ lạ quay đầu lại nhìn, phát điên ư. Nhưng chị thấy trừ phong cách ăn mặc cổ quái ra thì bà ta cũng đâu thể nói là điên được chứ. Trúc Tinh Dạ lắc đầu, trước đây cô Điền là một người phụ nữ bình thường, trừ việc hơi mạnh mẽ ra thì không hề dính dáng tới những chuyện thần thần quỷ quỷ gì hết. Hôm lửa trời đó em không trông thấy, nhưng có nghe nói cô Điền đã chạy vọt về, hét lớn. Lộ Hy nói tiếp câu đó, lửa trời giáng thế tà thần giáng lâm. Không ngờ câu này là do cô Điền nói ra. Trúc Tinh Dạ khẽ gật đầu, đúng vậy, chính là câu này. Lúc đầu mọi người chỉ xem cô ấy bị điên thôi, cô ấy cũng suốt ngày nhắc tới vài chuyện ma quỷ gì đó. À đúng rồi, sau đó Hầu Bảo Lương cũng tới nhà cô ấy, bảo cô ấy điên rồi cũng chẳng sao, ông ta sẵn sàng cưới, kết quả là bị cô Điền lấy kiếm gỗ đào đánh cho chạy biến. Sau này mọi người bắt đầu tin bà ấy, hình như đã có đạo sĩ tới thôn sau khi xảy ra chuyện nữa. Cô Điền có đấu phép cùng ông ta và thắng. Rõ ràng lúc nói tới chuyện đấu phép này, Trúc Tinh Dạ rất hứng thú, anh vui vẻ nhảy cẫng lên, duỗi hai ngón tay ra làm kiếm rồi vung qua lại vài lần, cô Điền cầm thanh kiếm gỗ đào đánh lên người tên đạo sĩ đó, đánh cho ông ta kêu to ầm ĩ luôn. Lộ Hy, nói là đấu phép hóa ra lại là công kích vật lý à? Trúc Tinh Dạ lại ngồi xuống, tổng kết lại, họ nói lửa trời đó là cơ duyên của cô Điền, giúp cô ấy mở được thiên nhãn. Lộ Hy hơi nghiêng đầu, sao cô Điền lại bị dọa tới mức vậy chứ? Lúc đó bà ta có ở lò gạch bỏ hoang kia không? Không, hình như cô ấy chạy từ con đường dọc thôn về. Trúc Tinh Dạ lắc đầu cũng thấy hơi kỳ lạ. Đúng rồi, hôm đó là ban đêm, cô ấy ra ngoài thôn làm gì chứ? Lộ Hy gãi cằm, luôn có cảm giác sắp hỏi ra được thông tin gì đó, nhưng cảm giác bí ẩn lại càng nhiều hơn. Cô lại hỏi, chuyện của Vương Nham cuối cùng giải quyết thế nào vậy? Trúc Tinh Dạ còn giải quyết gì được nữa chị? Chẳng ai biết sao anh ta lại bị chết cháy ở đó, hơn nữa lại còn có một người phát điên, sau này rất nhiều người tin vào lời giải thích của cô Điền, cứ thế mà cho qua. Nhưng thợ rèn vương thì không như thế, ông ta nghĩ chuyện này có liên quan tới Mark. Tại sao chứ? Lộ Hy nhíu mày, tới giờ mới xuất hiện người đầu tiên có động cơ. Trước đây chỗ này của bọn em sống dựa vào nghề nung gạch, từ sau khi Mark tới đã mở lò gạch lò nham làm việc ở chỗ hắn. Trưởng thôn đã từng nói hắn là thứ đó đó, nhà tư bản. Trúc Tinh giả có vẻ hơi bất bình. Thợ rèn vương nói con trai ông ta giúp Mark nung gạch ống, chị có biết gạch ống không? Là hai bên đều rỗng, nhưng sau đó ông ta phát hiện gạch trở ra ngoài đều là gạch đặc kín hết. Lộ Hy chợt hiểu ra, chị biết gạch ống, bình thường đều được dùng ở những chỗ nhẹ nhàng, không phải chịu nặng. Mark dùng gạch ống để làm lỗi gạch đặc ư? Trúc Tinh dạ gật đầu, đúng vậy. Vương Nham phát hiện hắn làm thế, thợ rèn vương luôn nghĩ là Vương Nham bị Mark diệt khẩu. Nhưng Hầu Bảo Lương nói hôm đó hắn với Mark ở chung với nhau, thợ rèn vương cũng chẳng có bằng chứng gì. Lộ Hy nhíu mày, hắn có bằng chứng ngoại phạm ư? Trúc Tinh dạ, vì thế người trong thôn đều bảo Mark là cái phôi hỏng, nhưng hắn đưa tiền, lò gạch của hắn cũng là nơi hiếm hoi để kiếm tiền, dù người thôn bọn em không muốn thì cũng có người từ thôn bên sẵn sàng tới làm cho hắn. Hết cách rồi, cũng có vài người đi theo hắn kiếm tiền, hơn nữa sau khi Vương Nham chết, hắn cũng an phận rất lâu. Lộ Hy nhớ tới ban nãy người trong thôn gọi họ là hai cái phôi hỏng, cô hơi hiếu kỳ, Hầu Bảo Lương thì sao? Trước đây ông ta ngồi tù vì lý do gì vậy? Trúc Tinh dạ gằn thấp giọng, chị nhớ tránh xa hắn một chút nhé, trước đây hắn là kẻ môi giới, chuyên gạ gẫm những cô gái trẻ tuổi đấy. Lúc trước hắn còn có một băng lớn nữa, người trong thôn chẳng ai dám trêu tới chúng hết, hình như cách đây vài năm đã bị bắt ở bên ngoài, ngồi trong cục cảnh sát, sau đó chỉ có mình hắn quay về thôi. Lộ Hy muốn hỏi kỹ hơn thì chợt nghe Hầu Bảo Lương gần đó xông tới cầm thắt lưng chỉ vào Trúc Tinh dạ, danh con, mày ra đây cho tao. Trúc Tinh dạ đứng dậy cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Lộ Hy chặn trước người anh, nét mặt rất khó coi, ông tìm cậu ấy làm gì. Đừng nói là ban nãy họ nói xấu hắn đã bị hắn nghe thấy rồi nha. Cô Điền và bác sĩ Tả trong sân nghe tiếng cũng vội chạy ra xem. Lộ Hy liếc thấy cô Điền cầm cây kiếm gỗ đào treo trên tường lên, cảm thấy hơi hơi yên tâm. Cô Điền tức giận trừng mắt, ông mà cũng dám gọi người khác là danh con à. Đồ khốn nạn như ông mà còn dám tới trước cửa nhà bà đây dương oai cơ đấy. Bà ta xoắn cây kiếm gỗ đào trong tay thành một cây kiếm hoa xinh đẹp, tạo thế hiên ngang như một nữ đại hiệp. Lộ Hy suýt chút đã vỗ tay tán thưởng rồi. Hầu Bảo Lương nhìn thấy ba người phụ nữ trước mặt có vẻ không dễ chọc vào nên cũng rụt cổ lại. Tôi không có, nhưng tôi nhìn thấy đấy. Tôi nhớ hôm qua tôi nhìn thấy thằng danh con này lên núi, hình như còn nhặt được cái quái quỷ gì nữa. Tim Lộ Hy thịt một tiếng, cô nhớ tới vết máu trong nhà Trúc Tinh dạ, lập tức quay đầu lại nhìn. Trúc Tinh dạ mím chặt môi, không nói một lời. Hầu Bảo Lương lập tức trở nên vênh váo, nhìn đi. Nó không nói gì được nữa kìa, tôi đâu có vu oan cho nó. Cô Điền lạnh lùng nhìn hắn, hôm nay người mới chết lửa cũng cháy hôm nay, hôm qua nó lên núi thì dù có nhặt được vàng cũng chẳng liên quan gì tới ông. Hầu Bảo Lương ngẩn người ra, cảm thấy bà ta nói cũng có lý, nhưng hắn không thể thừa nhận được, chỉ kiên quyết muốn đưa tay ra kéo Trúc Tinh dạ. Cô Điền không khách sáo vung kiếm gỗ lên đánh vào tay hắn, Hầu Bảo Lương hét thảm một tiếng, con mẹ nó, bà dám ra tay thật đấy à. Cô Điền, ông nhìn thử xem tới mẹ ông tôi cũng dám hay không. Lộ Hy thấy bác sĩ Tạ hơi cúi đầu khẽ cười. Họ cứ thế mà ầm ĩ ngay trước cửa ra vào, rất nhiều người trong nhà cũng ra hóng chuyện. Có người nhìn thấy Hầu Bảo Lương, lập tức ghét bỏ chửi, mới loay hoay hơn nửa đêm, giờ ông tới đây ăn vạ cái gì nữa hả? Hầu Bảo Lương đỏ mặt, lạnh lùng nhìn xung quanh, được lắm, mấy người bao che cho nó, vậy tôi tự tới nhà nó lục soát. Đợi tôi tìm ra được thứ gì rồi để xem mấy người nói thế nào nữa. Hắn chỉ vào Trúc Tinh dạ, thằng nhóc mày chuẩn bị vào tù ngồi đi. Lộ Hy ngồi xuống trước mặt Trúc Tinh dạ, hạ giọng hỏi anh cậu không giết người đúng không? Trúc Tinh dạ gật đầu. Lộ Hy hỏi tiếp cũng không phóng hỏa. Trúc Tinh dạ gật đầu. Lộ Hy thở phào, vậy thì được rồi, cậu thật sự nhặt được thứ gì à? Sao ngay lúc đó không nói cho chị biết chứ? Trúc Tinh giả cúi đầu không nói gì. Cô Điền gọi họ, hai đứa còn đứng đó làm gì nữa, mau đi theo hắn đi, lỡ như hắn lật tung nhà hai đứa lên thì sao? Những người dân cũng lũ lượt kéo tới vây quanh nhà Trúc Tinh giả. Lộ Hy đang định đi theo nhưng Trúc Tinh giả sau lưng khẽ kéo cô lại, thấp giọng nói, họ đều là người tốt cả, họ không giết người đâu. Cô khựng lại, họ là ai? Trúc Tinh giả không nói gì thêm. Lộ Hy đứng dậy, dù cậu không nói cho chị biết thì chị cũng sẽ tìm cách để tìm ra sự thật thôi, chỉ có khi biết hết mọi chuyện chúng ta mới có cách phán đoán được. Họ đi theo tới nhà, Hầu Bảo Lương đã lật tung khắp căn nhà, đang điên khùng đầy đống cỏ khô trong sân ra.

Đúng lúc này Trúc Tinh Dạ đã chạy tới trước mặt họ, Lộ Hy vẫy tay với anh, Trúc trụ tử, bác sĩ Tạ muốn hỏi cậu vài chuyện kìa. Trúc Tinh Dạ nghiêm mặt sửa lời cô, là Trúc tử, không phải Trúc trụ tử. Lộ Hy nhịn cười, dạ biết rồi, anh trụ tử à. Trúc Tinh Dạ nhìn sang bác sĩ Tạ, cô muốn hỏi gì? Tôi không nói chuyện con dao đó với mấy người đâu. Bác sĩ Tạ vội xua tay, không, tôi không hỏi chuyện đó. Cậu tên là gì? Trúc Tinh Dạ. Bác sĩ Tạ mỉm cười thân thiện, tên hay đấy, vậy mẹ cậu tên là gì? Có phải là Hiểu Điểm không? Lộ Hy cũng hơi tò mò, xem ra vị bác sĩ Tạ này tới đây là để tìm người phụ nữ tên Hiểu Điểm, vậy cô ta có liên quan gì tới lửa trời chứ? Trúc Tinh Dạ tỏ ra hơi kỳ lạ, mẹ tôi tên là Thúy Hoa. Khụ, suýt chút Lộ Hy đã bị sặc nước bọt của chính mình. Bác sĩ Tạ cũng không ngờ sẽ nhận được đáp án này, vẻ thân thiện trên mặt phút chốc đã cứng đờ. Lộ Hy vội hòa giải, khụ, sao bác sĩ Tạ lại tới đây vậy? Tôi thấy ở đây cũng đâu có thai phụ nào đâu. Bác sĩ Tạ mỉm cười, tôi tới không phải để làm việc mà là vì vài chuyện cá nhân. Lộ Hy tìm một người phụ nữ tên là Hiểu Điểm à? Bác sĩ Tạ khẽ gật đầu, bà ấy là bạn cũ của tôi. Hồi đó nếu không phải bà ấy, tóm lại là tôi muốn cảm ơn bà ấy, cố gắng hết sức để xem có giúp được gì cho bà ấy không. Lộ Hy liếc nhìn cô ta, xem ra cô ta không hề có ý định kể chuyện của mình. Bác sĩ Tạ cũng đứng dậy, ở đây đã giải tán rồi, vậy tôi về chỗ cô Điền trước vậy, sau đó thì xem thi thể tiếp, tôi nghĩ vẫn còn vài manh mối nữa đấy. Lộ Hy, được rồi, vậy tôi tới chỗ khác tìm manh mối. Sau khi bác sĩ Tạ đi, cô tươi cười nhìn Trúc Tinh Dạ, ê, manh mối. Chuyện audio được đọc ở cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 34, cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Trúc Tinh Dạ mím chặt môi, bộ dạng như thể một anh hùng nhỏ đã sẵn sàng chịu sự tra tấn vậy. Lộ Hy không nhịn được cười, làm cái gì đấy, sao lại tỏ ra như thế? Chỉ có treo cậu lên để tra tấn đâu mà. Trúc Tinh Dạ cúi đầu, em không nói được. Lộ Hy kéo hai cái ghế nhỏ tới ngồi xuống trước cửa, được rồi, vậy chị không hỏi những chuyện cậu không thể nói, hỏi những gì cậu nói được thôi nhé. Chị muốn hỏi gì? Trúc Tinh Dạ vẫn cảnh giác cứng nhắc ngồi cạnh cô. Lộ Hy, hôm qua cậu có trông thấy Hầu Bảo Lương không? Trúc Tinh Dạ lắc đầu, lúc đó em chẳng thấy ai cả. Lộ Hy có thể thấy hắn đang lừa cậu, có lẽ hắn căn bản không hề nhìn thấy cậu đi xuống từ trên núi. Trúc Tinh Dạ khẽ gật đầu ừm. Dưới tầm mắt lại có dấu chấm than lóe lên, Lộ Hy sửng sốt, trừ Trúc Tinh Dạ ra còn có người nói dối ư. Là Hầu Bảo Lương sao? Hắn thực sự không nhìn thấy Trúc Tinh Dạ, hay là những người khác đây? Lộ Hy tạm thời để vấn đề này ra một bên, hiện tại phải hỏi hết những gì Trúc Tinh Dạ biết đã. Cô chống cằm nhìn Trúc Tinh Dạ, nheo mắt cười, cậu thừa nhận là hôm qua từng lên núi đúng không? Trúc Tinh Dạ sửng sốt hơi bối rối xua tay, em. Được rồi, Lộ Hy đè tay anh xuống. Chị nhìn ra cậu không biết nói dối. Nhưng tôi hơi lạ, hôm qua cậu lên núi, lấy được con dao găm này thì có gì mà không nói được đâu chứ. Dù sao hôm nay lửa mới cháy mà theo suy luận bình thường thì người sẽ chết hôm nay. Lộ Hy nhìn chằm chằm vào nét mặt của Trúc Tinh Dạ, trừ khi hôm qua cậu lên núi đã nhìn thấy thứ gì rất ghê gớm, ví dụ như người đã chết từ hôm qua. Trúc Tinh Dạ bỗng ngẩng đầu lên, con ngươi chấn động chị. Lộ Hy xoa đầu anh, nét mặt ân cần, phản ứng của cậu đã quá rõ rồi. Trúc Tinh Dạ đỏ mặt cúi đầu. Lộ Hy chống cằm phân tích, sao hôm qua người đã chết mà tới hôm nay mới phóng hỏa tiêu hủy bằng chứng chứ? Này, trụ tử. Cô còn chưa kịp nói hết thì Trúc Tinh Dạ đã đứng phát dậy, em không nói chuyện với chị nữa, cái gì chị cũng hỏi ra được hết. Lộ Hy vội giữ chặt anh, mỉm cười, ôi này, chị không hỏi chuyện hôm qua nữa được chưa? Cậu kể chị nghe những chuyện khác đi. Trúc Tinh Dạ nghiêm mặt, chị muốn hỏi gì? Em không nói cho chị biết sốt cuộc người đã chết từ hôm nào đâu. Lộ Hy hơi sừng sốt, hôm qua, hôm nay. Cô chợt nhớ tới một câu cô Điền đã nói lúc cãi nhau ban nãy, người chết hôm nay, lửa cũng cháy hôm nay. Sao bà ta có thể chắc chắn như thế chứ? Trừ khi bà ta biết rõ Mark chết khi nào nên mới mong tất cả mọi người đều nhận định Mark đã chết hôm nay. Trúc Tinh Dạ nhìn sắc mặt cô, hơi kỳ lạ, chị sao thế? Lộ Hy tỉnh táo lại, mỉm cười, không sao, chợt nhớ tới vài chuyện thôi. Đúng rồi, nãy cậu kể với chị là Mark kinh doanh gạch, Hầu Bảo Lương là người môi giới, hẳn là hai người này không liên quan gì nhau nhỉ? Trúc Tinh Dạ nhớ lại, lúc đầu thì không liên quan gì nhau, nhưng từ sau lửa trời 8 năm trước Hầu Bảo Lương làm chứng cho Mark nên cả hai bắt đầu thân với nhau hơn. Thực ra chuyện này rất lạ, Hầu Bảo Lương nói hôm đó Mark uống rượu ở nhà hắn, nhưng trước đó người trong thôn hoàn toàn không biết hai người này có qua lại với nhau. cũng có người nói là mắc bỏ tiền để Hầu Bảo Lương khai man, dù sao hắn cũng là người như thế mà có tiền là bất chấp. Lộ Hy khẽ gật đầu, thế à, vậy là từ đó họ luôn thân thiết với nhau sao? Trúc Tinh Dạ nhíu mày, Hầu Bảo Lương thường xuyên ra ngoài, không phải ở mãi trong thôn, sau khi bị bắt bên ngoài hắn mới về từ 2 năm trước. Hắn về thì đi tìm Mark, hình như là muốn đòi tiền hắn hay sao ấy, nhưng Mark không cho, khi đó cả hai còn gây nhau ầm ĩ nữa. Nhưng sau đó Hầu Bảo Lương đi ra đi vào vài lần, có lần hắn còn cầm thuốc nổ tới dọa nổ lò gạch của Mark nữa cơ. Rất nhiều người trông thấy. Nhưng lúc hắn đang mắng chửi thì Mark đột nhiên thay đổi thái độ, hỏi hắn có muốn cùng làm ăn với mình không. Sau đó họ thường xuyên chơi với nhau. Nét mặt của Lộ Hy khá quái dị, thế cũng quái lạ, có người uy hiếp nổ lò gạch của mình mà còn dám rủ hắn cùng làm ăn à. Trúc Tinh Dạ nghiêm túc gật đầu, rất lạ. Sau khi Vương Nham chết đi, Mark luôn ngoan ngoãn, nhưng nghe nói làm ăn không khá lắm. Từ khi Hầu Bảo Lương gia nhập vào, tự nhiên họ không kinh doanh gạch nữa mà đổi sang làm đồ mỹ nghệ. Chị còn nhớ trên thi thể của Mark có tượng đất kỳ quái không? Họ bảo đó là thần kỳ Lý Hoa Lạp Quốc gì đó, làm thành đồ mỹ nghệ kiếm được rất nhiều tiền. Lộ Hy nghi ngờ nghiêng đầu, cái tượng đất họ tìm thấy rất đơn giản, đầu tròn, người tam giác, mắt mũi miệng chỉ là 2 chấm rồi thêm chữ L, đến cả tai còn chẳng có, thứ này được tính là đồ mỹ nghệ à? Cô vò đầu bứt tai, trong ấn tượng của chị thì chẳng có vị thần nào như thế trong hệ thống thần thoại hết. Hơn nữa dù là thật thì kiểu tượng đất có tạo hình đơn giản như thế mà bảo với tôi là thần tài thì cũng hơi khinh thường tôi quá rồi đấy. Người mua nào mà dễ bị lừa như thế, chẳng lẽ là làm đồ giả à? Ngụy tạo nền văn minh tiền sử nào đó chăng? Trúc Tinh Giả cũng lắc đầu, bọn em cũng không biết, họ nói là kỳ Lý Hoa Lạp Quốc, bọn em cũng chả hiểu. Nhưng mà từ khi họ làm cái này thì đúng là giàu lên rất nhiều. Cô Điền nói tượng kỳ Lý Hoa Lạp Quốc này chính là tà thần mà giáng lâm rồi sẽ khiến cả thôn chuyên nhi gặp tai họa. Khóe miệng Lộ Hy giật giật, cậu đừng nói nữa, cái tạo hình của tượng đất kia đủ tà rồi. Cô hơi nghi hoặc, nhưng tôi không hiểu Mark đã có con đường để kiếm tiền rồi mà sao phải đợi Hầu Bảo Lương về mới bắt đầu làm ăn chứ. Lẽ nào tà thần này là thiết kế của Hầu Bảo Lương? Không biết, Trúc Tinh Dạ lắc đầu. Lộ Hy hỏi anh, cậu nhớ kỹ lại tí đi, lần Mark thay đổi thái độ đó, Hầu Bảo Lương có nói câu gì đặc biệt không? Nét mặt của Trúc Tinh Dạ hơi khó xử, chỉ chửi bậy vài câu thôi thì có tính là đặc biệt hay không? Em không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ hình như hắn bảo cần tiền chứ không cần mạng gì gì đó. Lộ Hy nhướng mày, biết đâu đây lại là mấu chốt, Mark cần một người không muốn sống để làm đệm lưng nên mới dám kinh doanh thứ này. Tượng đất đó cũng là vật chứng liên quan tới vụ án nên đã được giao cho trưởng thôn giữ rồi, xem ra phải lấy ra nghiên cứu một chút. Lộ Hy không kìm được ngáp một cái, Trúc Tinh Giả quan tâm cô, chị có muốn đi ngủ một lát không, chốc nữa mà có ai tới tìm thì em sẽ gọi chị. Cô giả vờ tỏ ra lo lắng lắc đầu, hai, sao chị dám ngủ chứ? Cậu xem cậu biết nhiều manh mối mấu chốt như thế mà không chịu nói cho chị biết, lỡ họ tới tìm chị vì chuyện lớn gì mà cậu không gọi chị thì thám tử chị là người bị trách đầu tiên đấy. Dù Trúc Tinh Giả không hiểu trách ở đây là gì, nhưng cũng nghe ra được Lộ Hy đang phàn nàn, anh hơi đỏ mặt nói, không phải là em không chịu nói cho chị nghe, em chỉ. Lộ Hy nhìn anh chằm chằm, chỉ thế nào? Trúc Tinh Giả hơi tủi thân, chị cũng nói rồi mà, trước khi biết rõ ràng sự thật thì không thể định tội được. Em tin người đó sẽ không giết người, nếu em nói ra những gì mình nhìn thấy thì sẽ trực tiếp định tội được người đó, chị cứ tìm bằng chứng tiếp đi, nếu có cách chứng minh hung thủ không phải người đó, chắc chắn em sẽ kể cho chị nghe mà. Lộ Hy hơi bất lực dịu dàng hỏi anh, nếu thực sự là người đó thì cậu định làm gì? Trúc Tinh Giả cúi đầu, bướng bỉnh cắn môi, sẽ không đâu. Lộ Hy cười, được rồi, nếu là chị cũng không tin bạn mình lại giết người đâu. Trúc Tinh Giả ngước mắt nhìn cô. Lộ Hy khẽ xoa đầu anh, cho phép cậu tạm thời ôm cái bí mật nhỏ đó đấy, hiện tại cậu là cái đuôi nhỏ của chị, đi thôi, tới nhà cô Điền xem có tiến triển gì không nào. Trúc Tinh Giả ôm đầu mình phàn nàn, sao chị cứ xoa đầu em thế hả? Lộ Hy, chị sợ sau này cậu cao quá nên hiện tại chặn lại giúp cậu một tí. Trúc Tinh Giả cũng tức tối giơ tay sờ vào tóc Lộ Hy. Này, cậu đó, Lộ Hy đang định trả đũa thì trông thấy Trúc Tinh Giả ngơ ngác nhìn tay mình, hơi đỏ mặt. Lộ Hy, cậu bị gì vậy? Mặt Trúc Tinh Dạ lập tức đỏ tới mang tay, không dám nhìn thẳng cô, tóc của con gái hóa ra là như thế ư. Lộ Hy, cậu đỏ mặt gì chứ thằng nhóc này. Lúc họ tới nhà cô Điền, bà ta đang ngồi ngẩn ngơ trong sân, thấy họ tới liền cười, hai đứa tới rồi. Lộ Hy gật đầu, cô Điền nhìn cô như hơi thăm dò nhưng không mở miệng mà chỉ nói, có tìm bác sĩ Tạ không? Bà ấy đang ở bên trong, tôi sẽ gọi bà ấy ra ngoài, hai đứa chớ vào.

Trưởng thôn có hơi do dự, không có ha, bình thường thôn chúng tôi không ra cửa khi trời tối đâu ha, tất cả mọi người đều ở nhà, cả nhà có thể làm chứng cho nhau. Trừ khi, Lộ Hy nhìn ông ta, sao? Trưởng thôn do dự nói, trừ chỗ của cô Điền là không hỏi được ha. Trúc Tinh Dạ mím chặt môi, Lộ Hy nheo mắt lại, bằng chứng lại hướng về phía cô Điền lần nữa. Cô lấy lại tinh thần, hỏi trưởng thôn, đúng rồi, tượng đất kia đâu ạ? Tôi muốn xem trên đó có bằng chứng gì không? Trưởng thôn lại lấy tượng đất ra, ông ta cẩn thận lấy vải bọc quanh tượng lại, vô thức lẩm bẩm, thứ này mà đắt tiền được cũng hay ha. Lộ Hy ghé sát lại quan sát tỉ mỉ, đúng thế, tôi cũng rất tò mò. Trúc Tinh Dạ ghét bỏ nhìn qua, em nặn còn đẹp hơn thứ này nhiều. Lộ Hy cười hì hì, vậy cậu nặn cho tôi một cái đi. Trúc Tinh Dạ hứa chắc được, chị thích hình gì? Lộ Hy, Pikachu đi. Trúc Tinh Dạ hơi mờ mịt hả? Pi gì cơ? Lộ Hy nheo mắt lại, rốt cuộc là cậu ta không biết thật hay giả vờ vậy. Chương 36, cô Điền. Cả ba người cùng ghé vào nghiên cứu tượng đất, Lộ Hy sờ cằm, tôi nhìn sao cũng không thấy thứ này đáng giá chỗ nào hết. Trưởng thôn phụ họa, chứ gì nữa ha? Lộ Hy suy nghĩ một lúc này, chẳng phải đã nói khi trước rồi sao, họ âm mưu bán giả gạch đặc từ gạch ống để bán ra ấy. Trưởng thôn liên tục gật đầu, đúng thế, tôi cũng có biết chuyện này ha, thậm chí tôi còn giáo dục lại họ nữa. Nhưng tư tưởng của đồng chí Mark này có vấn đề lắm, nói tới những chuyện bất lợi tới hắn là hắn lại giả vờ không nghe hiểu tiếng Trung ha. Lộ Hy nhịn cười, ông bảo họ có làm ăn lại theo kế cũ không, đồ mỹ nghệ này cũng ăn xén ăn bớt nguyên vật liệu hay sao đó. Trưởng thôn vỗ đùi, chuyện này thì đơn giản thôi ha, chúng ta cân một chút là biết liền, người thôn chuyên nhi biết hết khối lượng của tất cả mọi thứ mà. Trưởng thôn đi tìm một cây cân, cân nửa ngày mới thở phì phò đập bàn, không thể tin được. Lộ Hy nhướng mày, sao thế? Ăn bớt nguyên vật liệu thật à? Trưởng thôn tức tới dựng râu, không phải chỉ nhẹ hơn một chút thôi đâu. Trúc Tinh Dạ nhìn hai người, nhưng mà đây đâu phải là gạch, đồ mỹ nghệ rỗng ruột thì có làm sao đâu ạ. Trưởng thôn ngớ ra, cũng đúng. Lộ Hy đánh giá cái tượng đất rỗng ruột có khi nào bên trong nhét thứ gì không? Trưởng thôn ông lắc thử xem có tiếng gì không? Trưởng thôn hơi kích động, tôi biết rồi. Hẳn là dấu bí tịch gì đó. Ông ta cẩn thận ghé sát tai vào tượng đất, khẽ lắc một chút, tất cả mọi người đều nín thở nghe tiếng. Trưởng thôn nhíu chặt mày, mông lung nhìn hai người, hình như là không có tiếng gì hết ha. Trúc Tinh Dạ và Lộ Hy nhìn nhau, chúng tôi cũng không nghe thấy gì hết. Trưởng thôn thở dài, xem ra là không phải như thế rồi. Lộ Hy vô thức thì thầm, vậy thì tại sao Hầu Bảo Lương lại phải lấy thứ này ra khỏi tay chúng ta chứ, chỉ là một cái tượng đất bình thường thôi mà, nung cái khác thì có gì khó đâu. Trưởng thôn cũng hoang mang lắc đầu, không biết nữa, nhưng hắn vẫn luôn làm quá như thế mà ha. Lộ Hy nghĩ kế trưởng thôn, nếu hắn còn đến nữa thì ông nói với hắn tượng đất này bị tôi lỡ tay làm vỡ mất rồi, sau này chúng ta sẽ đền cho hắn một cái còn nguyên nhé. Trúc Tinh Dạ rất tự tin, em sẽ nung cho chị. Trưởng thôn mơ hồ gật đầu, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sau chuyện này chúng ta sẽ phải đền cho hắn thật đấy, dù sao thứ này cũng là đồ của người ta mà. Lộ Hy yên tâm, thứ này cho tôi cũng chả thèm. Cô dừng lại một chút rồi hỏi trưởng thôn, đúng rồi trưởng thôn, bác sĩ Tạ đến thôn tìm một người phụ nữ tên Hiểu Điểm à? Không tìm được hả? Nhắc tới chuyện này, trưởng thôn có vẻ hơi chán nản, chắc thế ha. Hai, lúc bác sĩ Tạ đến có nói với tôi cô ấy là bác sĩ phụ khoa, nhưng cũng giúp kiểm tra sức khỏe đơn giản được, đo cái gì áp áp ấy. Lộ Hy đoán, huyết áp, trưởng thôn sờ đầu, đại khái là thế. Dù sao tôi nghĩ cũng là chuyện tốt ha, cô ấy muốn nhân tiện tìm bạn cũ tên là Tiểu Điền, tôi nói với cô ấy là cô Điền, cô ấy lại nói đó không phải là Tiểu Điền mà mình tìm. Tôi chỉ thấy là, Lộ Hy giờ khóc giờ cười, không phải trưởng thôn ơi, thật sự không phải Tiểu Điền đâu, là Hiểu Điểm. Trưởng thôn hơi tức ngắt lời cô, sao cô cũng giống với bác sĩ Tạ rồi, không chịu nghe người ta kể xong gì hết ha. Tôi biết chứ ha, tôi biết chữ mà, cô Điền là Điền Hiểu Điểm, hiểu trong bình minh, điểm trong ngọt ngào đó. Lộ Hy ngớ ra, Điền Hiểu Điểm. Vậy sao bác sĩ Tạ còn không biết nữa? Trưởng thôn hơi buồn bực, chắc chắn là cô ấy không biết rồi, tôi bảo với cô ấy là cô Điền, cô ấy lại nói không phải người này. Lộ Hy nhớ tới cuộc hội thoại giữa cô Điền và bác sĩ Tạ trước đó, bác sĩ Tạ đã từng nghe trưởng thôn gọi cô Điền là Siêu Tiên, cô Điền lừa cô ta, để cô ta nghĩ trưởng thôn gọi Tiểu Điền thôi, nhưng thực chất trưởng thôn đang gọi tên thật của bà ta là Hiểu Điểm. Trưởng thôn vẫn đang lẩm bẩm, nhưng tôi nghĩ người cô ấy muốn tìm có vẻ không phải Hiểu Điểm thật ha, trước đây bác sĩ Tạ chưa từng tới thôn chúng tôi, từ trước tới giờ Hiểu Điểm cũng chưa từng ra khỏi thôn. Vì thế tôi nghĩ chẳng có gì đặc biệt hết. Lộ Hy hỏi giờ từ khi cô rời khỏi nhà cô Điền tới đây đã hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa hề xuất hiện dấu chấm than, chuyện này hơi lạ. Trước đó cô Điền nói mình có thể dự đoán tai nạn các thứ, chắc chắn đây là nói bậy, vì thế bà ta phải nói dối. Sau khi chỉnh sửa kỹ năng phẩm cách của thám tử lừng danh chỉ nhắc nhở một lần cho mỗi một nhân vật khi người đó nói dối thôi. Lần nói dối này không có cảnh báo, nói cách khác là trong hai lần nhấp nháy trước có một lần là cô Điền. Trước đó cô Điền đã từng nói dối rồi. Lộ Hy nheo mắt nhớ lại những gì cô Điền đã nói, khả nghi nhất hẳn là lúc bà ta nói người chết hôm nay, lửa cũng cháy hôm nay. Theo tình hình hiện tại, e là câu này chỉ có nửa sau là thật, rất có thể người đã chết một ngày trước khi lửa cháy rồi. Lộ Hy lắc đầu, xem ra chúng ta cần phải tới chỗ cô Điền lần nữa rồi, hỏi cho rõ về bằng chứng ngoại phạm. Trúc Tinh Dạ nhìn Lộ Hy có vẻ hơi lo lắng. Lộ Hy vươn vai, có lẽ hôm nay chúng ta phải chạy khắp nơi rồi. Trưởng thôn cầm ra hai cái bánh mì lớn từ bếp ra cho họ, trông tràn đầy năng lượng, lót dạ tí đi, chúng ta đang vì dân phục vụ mà, chuyện thường. Cô Điền vẫn ngồi trong sân, nhưng bác sĩ Tạ cũng ngồi cạnh bà ta trông như vừa mới khóc xong. Thấy họ đến rồi, vẻ mặt của cô Điền vẫn bình tĩnh, trái lại bác sĩ Tạ hơi bối rối đứng dậy hỏi, mấy người, sao mấy người lại quay về rồi? Có điều tra được manh mối gì không? Lộ Hy nhìn sang cô Điền, có chút tiến triển nên định tới hỏi về bằng chứng ngoại phạm của cô Điền lúc cháy đây. Tôi còn nhớ hôm đó bà ăn mặc gọn gàng, trang điểm phức tạp như thế hẳn không phải là vừa vẽ xong trên giường nhỉ. Cô Điền im lặng một lúc rồi bật cười, đúng thế, hàng ngày đều phải vẽ cũng hơi phiền đấy. Lộ Hy nhíu mày, nói thế có vẻ như bà ta đã nhận tội rồi. Trưởng thôn hơi sốt ruột, hiểu Điềm à, bà đừng nói khó hiểu như thế chứ ha. Nói rõ ràng tí đi, hôm đó chắc chắn bà phải làm gì đó nên mới muộn như thế không thay quần áo đúng không? Cô Điền cúi đầu xuống, là tôi phóng hỏa. Lộ Hy mím môi, cô để ý Trúc Tinh Dạ đứng cạnh siết chặt tay, xem ra chứng cứ mà Trúc Tinh Dạ luôn che giấu cũng có liên quan tới cô Điền. Cô Điền nhìn sang Trúc Tinh Dạ, con chưa nói với họ à? Thằng nhỏ ngốc này, rõ ràng là con nhìn thấy mà, con dao găm đó là của cô. Trưởng thôn ngơ ngác há hốc miệng, sao bà có thể hồ đồ như thế chứ ha? Cô Điền hít một hơi thật sâu, thành thật khai báo, một ngày trước khi cháy tôi hẹn Mark tới lò gạch bỏ hoang rồi dùng con dao găm đó để giết hắn. Hẳn là Trúc Tử đã nhìn thấy tôi cũng không ngờ nó sẽ nhặt con dao đó, càng nghĩ càng sợ nên bèn phóng hỏa, mong rằng tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn bị thiêu chết. Đi thôi, tôi đã khai hết rồi, đi thôi trưởng thôn, tôi nhớ nếu phạm pháp thì phải gọi công an trên thị trấn tới bắt đúng không? Chúng ta không cần phiền như thế, ông cứ đưa tôi tới đó luôn đi. Trưởng thôn thở một tiếng thật dài, hai, bà thật là sao bà lại làm thế chứ? Chuyện khiến người ta thấy lạ là hình như bác sĩ Tạ đã biết trước những chuyện này, cô ta mím môi nghiêng đầu sang chỗ khác đưa mắt nhìn trưởng thôn đưa cô Điền đi. Trúc Tinh Dạ sốt ruột, không phải đâu. Cô Điền lắc đầu với anh, Trúc Tử con đừng lo chuyện này. Thằng bé này, sao chuyện gì cũng muốn dính vào hả, lỡ lần sau người ta giết con luôn thì sao? Bà ta nhìn Lộ Hy đầy ẩn ý, thấp giọng nói, cô bé, nhớ kỹ lời tôi đấy. Trông trưởng thôn hơi ỉu xìu, chào mọi người một tiếng rồi dẫn cô Điền rời khỏi chỗ đó. Lộ Hy cảm giác như mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Trúc Tinh Dạ sốt ruột túm lấy tay cô, chị phải tin em, chắc chắn không phải là cô Điền làm đâu mà. Lộ Hy tỉnh táo lại, vậy cậu nói cho chị nghe rốt cuộc hôm đó cậu đã nhìn thấy chuyện gì đi. Trúc Tinh Giả cúi đầu, hơi do dự nhưng vẫn mở miệng, em nhìn thấy cô Điền lấy dao đâm Mark, sau đó thì Mark bất động. Lộ Hy, giờ xem như cô đã hiểu tại sao trước đó anh không chịu nói gì, chuyện này thực sự là bắt quả tang rồi. Nếu anh thực sự nói hết mọi chuyện ra thì e là cô Điền sẽ lập tức bị bắt, dù hiện tại bà ta cũng đã tự thú, nhưng thế này sẽ làm tăng thêm một lớp bằng chứng để khiến bà ta nhanh chóng khuất phục hơn. Hình như cũng chẳng có ích gì. Không đúng, Lộ Hy hơi sừng sốt, thực sự có chỗ bất thường. Cô hỏi tiếp, sau đó thì sao? Cậu trông thấy cô Điền đâm Mark, sau đó nữa thì sao? Trúc Tinh Dạ hơi sừng sốt, sau đó cô Điền chạy đi, em đi tới nhìn thoáng qua, Mark đã không còn thở nữa, em thấy con dao kia, biết rõ người kia là cô Điền, em nghĩ chắc chắn có vấn đề nên bèn giấu con dao găm trong đống cỏ khô. Lộ Hy nhíu mày, bà ta không đem con dao đi ư? Con dao đó có nhiều người biết không? Trúc Tinh Giả khẽ nói, chắc có vài người biết, vì em thường tới chỗ cô Điền chơi nên em biết rất rõ. Lộ Hy hơi nghiêng đầu, thế thì lạ thật, bà ta cố tình để lại con dao có thể chỉ ra thân phận của mình ở hiện trường à. Trúc Tinh Giả trợn tròn mắt, nhiều khi là quá rối nên quên thì sao? Lộ Hy hỏi, bà ta xuống núi khi nào? Lúc xuống núi có trông thấy cậu không? nét mặt của Trúc Tinh Giả cũng trở nên kỳ lạ. Chị nói thế cũng đúng, cô ấy cố tình đi đường nhỏ xuống núi. Chẳng lẽ cô ấy đã nhìn thấy em sao? Lộ Hy sờ cằm, nếu nhìn thấy cậu thì hành động hôm sau của bà ta lại càng kỳ lạ, có vẻ rất phi lý. Nếu bà ta rơi vào trạng thái bối rối bất thường thì mọi chuyện có thể nói thông được, nhưng mãi tới lúc bà ta đi ra tất cả đều có vẻ rất bình tĩnh. Còn có câu cuối cùng bà ta nói với chị nữa. Đôi khi sự thật sẽ khiến người ta bị tổn thương, đừng cố tìm tòi quá sâu. Lúc đầu Lộ Hy cứ nghĩ cô Điền đang mong cô đừng điều tra tiếp nữa, lo mình sẽ bị tìm ra, nhưng sau khi bà ta nhận tội lại nói như thế thì lại cực kỳ ẩn ý. Cô Điền đang nghĩ họ không nên chọc tới ai chăng? Hay là đang muốn bảo vệ người nào? Lộ Hy vỗ vai Trúc Tinh Giả, cậu đi nói với trưởng thôn giúp chị đi, trước khi xuất phát chị còn muốn hỏi cho rõ vài chuyện nữa. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Dù cô Điền đã nói là cô không nên điều tra tiếp nhưng Lộ Hy vẫn cảm thấy biết rõ mọi chuyện rồi mới có tư cách để đưa ra kết luận cuối cùng. Trúc Tinh Giả vui vẻ đứng phắt dậy, được, em sẽ đi ngay. Chương 37, kẻ môi giới Hầu Bảo Lương. Bác sĩ Tạ ngơ ngác ngồi trong sân, Lộ Hy nhìn cô ta rồi thấp giọng hỏi, bà ổn không vậy? Có chuyện gì thế? Bác sĩ Tạ cúi đầu, giọng nói hơi run rẩy, bà ấy đã nói với tôi hết rồi. Lộ Hy mím môi, là chuyện Hiểu Điềm đúng không? Bác sĩ Tạ khẽ gật đầu, đúng thế, con dao găm đó là dao găm của Hiểu Điềm, tôi đã từng nhìn thấy. Tôi đã sớm nghĩ tới con dao găm của bà ấy. Xem ra cô ta đã biết cô Điền chính là Hiểu Điềm. Dao găm của bà ấy ở chỗ người khác thì chỉ có thể là vì bà ấy đã chết rồi mà thôi. Tôi ngốc thật, sao từ đầu tôi không ngờ tới chứ? Hả? Lộ Hy hơi sững sờ. Bác sĩ Tạ đã khóc không thành tiếng, cô Điền nói với tôi Hiểu Điềm đã chết trong đám lửa trời 8 năm trước rồi. Lộ Hy cẩn thận nhắc nhở cô ta, à thì tôi nghĩ trong lời giải thích của cô Điền, đã chết không nhất định là chết vật lý đâu, có thể là hàm ý gì đó, ví dụ như chết đi để chào đón cuộc sống mới chăng. Bác sĩ Tạ khóc lắc đầu, cô không cần phải an ủi tôi học y mà tôi biết người đã chết thì không sống lại được, cái gì mà thế giới sau khi chết đều là nhảm nhí cả. Người đã chết thì cũng biến mất, vì cứu tôi nên bà ấy mới. Lộ Hy hơi do dự, vẫn hỏi lại cô ta, bà ta cứu cô thế nào? Đã xảy ra chuyện gì cô có thể cho tôi biết được không? Bác sĩ Tạ chùi nước mắt cuối cùng gật đầu. 8 năm trước tôi thi lên đại học một mình lên thành phố nên rất phấn khích. Tôi với bạn học đi ra ngoài chơi, có một bà lão hỏi đường tôi chỉ cho bà ta còn dẫn bà ta đi theo một đoạn. Ai ngờ vừa rẽ vào một khúc ngoặt đã có vài tên đàn ông xông ra trói tôi lại rồi đưa đi. Sau này tôi mới biết đó là thủ đoạn của bọn môi giới thường dùng, tôi bị bắt cóc và bán đi. Bác sĩ Tạ nhớ lại chuyện năm đó, sắc mặt không mấy tốt đẹp gì. Lộ Hy nhanh chóng liên tưởng tới kẻ môi giới ở thôn Chuyên Nhi, chần chừ rồi hỏi, lẽ nào là Hầu Bảo Lương? Bác sĩ Tạ cười lạnh, đúng vậy, chính là hắn. Chỉ không ngờ hắn lại không nhận ra tôi, có lẽ là vì tạo nghiệp nhiều quá nên không nhớ mặt tôi chăng? Chúng bắt cóc người khác không phải để bán tới thôn Chuyên Nhi mà là bán tới những nơi xa xôi nghèo khổ. Chúng nói người ở đó đã hình thành thói quen mua vợ, sẽ không ai báo cảnh sát hết. Nhưng vì nhà của Hầu Bảo Lương ở đây nên chúng mới dùng chỗ này làm nơi trung truyền. Chúng rất cẩn thận, sợ bị người khác phát hiện nên không đi chung một đám lớn. Chúng gộp hai, ba cô gái lại thành một nhóm, chuốc thuốc chúng tôi để chúng tôi không còn sức để chạy trốn nữa. Sau đó thì lần lượt chở chúng tôi ra khỏi thôn, bảo là ra ngoài khám bệnh nên đi qua chỗ này. Tôi thấy những cô gái đi cùng mình lần lượt bị đưa ra ngoài hết, càng lúc càng sợ. Lúc chúng cho tôi uống thuốc tôi giả vờ uống, sau đó nghĩ hết mọi cách khiến mình nôn hết ra, tôi muốn tìm cơ hội để chạy trốn. Tối đó, tôi biết chúng muốn dẫn mình đi, nếu không chạy sẽ không thoát được nữa, nhưng tôi không tài nào cởi được sợi dây trên người mình cả. Khi đó tôi nghe tiếng của một người phụ nữ, bà ấy hạ giọng hỏi tôi có ai trong đây không, tôi liều mạng tạo ra tiếng động, bà ấy phát hiện ra tôi. Lộ Hy cụp mắt, người đó là Hiểu Điềm ư? Bác sĩ Tạ khẽ gật đầu, đúng thế. Hiểu Điềm cởi dây thừng cho tôi, chỉ cho tôi hướng để chạy trốn, bà ấy nói những kẻ môi giới ở đây đông mà lại rất hung ác, người dân trong thôn cũng không giúp gì được, chỉ bảo tôi âm thầm tự chạy thật nhanh thôi. Lúc đó tôi chẳng có tí sức lực nào, bà ấy vớ lấy vài trái ớt khô treo trên tường đưa cho tôi cắn vào, chạy không nổi thì cắn một miếng, không thể dừng lại được, không thể để chúng bắt về. Bà ấy dẫn tôi chạy trên con đường ra khỏi thôn, nhưng chúng tôi chạy chưa được bao xa đã bị Hầu Bảo Lương bắt lại, hắn đuổi theo sau chúng tôi thật sự rất hoảng loạn, nhưng cũng chẳng dám dừng lại. Tôi nghe theo lời bà ấy, cảm thấy hết sức thì cắn một miếng ớt khô, Hiểu Điềm đưa tôi tới giao lộ ngoài thôn, bà ấy chỉ cho tôi hướng đi. Bảo tôi đi dọc theo đường núi, đừng ngừng lại, tới khi tới nhà ga thì đến chỗ nhiều người mà báo cảnh sát. Cô ta khóc lóc khổ sở, Lộ Hy ngồi xuống chùi nước mắt giúp cô ta. Đừng khóc nữa, cô vẫn còn sống sót, hai người đều rất giỏi. Chạy trốn vào ban đêm như thế đúng là một sự tuyệt vọng không tài nào mường tượng ra được. Bác sĩ Tạ ôm lấy cô rồi gào khóc là tôi đã hại bà ấy. Lúc đó tôi hỏi còn bà ấy thì thế nào, bà ấy nói bà ấy là người trong thôn nên không sao hết, tôi chỉ cần tự chạy đi thôi. Là tôi đã hại bà ấy. Sao bà ấy lại bình yên được cơ chứ? E là người trong thôn cũng sợ đám môi giới kia thôi. Lộ Hy vội trấn an cô ta, không phải đâu, cô không có hại bà ta, hiểu điểm không hề chết mà. Bác sĩ Tạ khó tin trợn tròn mắt thút thít hỏi cô nói gì vậy? Chẳng phải hiểu điểm đã. Lộ Hy, cô Điền chính là hiểu điểm đấy, bà ta tên là Điền Hiểu Điểm. Bác sĩ Tạ ngơ ngác nhìn cô, nước mắt chảy dài trên gò má, vậy sao bà ấy lại không nhận ra tôi, tại sao lại nói với tôi là mình không phải hiểu điểm? Lộ Hy gãi đầu, chuyện này thì hiện tại tôi cũng không biết, nhưng mà bà ta đúng là hiểu điểm đấy. Bác sĩ Tạ đột nhiên đứng dậy, không đúng, nếu bà ấy là hiểu điểm thì càng không thể nào giết người được. Hiểu điểm sẽ không giết người đâu. Lộ Hy vội giữ chặt cô ta lại, cô bình tĩnh trước đi đã. Chuyện này chúng ta vẫn phải điều tra lại. Tôi biết rồi, bác sĩ Tạ hất tay cô ra rồi chạy ra ngoài. Lộ Hy vội vàng đuổi theo, nhưng vì khả năng vận động thực sự không tốt lắm nên đã bị mất dấu. Chẳng biết bác sĩ Tạ biết gì nữa, đúng là khiến người ta lo lắng mà. Cô nghĩ hẳn là bác sĩ Tạ đã tới nhà trưởng thôn tìm cô Điền, vì thế cũng đi thẳng tới nhà trưởng thôn. Lộ Hy thở hổn hển chạy tới nhà trưởng thôn, Trúc Tinh Dạ, trưởng thôn đều ở đó, nhưng không có bác sĩ Tạ. Cô nhăn nhó, xong rồi, đoán sai rồi. Trúc Tinh Dạ vội chạy tới đỡ cô, chị sao vậy? Lộ Hy xua tay, trưởng thôn ơi, mau dẫn người đi tìm bác sĩ Tạ đi, hiện tại tâm trạng của cô ta không ổn định, không biết chạy đi đâu mất rồi, tôi sợ cô ta làm ra chuyện điên rồ gì nữa. Trưởng thôn cũng không hỏi nhiều, vội gật đầu rồi ra ngoài kêu gọi mọi người đi tìm bác sĩ Tạ. Trúc Tinh Dạ rót cho cô một ly nước, Lộ Hy uống ừng ực hết nửa ly rồi thở dài, cậu nói đúng đấy, chị thật sự phải luyện tập nhiều hơn rồi. Vẻ mặt Trúc Tinh Dạ đầy sương mù, Lộ Hy vỗ lên vai anh, họ đi tìm người rồi, chị sẽ làm những chuyện trong khả năng mình vậy, để chị đi tìm cô Điền. Cô Điền đang ngồi đợi trong nhà trưởng thôn, đã tẩy trang xong, trông như một người phụ nữ trung niên bình thường, bà ta ngẩng mặt lên, dường như có chút kinh ngạc sao cô lại tới nữa. Còn việc gì muốn hỏi hay sao? Lộ Hy đi thẳng vào vấn đề, bà chính là hiểu điểm mà bác sĩ Tạ đang tìm, sao lúc trước lại không nói cho cô ta biết chứ? Cô Điền im lặng một hồi rồi bỗng bật cười, trong khoảnh khắc đó, mặt mày của bà ta lộ ra vẻ hớn hở, cô đừng thấy tôi hiện tại thế này nhé, trước đây tôi cũng từng làm anh hùng đấy. Lộ Hy và Trúc Tinh Dạ im lặng nhìn bà ta, người trong thôn đều biết Hầu Bảo Lương làm chuyện bất lương bên ngoài, tôi trông thấy chúng dẫn con gái đi ra ngoài, luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Tôi hỏi người trong thôn, họ đều lờ mờ suy đoán, bảo tôi đừng lo chuyện bao đồng, khi đó tôi lại ôm một lòng nhiệt huyết mà muốn xen vào. Bà ta cười như tự giễu mình, tôi thừa lúc chúng không có ở nhà mà bò vào xem, trong đó đang giam giữ một cô gái trẻ, thế là tôi bèn dẫn cô ấy chạy đi. Sau này tôi bị kẻ môi giới đuổi tới mới cảm thấy sợ hãi, chúng uy hiếp tôi phải nói ra hướng cô gái đó chạy, sau đó dẫn tôi đi, tôi đã cực kỳ sợ hãi. Khi ấy lửa trời đã cứu mạng tôi, trên núi bị cháy, tất cả mọi người đều ra xem, tôi bèn chạy theo đường cái, chúng cũng chẳng dám đuổi theo tôi. Nhưng lúc đó đám Hầu Bảo Lương không giống như bây giờ, chúng vẫn chưa bị bắt, người trong thôn đều sợ chúng. Tôi nhanh trí giả điên giả khùng, hét câu đó. Lửa trời giáng thế, tà thần giáng lâm. Sau đó hắn cũng thường xuyên tới nhà tôi, nhìn tôi chằm chằm, tôi biết tổng là hắn không tin tôi phát điên. Hắn nói với cha tôi rằng hắn không chê tôi ngốc muốn lấy tôi rất sợ, tôi nghĩ chắc chắn hắn muốn bán tôi đi nên chỉ có thể giả điên tới cùng. Tôi cầm cây kiếm gỗ đào trên tường đi ra ngoài chặt yêu, đánh cho hắn tháo chạy. Cô Điền nhìn trang sức trên người mình, sau này tôi vẫn luôn làm những chuyện khác người, mong rằng hắn sẽ tin rằng tôi thực sự phát điên rồi. Lộ Hy nhíu mày, hóa ra Hiểu Điểm đã trở thành cô Điền như thế. Còn bác sĩ Tạ, tôi không ngờ sau khi rời khỏi đây cô ấy lại trở thành bác sĩ, đúng là không tầm thường chút nào, năm đó tôi còn nghĩ đây là một cô gái sinh ra ở thành thị nữa chứ. Cô Điền cụp mắt xoa xoa đôi bàn tay của mình. Tôi không muốn để cô ấy biết mình là Hiểu Điểm, hiện tại tôi còn đâu dáng vẻ của năm đó nữa chứ. Tôi giả thần giả quỷ, sắp trở thành tội phạm giết người rồi, có một số chuyện không nên để cô ấy biết, nếu để cô ấy nhận ra người trong trí nhớ của mình lại trở thành một bà cốt xấu xa thì tệ lắm. Lộ Hy nhìn bà ta, chỉ vì thế thôi sao? Cô Điền ngẩng đầu lên nhìn cô, hả? Lộ Hy hỏi, tôi vừa nghe bác sĩ Tạ kể chuyện lúc đó rồi tự nhiên nghĩ tới một chuyện.

Hầu Bảo Lương mở to miệng, sau đó lại khép lại, nhanh chóng đảo mắt một vòng rồi lùi về sau chuẩn bị xem kịch hay. Dường như cô Điền còn muốn nói gì đó nhưng thợ rèn Vương đã xua tay, bà nhìn đi, bà vẫn còn có người lo cho, không giống như tôi. Tôi chỉ có một mình thôi, không còn hy vọng gì nữa, tốt xấu gì cũng phải để tôi giữ được cái danh dám làm dám chịu chứ, vậy đi. Thấy họ tỏ vẻ như đang muốn kết thúc câu chuyện, Lộ Hy phải nhắc họ, khụ, chuyện này có kết thúc hay chưa không phải do mấy người nói đâu, giờ có thể kể cho chúng tôi nghe sự thật chưa? Thợ rèn Vương thấy hơi buồn cười, tôi giết người mà bản thân còn không biết nữa hay sao? Tôi hẹn Mark tới chỗ lò gạch bỏ hoang, bản thân đã chờ sẵn ở đó trước, chờ hắn tới thì tôi cho hắn một cú chùy sắt. Sau đó thì tôi bỏ đi, không hề che giấu gì, cũng chẳng sợ bị ai trông thấy, cầm chùy sắt đi thẳng xuống núi thôi. Lộ Hy nhớ ra lúc trước cô đã tắt hiệu ứng của kỹ năng ở đây ắt có điều kỳ lạ đi rồi, vì thế nên không phát hiện ra trên chùy sắt của ông ta từng có vết máu. Dù thợ rèn Vương đã tự thú nhưng Lộ Hy vẫn cảm thấy còn chỗ chưa thông được. Cô nghiêm túc nói kỹ một chút, tại sao sau 8 năm ông mới hẹn Mark ra? Nếu hắn biết ông ôm ý định giết người thì sao lại đồng ý gặp mặt ông giữa đêm khuya như thế chứ? Chương 39, bao che cho nhau. Thở rèn Vương im lặng một lúc rồi nhìn Lộ Hy. Trên người cô gái trẻ này có chút gì đó khiến người ta nhìn không thấu nổi, thoạt nhìn trông cô như không hề quan tâm tới bất cứ điều gì, nhưng lại là một người sâu sắc tới đáng sợ. Thở rèn Vương hỏi, tôi đã nhận tội rồi còn chưa được hay sao? Cô còn muốn hỏi sự thật gì nữa chứ? Lộ Hy cười, rất logic, bằng chứng cực kỳ xác đáng. Thợ rèn Vương đối diện với cô trong chốc lát rồi lắc đầu bất đắc dĩ, cô vừa mới hỏi tôi chuyện gì? Lộ Hy xoa cổ, vậy thì bắt đầu nói từ đầu đi, theo tuyến thời gian ấy, kể hết thảy vụ án từ đầu tới cuối. Tất cả hẳn là bắt đầu từ ông rồi, thợ rèn Vương, tại sao tới giờ ông mới ra tay với Mark vì chuyện 8 năm trước? Nếu ông luôn ôm hận trong lòng thì sao Mark lại đồng ý gặp ông ở một chỗ hoang vắng như thế được? Thở rèn Vương rút tàu thuốc ra, cụp mắt hút vài hơi, mấy năm trước tôi thấy Mark vẫn ngoan ngoãn, làm ăn nghiêm túc được một thời gian nên nghĩ dù sao nó cũng đang làm ít chuyện cho thôn chuyên nhi. Nhưng từ sau khi Hầu Bảo Lương trở về, hai người chơi với nhau, bắt đầu làm tượng đất đó. Ông ta nhíu chặt mày rồi lắc đầu, làm thứ này chắc chắn không đáng bao nhiêu tiền hết. Nhưng chuyện làm ăn của chúng tự dưng hái ra tiền, Mark mua ô tô, đến cả Hầu Bảo Lương cũng xây biệt thự. Tôi nghĩ không ổn, chắc chắn là chúng làm chuyện xấu rồi. Tôi đi tìm Mark uy hiếp hắn, nhưng cái tên quỷ tây này không sợ tôi, hắn nói con tôi chết vì thiên tai, lửa trời là lửa tự bốc cháy trong rừng, không liên quan gì tới hắn cả. Hắn còn nói chúng đang làm ăn đàng hoàng, bảo tôi đừng có cản đường. Thở rèn Vương cười lạnh, tôi không tin vào chuyện nhảm nhí của chúng đâu. Lộ Hy nhớ tới tượng đất kia, tượng đất này mà bán ra được với giá cao thì quả thực khiến người ta cực kỳ kinh ngạc, rất dễ khiến người ta liên tưởng tới những cách kiếm tiền không đàng hoàng. Lộ Hy, nói cách khác thì vốn dĩ ông không định báo thù, chỉ phát hiện bọn Mark không hề hối cải để làm lại cuộc đời nên mới bắt đầu kế hoạch báo thù đúng không? Thở rèn Vương khẽ gật đầu, chúng rất đề phòng tôi không thể nào tới gần xưởng của chúng được, cũng chẳng biết rốt cuộc chúng đang làm gì nữa. Mãi tới gần đây tôi mới tìm cách để có được một bức tượng đất của chúng, chính là cái mà tôi ném trên người Mark đấy. Vốn tôi chỉ muốn thử xem sao, tôi nói với hắn là tôi đang giữ tượng đất của chúng, nếu hắn muốn lấy về thì tối tới lò gạch bỏ hoang gặp tôi, không ngờ hắn lại tới thật. Lộ Hy nhíu mày, chỉ vì một bức tượng đất thôi ư? Ông đã biết tại sao tượng đất này lại đắt tiền chưa? Thở rèn Vương lắc đầu, tôi không có hỏi. Tôi đã không còn ôm hy vọng gì với chúng nữa rồi, loại người như đám này không được dạy dỗ thì không chịu ngoan ngoãn đâu. Lộ Hy, vậy ông đã dạy dỗ hắn thế nào? Thở rèn Vương ngẩng đầu lên, sắc mặt âm trầm, trên đời này không có bài học nào hay hơn là cái chết cả. Tôi muốn nói cho chúng biết rằng làm việc trái với lương tâm sẽ khiến mình mất mạng. Tôi tới sớm hơn hắn, lúc hắn tới tôi cũng không nói chuyện gì với hắn, đập thẳng một chùy vào đầu. Hắn đã chết, tôi có xác nhận lại rồi. Hầu Bảo Lương đứng cạnh đám đông, vẻ mặt khó đoán nhưng lại im lặng một cách kỳ lạ. Thở rèn Vương hỏi Lộ Hy, thám tử, tôi có nói dối không? Lộ Hy vẫn chưa mở miệng thì dấu chấm than ở góc mắt cô lại sáng lên như đang trả lời tổng cộng là 6 lần, lại thêm hai người nói dối nữa. Cô đảo mắt qua một vòng các nhân vật ở đây, Trúc Tinh Dạ và cô Điền đã từng nói dối nên sẽ không có nhắc nhở nữa. Dù vừa rồi bác sĩ Tạ nói năng lộn xộn, rất kích động nhưng e là những lời của cô ta không thể tính là nói dối được. Vì những điều cô ta nói đều là phỏng đoán, dù có đoán sai cũng chẳng phải là nói dối. Khả năng trưởng thôn nói dối cũng không lớn, Lộ Hy nghĩ theo tình hình hiện tại hơn 50% ông ta là nhân vật cảnh sát rồi. Vậy là còn thợ rèn Vương và Hầu Bảo Lương. Hiện tại khả năng nói dối của hai người này là lớn nhất. Lộ Hy nhìn thợ rèn Vương, có nói dối hay không thì phải hỏi lại mới biết được. Sau khi ông giết hắn, tại sao lại ném tượng đất lại tại chỗ? Ánh mắt của thợ rèn Vương rất bình tĩnh, vì tôi không có ý định che giấu gì, hơn nữa tôi cũng không cần đồ của hắn. Chúng nói thứ này đáng giá, nhưng tôi cũng chẳng cần tiền, tôi không muốn để người khác hiểu lầm chuyện này. Lộ Hy nhìn ông ta, sau đó thì ông rời khỏi lò gạch bỏ hoang à. Ông đi đường nào về? Đường lớn, thợ rèn Vương bình tĩnh kể lại. Cầm theo cái chùy dính máu, cũng chẳng giấu giếm gì, đi sao thì về đấy thôi. Nếu không phải vì có lửa cháy thì chưa biết chừng mấy người có thể nhìn thấy vết máu trên đất đấy. Lộ Hy quay đầu lại nhìn cô Điền, sau đó là bà. Cô Điền nhìn thợ rèn Vương đầy phức tạp, thợ rèn Vương thản nhiên hút một hơi thuốc, nói đi, chả có gì phải giấu cả. Cô Điền thở dài, tôi thấy ông ấy đi từ trên núi xuống, trên chuôi chùy còn dính máu nữa. Tôi thấy hơi lạ nên đi tới chân núi, kết quả là thấy vết máu trên đất. Tôi biết chắc chắn là có chuyện rồi, nhưng không biết ông ấy ra tay với ai thôi. Tôi đi dọc theo vết máu trên núi, nhìn thấy Mark nằm ở đó. Lộ Hy hơi nhướng mày, đợi tí, hắn nằm thế nào? Ngửa mặt lên hay nằm sấp? Cô Điền hơi sừng sốt nhíu mày, là nằm ngửa. Tôi còn nhớ mắt hắn vẫn mở trông rất đáng sợ. Lộ Hy nhìn về phía thợ rèn Vương nhướng mi, đúng thế tôi vung chùy vào ngay mặt hắn đấy. Lộ Hy nhíu mày, nhưng cô Điền lại hét lên, không đúng. Không phải, tôi đã kiểm tra kỹ rồi, lúc đó quả thực Mark đã chết, hơn nữa trên mặt hắn không hề có vết thương. Lộ Hy nhìn sang thợ rèn Vương, ông ta lại cực kỳ bình tĩnh, cô nhớ nhầm rồi. Cô Điền lắc đầu, không, tôi nhớ rất rõ mà. Thợ rèn Vương hút một hơi thuốc, vậy thì tức là cô đang nói dối. Đã tới lúc nào rồi mà cô còn định bao che cho tôi nữa? Cô Điền cắn răng, ông mới là nói dối đấy. Chú Vương, chúng ta đã tới nước này rồi, cùng lắm thì tất cả cùng vào tù thôi mà. Ông còn gì mà không thể nói nữa hả? Cô ngồi tù cái gì, cô có giết người đâu? Thợ rèn Vương thậm chí còn cười rất thoải mái. Cô cũng đâu có bằng chứng chứng minh lúc đó hắn nằm ngửa chứ. Lộ Hy sờ cằm, đúng là rất kỳ lạ. Lời giải thích của hai người đều rất kỳ lạ. Vũ khí thợ rèn Vương dùng là chùy sắt rất nặng, anh Trúc Tử, đến thể hiện tí đi. Nếu cậu thấy chị đột nhiên lao ra cầm một cây chùy sắt vung tới trước mặt cậu. Lộ Hy vừa nói vừa giơ hai tay tới đầu Trúc Tinh Dạ, Trúc Tinh Dạ vô thức giơ tay lên chặn sự tấn công của cô lại. Đúng, chính là thế. Lộ Hy khẽ gật đầu. Nếu tấn công theo hướng chính diện thì hầu hết mọi người đều vô thức dùng lòng bàn tay để cản lại, xét theo khối lượng của cây chùy sắt hẳn sẽ làm gãy cẳng tay của người đó trước rồi mới cách một cánh tay mà đập vào đầu được. Thợ rèn Vương siết chặt tẩu thuốc trong tay, hắn không kịp phản ứng lại. Lộ Hy nhún vai, với cây chùy sắt to đùng của ông thì e là người ta khó mà không phản ứng được. Thợ rèn Vương không nói tiếng nào, Lộ Hy nhìn ông ta, tôi nghĩ ông đang nói dối, ông khiến tôi có cảm giác như đang cố nhận hết mọi tội vào đầu mình vậy. Nhưng tôi rất hiếu kỳ, cô Điền nói dối là để bao che cho ông, vậy còn ông định bao che cho ai đây? Thở rèn Vương im lặng một lúc, ông không nói thì tôi cũng đoán ra được rồi. Lộ Hy chống cằm, ông nghĩ cô Điền mới là hung thủ thật sự nên muốn gánh tội thay cho bà ta. Thở rèn Vương im lặng một hồi, không hề phản bác lại. Cô Điền hơi sửng sốt, bà ta nhìn thở rèn Vương rồi lại nhìn Lộ Hy, muốn nói nhưng lại thôi. Lộ Hy nghiêng đầu hơi đắc ý, mấy người thú vị thật đấy, cô Điền nói dối để gánh tội thay ông, thực chất bà ta nghĩ ông là hung thủ thật sự. Còn ông, có lẽ vì vừa bị họ kích động nên mới đứng ra nói dối để định gánh tội thay bà ta, thực chất ông nghĩ bà ta mới là hung thủ thật sự. Cô quan sát hai người họ thế thì rốt cuộc ai mới là hung thủ thật sự đây? Cô Điền và thợ rèn Vương nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đều là kinh ngạc. Thợ rèn Vương tỉnh táo lại, chuyện này không quan trọng, tôi nhận tội, cô cũng không có bằng chứng rằng tôi nói dối, như thế thì có vấn đề gì? Tôi sẽ lên huyện đầu thú. Lộ Hy chậm rãi lắc đầu, không, không được. Dù sao mưu kế của ông đã bị chúng tôi vạch trần rồi, thợ rèn Vương, chi bằng ông nói ra sự thật đi, biết đâu sự thật không giống như hai người nghĩ thì sao? Thợ rèn Vương đơ người, cô Điền gọi ông ta, chú Vương, ông nói đi. Tôi không giết người, tôi nghĩ ông cũng không đâu. Chuyện này không làm rõ thì dù ông có ngồi tù tôi cũng chẳng yên tâm, ông nói thật đi mà. Thở rèn Vương ngập ngừng hút hai hơi thuốc, trừng mắt nhìn hai người, mấy người các người ai cũng bướng như lừa hết. Tôi không muốn sống nữa, vào tù cũng không khác mấy, sao mấy người lại hai. Ông ta thở dài ngồi phịch xuống đất, được rồi, tôi sẽ nói thật.

Những người khác thấy dáng vẻ của anh cũng biết thứ này không dễ ngửi chút nào, nhưng vẫn không kìm được mà ghé tới ngửi. Ối, cô Điền ghét bỏ xua tay. Ông làm ra thứ gì vậy? Sao lại thêm giấm chua vào? Chua chết đi được, nét mặt của vợ trưởng thôn cũng rất khó tả, đâu chỉ là giấm thôi, tôi nghĩ còn thêm vào thứ gì nữa đấy. Vừa thối vừa chua, tượng đất rỗng ruột, mùi hôi chua nồng nặc, đồ mỹ nghệ giá cao, cần một cái đệm lưng liều mạng mới làm ăn được. Sắc mặt của Lộ Hy không dễ nhìn cho lắm. Rất có thể bọn Mark căn bản không phải giao dịch trên tượng đất mà là đất trên tượng này. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.